Bất quá Chu Trung lại sớm sớm xem thấu hắn điểm này tiểu tâm tư, cười lạnh nói, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta khuyên ngươi một câu, đem trước những cái kia dơ bẩn thủ đoạn đều cho ta thu lại, muốn là mang về đồ vật không sạch sẽ, đến thời điểm ngươi thì sẽ biết xuống chàng là cái gì. Mấy câu nói đem nhị trưởng lão hoảng sợ kinh hồn bạt vía, liền vội vàng túi đầu nói, không dám không dám, ta ổn thỏa phát động môn hạ đệ tử, vì xung quanh tiên sư đi cái kia trên núi thu thập dược vật, cam đoan vật kia tuyệt đối là sạch sẽ. Tuy nhiên miệng phía trên nói như thế, nhưng nhị trưởng lão nhưng trong lòng buồn khổ không gì sánh được, muốn là chính mình động thủ đi hái thuốc, độ khó kia có thể tăng lên không chỉ một bậc thang, hắn thực sự không nghĩ ra Chu Trung vì sao không đi những tông môn kia mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt, cứ như vậy còn cần lo lắng dược tài khan hiếm. Đi làm đi. Chu Trung phân phó một câu, tại cái kia nhị trưởng lão trước khi đi, đột nhiên nhớ tới một việc, bổ sung một câu, đúng, hai ngày này, ta phải đi ra ngoài một chuyến, nếu có một số không là vấn đề việc nhỏ. Ngươi đi xử lý một chút. Vâng. Nhị trưởng lão chậm rãi rời đi. Chu Trung cũng theo đó đứng dậy, hắn lần này ra ngoài, ngược lại không phải là có chuyện gì khẩn yếu, chỉ là cho tới bây giờ cảnh giới này, vẹn vẹn bằng vào ở nhà bế quan khổ tu, hiệu quả đã cơ hồ nhỏ. Muốn đột phá ngưng thần kỳ, vẫn là phải cần một số cơ duyên mới được, cho nên Chu Trung dự định ra ngoài đi một chút hít thở không khí, luôn như thế đợi cũng không phải chuyện này. Tại Kim Lăng ngoại ô bên ngoài một chỗ trên núi hoang, Chu Trung đi chậm rãi. Không có sử dụng cái gì linh lực, coi như là đến cái này trên núi hái thuốc tới. Bất quá đi tới, cách đó không xa lại truyền đến một số tiếng vang, gây nên Chu Trung chú ý. Hắn có chút buồn bực, cái này dã ngoại hoang vu, chẳng lẽ cũng sẽ có người cùng chính mình một dạng nhàn không có việc gì tới nơi này đi dạo. Đợi đến tới gần về sau, lúc này mới phát hiện, một hàng bốn người, tại một đầu trên đường núi vừa đi vừa nghỉ. Bên trong có hai nữ nhân, nói đúng ra là hai cái mỹ nữ, đại mỹ nữ. Thỉnh thoảng tìm tới một chỗ hoàn cảnh không sai chỗ dùng di động tự chụp hai tấm, một đường hì hì cười cười, vô cùng náo nhiệt. Đến mức hai người khác, thì là mặc lấy tây phục, đeo kính đen, nghiêm chỉnh một bộ bảo tiêu tư thế cường tráng đại hán. Bên trong một cái nữ hài, Chu Trung không khỏi cảm thấy có chút quen mặt, nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Bất quá đã nghĩ không ra, Chu Trung cũng liền lười đi nghĩ, chỉ là tăng tốc cước bộ tiếp tục tiến lên, muốn theo mấy người bên cạnh đi qua. Nhưng là bên trong một cái bảo tiêu. Rất nhanh liền phát hiện Chu Trung, trên mặt không biểu tình đi tới, xa xa thì duỗi ra một cái tay, lạnh lùng nói, tiên sinh, ngươi không thể tới. Chu Trung có chút khó chịu nói, cái gì? Con đường núi này là nhà ngươi mở. Dựa vào cái gì không thể qua? Tránh ra. Hắn là không nghĩ tới, chỉ là đi ra hít thở không khí, còn có thể đụng lên loại này nhảm chán sự tình. Lúc này, một cô bé khác bên người bảo tiêu cũng đi tới, đồng dạng mặt mang khó chịu nói. Bảo ngươi đường vòng ngươi thì đường vòng không là được. Hôm nay con đường núi này vẫn thật là bị chúng ta cho bao xuống đến, có gan ngươi theo cái này qua đi thử xem. Chu Trung hỏa khí cũng tới đến, liền muốn theo bên cạnh hai người đi qua. Bất quá ngay lúc này, bên trong một cái nhìn qua so sánh nhu thuận nữ sinh đi tới, đối với hai người nói ra, các ngươi trở về à, đường vốn chính là mọi người, ai cũng có thể đi, không muốn bởi vì chúng ta thân phận tạo thành người khác không tiện. Chu Trung nhíu nhíu mày, nữ sinh này vừa mở miệng, Chu Trung rốt cục nhớ tới, trước đó không lâu buổi tiếp phụ mẫu bọn họ ở trên ghế salon nhàn rỗi không chuyện gì nhìn một cái phim truyền hình, giống như chính là cái này nữ hài diễn viên chính A. Khó trách hai người hộ vệ này hội khẩn trương như vậy, đoán chừng là đem chính mình cho xem như thành truy tinh tộc. Đã cái này nữ sinh là một cái ngôi sao lớn, cái kia một thân phận khác cũng liền không khó đoán, người bình thường rất khó hội giống các nàng như thế đem ra thịt bảo trì tốt như vậy. Lúc này một cái khác nhìn qua có chút điêu ngoa nữ sinh đi tới. Khinh thường nhìn Chu Trung liếc một chút, tại nhu thuận nữ sinh bên thai nhỏ giọng nói ra, kỳ mưa, ngươi cũng không muốn bị hắn cho lừa gạt nha. Nhu thuận nữ sinh hiếu kỳ hỏi, có ý tứ gì? Loại này người tâm tư, chẳng lẽ ngươi vẫn đoán không ra? Ngẫu nhiên gặp, nào có trùng hợp như vậy sự tình, nơi này chính là núi hoang. Đụng tới một cái người xác suất, so mua sổ số còn muốn nhỏ. Nhìn nhu thuận nữ sinh hay là không có nghĩ rõ ràng bộ dáng, điếu ngoa nữ sinh chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói ra, nói không chừng à. Hắn cũng là hai chúng ta một cái fan, ở chỗ này làm bộ không biết hai ta, thực cũng là muốn trộm theo dõi, theo ta thấy, loại này người buồn nôn nhất. Sau khi nói xong, lại là khinh thường nhìn Chu Trung liếc một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét chi sắc. Chương 3484, trượt chân. Bất quá xem ra rất ngoan ngoãn nữ sinh kia lại không nghĩ như vậy, nàng cười cười lắc lắc đầu nói, ngươi cũng nói, đây chỉ là một loại khả năng nha, không nên đem người muốn hư hỏng như vậy, hắn xem ra xác thực không biết chúng ta. Điếu ngoa nữ sinh cuống cùng nói, ai, ngươi cái này người cũng là tâm thái thiện. ngươi danh tiếng còn chưa đủ cao sao? Làm sao có thể sẽ có người không biết ngươi? Nhu Thuận nữ sinh chạy tới mấy người trước người, đối Chu Chu ngày nấy cười nói, không có ý tứ, cho ngươi thêm phiền phức. Sau đó nàng lại đúng hai tên bảo tiêu nói, đem đường tránh ra, để hắn tới đi. Hai cái bảo tiêu lúc này mới coi như thôi, bằng không liền sửa chữa một trận Chu Trung ý nghĩ đều có. Chu Trung chỉ là hướng về phía cái kia Nhu Thuận nữ sinh gật gật đầu, sau đó cùng mấy người gặp thoáng qua. Điếu Ngoa nữ sinh tại sau lưng không khỏi nói thầm một tiếng, hừ, vẫn rất hội đựng. Chu Trung chỉ là đem sự kiện này làm thành một kiện khúc nhạc dạo ngắn, không có quá mức để ý, tiếp tục tại cái này trên núi hoang đi dạo lên, bất quá thu hoạch lại là rất ít, tìm nửa ngày một gốc dược tài đều không có nhìn thấy. Có lúc vận khí loại vật này chính là như vậy, vận khí đến, cản cũng đỡ không nổi, vận khí không tốt, cưỡng cầu cũng vô dụng. Dù sao chính mình suy nghĩ chỉ là đi dạo, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được đột phá cảnh giới cơ hội, cho nên đối cái kia dược tài một chuyện, cũng không phải rất để bụng. Bất quá đi tới, Chu Trung nhướng mày, sau lưng lại là truyền đến một trận êm thai tiếng cười, bất quá đối với Chu Trung tới nói, ngược lại là một cái phiền toái. Cái kia Nhu Thuận nữ sinh, Chu Trung ấn tượng coi như không tệ. Có thể một cái khác là thật điêu ngoa điểm, mấu chốt là Chu Trung còn không tốt đối một cái nữ hải tử ra tay, cho nên có thể không chạm mặt, Chu Trung cũng không muốn cùng hai người tiếp xúc nhiều. Chỉ là vừa muốn tránh đi mấy người Chu Trung, đột nhiên nghe đến hai nữ sinh trò chuyện, nhưng không khỏi nhướng mày, dừng bước lại. Hai nữ sinh, mang theo hai cái bảo tiêu, rất mau tới đến một chỗ vách núi treo leo, thế núi rất hiểm, có thể cung cấp người đứng ngay địa phương, cũng liền một chân lớn nhỏ mà thôi. Mà cái kia điêu ngoa nữ sinh, lập tức có chút hưng phấn nói, hoa, trên ngọn núi này thế mà thật có loại địa phương này. Nhu Thuận nữ sinh có chút do dự nói, nhiên nhiên, đường này không dễ đi a, vạn nhất dưới chân một chút, sẽ phải quằn xuống. Bên trong một cái bảo tiêu cũng là khuyên can nói, Phạm tiểu thư, chúng ta vẫn là đường vòng đi thôi, con đường này, xem ra không chắc chắn. Điếu Ngoa nữ sinh khinh thường nói, hứ, sợ cái gì? Trước kia đập loại động tác này kịch thời điểm, đều là tại lục trong giáp đập. Thật vất vả thật có thể tới chỗ như thế tự thể nghiệm một chút, loại cơ hội này cũng không nhiều. Nói thế nào đều muốn thử một chút. Nói đến phần sau, nàng cổ động bên cạnh Nhu Thuận nữ sinh nói, kỳ mưa, không có việc gì, ta xem trọng nhiều trên TV đều như thế diễn, chỉ cần cẩn thận một chút, bắt lấy trên tường những tảng đá kia, chắc chắn sẽ không quẳng xuống. Chu Trung đều có chút bất đắc dĩ, vị đại tiểu thư này cũng quá ngây thơ điểm A. Tìm kích thích cũng không phải như thế cái tìm pháp nha. Nhu Thuận nữ sinh vẫn còn có chút lo lắng nói, ta nhìn còn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Ngay tại Điêu Ngoa kia nữ sinh còn muốn mở miệng thuyết phục thời điểm, Chu Trung rốt cục nhịn không được hiện thân, từ tốn nói, nàng nói không sai, loại địa phương này, rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên, các ngươi còn là đường vòng đi. Điêu Ngoa nữ sinh một chút thì tức giận nhìn lấy Chu Trung nói, chúng ta tại cái này nói chuyện, ngươi một ngoại nhân quản nhiều cái gì nhàn sự. Chỉ là răn dạy Chu Trung còn chưa đủ, nói xong. Lại tại tên kia Nhu Thuận nữ sinh bên thai nói ra, ngươi nhìn, kỳ mưa, ta nói không sai chứ. Gia hỏa này cũng là đuôi theo chúng ta, không phải vậy cái nào trùng hợp như vậy, lại hội đụng nhau. Chu Trung thở dài nói, ta không có theo lấy các ngươi, đây đúng là một cái trùng hợp, mà lại xin ngươi cũng không muốn như thế ác ý phỏng đoán người khác, ta chỉ là xuất phát từ hảo ý, không muốn xem lấy các ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà thôi. Không nói câu nói này còn tốt, các loại Chu Trung sau khi nói xong. Điếu Ngoa kia nữ sinh liền tựa như hờn dỗi một dạng nói ra, hử, còn ra tại hảo ý. Ta cái này qua cho ngươi xem, ta còn không tin, chờ ta đi qua, nhìn ngươi còn có lời gì nói. Kỳ mưa, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy, chờ ta an toàn đi qua, ngươi lại cùng lên đến. Sau khi nói xong, liền mang theo chính mình cái kia bảo tiêu, đi đến chỗ kia hiểm trở đường núi, căn bản không cho người khuyên nói cơ hội. Mà cái kia bảo tiêu, nhìn qua cũng không cảm thấy có nguy hiểm gì. Còn đối Chu Trung lộ ra một cái khinh thường nụ cười nói, đồ hèn nhát. Chu Trung lắc đầu, chỉ là đứng tại đường núi phụ cận, nhìn lấy Điêu Ngoa kia nữ sinh tùy tiện nắm lấy trên vách đá những cái kia nổi bật vị trí, cẩn thận từng ly từng chút dịch bước mà đi. Ngay từ đầu đi còn tính là thuận lợi, Điêu Ngoa kia nữ sinh còn cao hứng bừng bừng quay đầu hướng cái kia Nhu Thuận nữ sinh nói ra, kỳ mưa, ta nói không sai à. Nào có nguy hiểm như vậy a, đều là gia hỏa này dọa người. Nhu Thuận nữ sinh lo lắng không thôi. Ngươi đừng nói chuyện. Các loại an toàn đi qua lại nói. Điêu Ngoa nữ sinh cười một tiếng, vừa muốn nói điều gì thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến, nàng chân đạp xuống vị trí đột nhiên trượt đi, hét lên một tiếng, trực tiếp thoát hạ xuống. Mà bên người nàng cái kia bảo tiêu ngược lại là tay mắt lanh lẹ, vội vàng xuất thủ đi bắt, nhưng lại không có chút nào ngoài ý muốn cùng nhau bị liên lụy, trực tiếp bị cùng nhau dẫn đi. Nhiên nhiên. Nhu Thuận nữ sinh vội vàng kêu một tiếng, trên mặt kinh hoàng không gì sánh được. Một bên Chu Trung thở dài, đem cái kia sớm đã chuẩn bị tốt dây thừng buộc tại một gốc tráng kiện trên cây cối, sau đó trên người mình đơn giản quấn một chút, cả người vọt thẳng xuống sườn núi, lao xuống. A, cẩn thận nha. Nhu Thuận nữ sinh chỉ nhìn thấy trước người mình hắc quang lóe lên, Chu Trung liền đã nhảy đi xuống, chỉ tới kịp nhắc nhở một câu như vậy. Sau đó cùng tên kia bảo tiêu nửa quỳ tại bên vách núi phía trên, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn phía dưới. Cũng không lâu lắm về sau, Chu Trung theo dây thừng, tốc độ không chậm leo lên phía trên mà đến, mà ở trên người hắn thì treo lấy hai người. Theo thứ tự là sớm đã hoảng sợ thất kinh, hận không thể cùng Chu Trung buộc chung một chỗ, ôm thật chặt Chu Trung eo cái kia điêu ngoa nữ sinh. Còn có chết nắm lấy Chu Trung mắt cá chân cái kia bảo tiêu. Sau cùng tại cái kia Nhu Thuận nữ sinh, còn có một người hô vệ khác hiệp trợ dưới, rất mau đem hai người giải cứu tới. Điêu ngoa nữ sinh thoáng cái thì khóc lên, xem bộ dáng là hoảng sợ không nhẹ. Cái kia Nhu Thuận nữ sinh cũng là một mực vỗ điêu ngoa nữ sinh phía sau lưng nói ra, hù chết ta. Nhiên nhiên, lần sau có thể tuyệt đối không nên hồ nháo như vậy. Đợi đến qua một hồi lâu về sau, Chu Trung đều dự định rời đi thời điểm, tiếng khóc mới rốt cục dừng lại. Chờ một chút. Điêu ngoa nữ sinh vội vàng hướng Chu Trung nói ra. Chu Trung chỉ là quen người, có chút hiếu kỳ nhìn lấy hắn. Cái kia điêu ngoa nữ sinh lại là có chút nhăn nhăn nhó nhó, đối Chu Trung nói ra, cái kia. Cảm ơn ngươi vừa mới cứu ta, ngươi muốn cái gì hồi báo? Chu Trung lắc lắc đầu nói, chỉ là tiện tay mà làm, không nghĩ tới muốn cái gì hồi báo. Chương 3485, nắm tay. Điêu ngoa nữ sinh có chút hổ thẹn nói, trước đó hiểu lầm ngươi, thật sự là không có ý tứ a. Chu Trung thở dài nói, không có việc gì, đều đi qua, chỉ bất quá lần tiếp theo, cũng không muốn lại như thế ác ý phỏng đoán nhân tâm. Nhu Thuận nữ sinh lúc này nói ra, ta gọi Đường Kỳ Mưa, nàng gọi là Trầm Nhiên không sai, lần nữa cảm tạ ngươi ân cứu mạng. Chu Trung cũng là gật gật đầu, không có làm quá nhiều tự giới thiệu. Đường Kỳ Mưa mang theo xin lỗi nói, Chu tiên sinh, ngươi cũng không muốn quá quái lạ Nhiên Nhiên, chúng ta hai cái thân phận, ngươi cần phải cũng đều biết, có lúc không khỏi sẽ thêm muốn một số. Húng chi tại cái này dã ngoại hoang vu, càng phải như thế. Lý giải. Trầm Nhiên không sai ở một bên tự trách không thôi, nghĩ đến đây cái trước đó còn bị nàng xem thường người, vừa mới thế nhưng là theo cái kia giữa sườn núi đem chính mình cấp cứu tới, nàng cũng có chút xấu hổ vô cùng. Đường Kỳ Mưa suy nghĩ một chút về sau nói ra, tuy nhiên Chu tiên sinh chỉ là tiện tay cứu Nhiên Nhiên một mạng, bất quá nếu là không có chút gì biểu thị lời nói, sao được đâu. Trầm Nhiên đúng vậy là liên tục gật đầu nói, đúng, như vậy đi. Chúng ta dưới chân núi có một nhà khách sạn, coi như là bày tỏ lòng biết ơn, hy vọng Chu tiên sinh không muốn cự tuyệt chúng ta. Chu Trung dứt khoát cũng liền cùng với các nàng đi, rốt cuộc lần này đi ra giải sầu, Chu Trung cũng không có gì mục đích, đơn thuần đi đến cái nào đi dạo đến đâu. Dưới núi cái kia nhà khách sạn, hắn cũng có chỗ nghe thấy, nghe nói là một nhà quy mô không nhỏ nghỉ phép khách sạn, dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh rất không tệ. Không nghĩ tới lại là hai cái này ngôi sao lớn mở. Đi vào khách sạn về sau, cũng không biết có phải hay không là hai người trước đó ra hiệu qua, khách sạn vậy mà không có người nào, bất quá Chu Trung cũng không có cảm thấy có cái gì cái gọi là. Bất quá vừa tới khách sạn, một tên quản lý cách gan mặc nam nhân liền vội vàng đi tới, tại Đường Kỳ Mưa trước người nhỏ giọng nói, Đường tiểu thư, vị kia bụi nhà thiếu gia lại tới. Đường Kỳ Mưa nhướng mày nói, hắn tại sao lại đến? Chu Trung chỉ là nghe một câu thì không sai, nhất định là người theo đuổi không sai, giống như là Đường Kỳ Mưa dạng này ngôi sao. Mỗi ngày muốn đối mặt tương tự dạng này sự tình đoán chừng cũng sẽ không thiếu. Trầm Nhiên nhưng nói ra, ta không phải nói nha, cái kia ra hỏa đến liền nói chúng ta không tại. Quản lý cười khổ nói, chúng ta đương nhiên là dạng này trả lời chắc chắn, bất quá vị kia bủi thiếu gia ỷ ở chỗ này không đi, ngài cũng biết thân phận của hắn, chúng ta nào dám đuổi hắn đi nha, hiện tại thì đợi tại đại sảnh chỗ đó đây. Đường Kỳ Mưa cũng là thở dài, chắc hẳn cho dù là lấy thân phận nàng, cũng không tiện cự tuyệt vị kia bủi nhà thiếu gia. Đúng lúc này, cách đó không xa một cái tiếng kêu kinh ngạc truyền tới. Một cái cách ăn mặc ngăn nắp sáng ngời nam nhân mang theo ôn hòa ý cười đi tới, Kỳ Mưa, ngươi còn thật đi bên ngoài giải sầu à nha. Trở về liền tốt. Đường Kỳ Mưa miễn cưỡng nở nụ cười nói, Bùi thiếu gia. Trầm Nhiên không sai ngược lại là ở một bên lạnh hừ một tiếng, xem ra đối vị này Bùi thiếu gia rất là bất mãn. Chính nói chuyện thời điểm, Bùi thiếu gia đột nhiên dùng ánh mắt còn lại liếc về hai nữ bên người Chu Trung, ánh mắt chính là nhíu lại. Hắn lâu như vậy đến nay đều không thể cùng hai nữ nhân này khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, kết quả như thế một cái không biết nơi nào đụng tới ra hỏa, vậy mà có thể cùng hai người đi cùng một chỗ. Muốn là bảo tiêu cũng coi như, nhìn này tấm cách ăn mặc, thì cùng cái nào trong hốc núi chạy ra đến một dạng, cái này liền càng thêm để hắn khó chịu. Bất quá Bùi thiếu gia mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, thậm chí mang theo ôn hòa ý cười nói, vị này chẳng lẽ là các ngươi hai cái mới mời đến người đại diện. Nhìn qua ngược lại là rất trẻ. Đường Kỳ Mưa lắc đầu nói, không, Chu tiên sinh là chúng ta trùng hợp đụng phải, muốn mời hắn đến ăn bữa cơm, trò chuyện bày tỏ một chút lòng biết ơn. Bùi thiếu gia lộ ra một bộ giật mình thần sắc, thực nội tâm sớm đã đối Chu Trung chán ghét không gì sánh được, bất kỳ một cái nào uy hiếp tiềm ẩn, hắn đều không thể bỏ qua. Cho nên hắn chủ động đối Chu Trung rỗi ra một cái tay, mặt mang ý cười nói, dạng này à, vậy ta thì càng phải thật tốt nhận thức một chút vị này Chu tiên sinh, tại hạ bất tài, tại phụ cận nghiệp thành làm chút ít sinh ý, không biết Chu tiên sinh lại là làm cái gì đây. Chu Trung liếc nhìn hắn một cái, vẫn là đưa tay đưa tới nói, Chu Trung, hiện tại tạm thời không có công tác. Hả, không có công tác không quan hệ, giống như là Chu tiên sinh dạng này nhân tài, về sau khẳng định sẽ có tác dụng lớn. Bùi thiếu gia miệng phía trên nói như thế, tại hai người bàn tay tiếp xúc trong nháy mắt, lại là bất động thanh sắc đột nhiên dùng lực. Khoe miệng của hắn hơi vểnh, chính mình cái này trên tay lực đạo có bao lớn, chính mình là rõ ràng nhất, mấy năm trước thời điểm, hắn nhưng là theo Vũ Minh những sư phụ kia học qua hai tay, người bình thường bị hắn nắm lấy như thế một chút, đoán chừng nửa cái tay cũng liền phế. Cho nên hắn yên tĩnh trở lấy nhìn đến đón lấy cái này Chu Trung, là làm sao tại hai nữ nhân trước mặt xấu mặt. Chỉ là rất nhanh, hắn ánh mắt bên trong thì xuất hiện một vệt nghi hoặc thần sắc, bởi vì Chu Trung mặt không biểu tình, căn bản không có nửa điểm bị đau dấu hiệu. Tại hắn còn tại nghi hoặc, không có minh bạch đến cùng chuyện gì phát sinh thời điểm, một cỗ đại lực đột nhiên theo trên tay đánh tới, toàn bộ tay trong nháy mắt giống như bị cự thạch nghiền ép lên đồng dạng, kịch liệt đau nhức không gì sánh được. Tê Bùi thiếu gia trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên, cái trán phủ đầy mồ hôi, càng là hút ngụm khí lạnh. Không được, không thể kêu đi ra. Bùi thiếu gia ở trong lòng như thế tự nhủ, hắn hình tượng cũng không thể cứ như vậy tại hai nữ nhân trước mặt không còn sót lại chút gì. Bùi thiếu gia, ngươi làm sao? Đường Kỳ Mưa hiếu kỳ hỏi một câu. Không có. Không có việc gì. Bùi thiếu gia nhè răng trợn mắt cười khổ nói, ngay tại hắn sẽ phải nhịn không được la lên thời điểm, Chu Trung rốt cục rút tay ra ngoài. Bùi thiếu gia, có thể là tối hôm qua ngủ không ngon đi. Chu Trung nhấp nhô nói một câu. Đúng đúng. Ngủ không ngon. Ha ha, hôm nay tinh thần có chút không tốt. Bùi thiếu gia lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười nói một câu, ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung, tản mát ra mang theo sát khí lửa giận. Một bên Trầm Nhiên không sai lại là nhịn không được cười ra tiếng. Vị này Bùi thiếu gia trên tay, đã là một xanh một tím bộ dáng, vừa mới phát sinh cái gì tự nhiên là vừa nhìn thấy ngay, cũng may mà vị này Bùi thiếu gia có thể có như thế định lực, nhịn xuống không kêu thành tiếng. Đường Kỳ Mưa lại là một mặt mờ mịt, căn bản không biết phát sinh cái gì. Chu tiên sinh, ngài ở chỗ này hơi đợi một lát, ta cái này kêu là bếp sau chuẩn bị thực vật, nhất định phù hợp ngài khẩu vị. Chu Trung gật đầu nói, ta ăn cái gì đều có thể. Đợi đến hai nữ sau khi đi, Bùi thiếu gia rốt cục không che giấu nữa trên mặt đối Chu Trung lửa giận, hét lớn, xú tiểu tử, ngươi muốn chết có phải hay không? Chu Trung căn bản không thèm để ý hắn, hắn đương nhiên sẽ không nhúng tay ra hỏa này sự tình, nhưng nếu là có người tự mình chuốc lấy cực khổ nhảy đến trước mặt mình đến, vậy liền hai chuyện. Bùi thiếu gia suy nghĩ một chút về sau, chỉ là lạnh hừ một tiếng, không có phát tác, rốt cuộc hắn còn muốn duy trì tại hai nữ nhân trước mặt hình tượng. Chương 3486, ngựa đua. Tùng thiếu gia nhìn chằm chằm Chu Trung rất lâu, bất chợt tới nhưng nói ra, tất cả mọi người là nam nhân, cho nên ngươi muốn làm gì, ta cũng đều biết. Chu Trung không nói gì, chỉ là giống như là nhìn lấy ngu ngốc một dạng liếc hắn một cái. Tùng thiếu gia hừ lạnh nói, có điều, ngươi cũng không cân nhắc một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng. Có biết hay không, nếu không phải là bởi vì Kỳ Mưa duyên cớ, ta hiện tại có mấy trăm loại phương pháp chơi chết ngươi. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Chu Trung chỉ là từ tốn nói. Bất quá Chu Trung loại này thái độ, càng thêm để Tùng thiếu gia nổi nóng, hắn lại là lạnh hừ một tiếng, chơi chết ngươi loại người này, sau đó để Kỳ Mưa chán ghét ta. Ngươi có phải hay không đánh giá quá cao chính mình? Như vậy đi, ta cho ngươi 100.000, từ nay về sau cách Kỳ Mưa xa một chút. Tùng thiếu gia mang theo một bộ cao cao tại thượng thần sắc nói ra, rốt cuộc trong mắt hắn, cái này 100.000 tiền đối với Chu Trung dạng này ra hỏa, đã là vô cùng phong phú một khoản tiền. Dạng này sự tình, hắn trước kia cũng không ít làm qua, có thể nói là hạ đủ tiền vốn, mà những người kia cũng đều không ngoại lệ ào ào biết khó mà lui. Chỉ bất quá lần này hắn ngược lại là ngộ phía trên một cái ngoại lệ, Chu Trung cười lạnh một tiếng, liếc nhìn hắn một cái nói, ngươi tiền, vẫn là giữ lấy đi xem thầy thuốc ca, trên tay thương thế tốt lên a. Nói lên cái này, Tùng thiếu gia kèm chút lại muốn nhịn không được giết người xúc động, vừa mới cái kia bị cự thạch nghiền ép giống như đau nhức, nơi nào sẽ đơn giản như vậy biến mất. Hắn hiện trên tay vẫn là nóng bỏng đau, nếu không phải là bởi vì tại đường kỳ mưa trước mặt, hắn đã sớm đi xem thầy thuốc. Ngăn cản Tùng thiếu gia phát tác là theo bếp sau đi ra đường kỳ mưa hai người, nàng hiếu kỳ hỏi, các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Vừa mới ở bên trong liền nghe đến hai người các ngươi thanh âm. Tùng thiếu gia lập tức đổi một người một dạng, thân sĩ giống như cười nói, không có việc gì, nói chuyện lý tưởng mà thôi, ta cùng vị này Chu tiên sinh, thế nhưng là mới quen đã thân a. Mới quen đã thân đại gia ngươi. Tùng thiếu gia ở trong lòng bổ sung một câu. A đường kỳ mưa cũng không nghĩ nhiều. Rất nhanh, một bữa cơm ăn ngược lại là không có gì nhạc đệm, chỉ bất quá sau khi ăn cơm, Tùng thiếu gia bất chợt tới nhưng nói ra, kỳ mưa, ta lần này tới, thực là đoàn làm phim ý tứ, các ngươi hai cái cũng đều nghỉ ngơi đầy đủ a, nên trở về đi. Vừa mới trên đường trở về, Chu Trung đã nghe hai người nói, các nàng vốn không phải Kim Lăng thành phố người, chỉ là tại phụ cận thành thị quay phim, rảnh rỗi, thừa dịp nghỉ ngơi đi vào Kim Lăng bên này chơi. Đúng là nên trở về đi. Đường kỳ mưa có chút tiếc nuối nói ra. Tùng thiếu gia đột nhiên đề nghị, muốn không để Chu tiên sinh cùng một chỗ cùng chúng ta qua đi chơi. Dù sao cũng là cứu Nhiên Nhiên người nha, đương nhiên phải thật tốt cảm tạ một chút. Đường kỳ mưa ánh mắt sáng lên, lập tức cảm thấy đây là ý kiến hay, nhưng vẫn là hướng Chu Trung hỏi, Chu tiên sinh có thời gian không? Giống như sợ Chu Trung không đồng ý một dạng, Tùng thiếu gia cực lực khuyên nhủ, dù sao đến một lần một hồi cũng liền là 2 đến 3 giờ thời gian đường xe, đến bên kia, ta có thể phải thật tốt khoản đãi Chu tiên sinh. Chu tiên sinh không biết liền mặt mũi này cũng không cho a. Cái kia khoản đãi hai chữ bị hắn nhấn mạnh. Nói cho cùng cái này Kim Lăng không phải hắn địa bàn, đợi đến nghiệp thành, còn không phải có mấy trăm loại phương pháp chơi chết cái này Chu Trung. Nghĩ cách, để tên nhà quê này xuất một chút xấu, cũng là lại cực kỳ đơn giản sự tình, cho nên hắn chỉ lo lắng Chu Trung sợ không dám đi. Chu Trung suy nghĩ một chút, liếc vị kia Tùng thiếu gia liếc một chút, gia hỏa này tâm lý có ý đồ gì, Chu Trung lại quá là rõ ràng. Cho nên nguyên bản không tính đi Chu Trung, lâm thời đổi chủ ý. Đã ngươi nghĩ như vậy tự tìm đau khổ, đây cũng là đừng trách ta không khách khí. Tốt. Chu Trung gật gật đầu. Hai nữ đều rất là cao hứng, rốt cuộc một phen tiếp xúc xuống tới, các nàng đối Chu Trung ấn tượng đều rất không tệ, có thể mời Chu Trung đi qua đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Trên đường là Tùng thiếu gia lái xe, 2 giờ về sau, liền đã đến Nghiệp Thành khu vực. Đến bên này về sau, Tùng thiếu gia chỉ là đánh 2 điện thoại. Liền tới một đống lớn bằng hữu, Tùng thiếu gia cười nói, nếu là đi ra chơi, đương nhiên là càng nhiều người càng tốt, Chu tiên sinh không ngại à. Chu Trung nhìn một chút, liền có thể nhìn ra những người tuổi trẻ này, trên cơ bản tất cả đều là công tử bột, bị tiểu sắc móc sạch thân thể loại kia, chỉ là cười nhạt một tiếng. Tùng thiếu gia có chút khó chịu Chu Trung thái độ, hắn vốn còn muốn mượn cơ hội này, để Chu Trung tự ti mặc cảm đây, không có nghĩ tới tên này đúng là như thế hội đựng, giống như nhận biết người so với chính mình nhiều mở dạng. Chúng ta cái này là muốn đi đâu a? Tuy nhiên đường kỳ mưa không quá ưa thích cái này Tùng thiếu gia, bất quá trở ngại thân phận đối phương, ngược lại cũng vô pháp cự tuyệt. Có lúc tại làng giải trí chính là như vậy, nhất định phải làm một số chính mình không thích sự tình. Đương nhiên, nếu quả thật liên quan đến phòng tuyến cuối cùng vấn đề, nàng vẫn là kiên quyết sẽ không đồng ý. Tùng thiếu gia lái xe, mang theo một loại tự tin thần sắc nói, đi chuồng ngựa ngựa đua. Cái này ngựa đua, hắn nhưng là chơi không ít năm. Đến thời điểm miễn là tại trên lưng ngựa hơi chút hiện ra một chút phong thái, còn có thể không cho cái này đường kỳ mưa tin phục tại chính mình thực lực cùng anh tư. Sau khi nói xong, Tùng thiếu gia lại khinh thường liếc Chu Trung liếc một chút, đi ngựa đua cái chủ ý này, hắn nhưng là muốn một đường. Ngựa đua cũng không phải cái gì người đều có thể chơi, hắn sớm thì liệu định Chu Trung cái này điều ti chắc chắn sẽ không cưỡi ngựa, đến thời điểm liền có thể vào chỗ chết trào phúng Chu Trung, mượn cơ hội đè thấp tại đường kỳ vũ tâm bên trong ấn tượng. Đường kỳ mưa lại có chút sầu muốn nói, ta trước kia cho tới bây giờ đều không có chạm qua lập tức, đến thời điểm muốn là xấu mặt nên làm cái gì à? Tùng thiếu gia cười nói, không sao, ta có thể dạy ngươi nha. Nói đến đây, hắn liếc Chu Trung một cái nói, Chu tiên sinh, muốn đến thuật cưỡi ngựa hẳn là cũng không tệ à. Cũng có thể dạy kỳ mưa một số thuật cưỡi ngựa. Ngồi ở sau xe Chu Trung gật đầu nói, hiểu một chút điểm. Tùng thiếu gia nhất thời khịt mũi coi thường, hiểu một chút điểm. Hắn tự nhiên là coi này là thành Chu bên trong một khối tấm màn tre. Có điều hắn cũng không lo lắng, Chu Trung hiện tại càng mạnh miệng, đến chuồng ngựa phía trên về sau, hắn thì cũng có thể mượn cơ hội đến chế rêu Chu Trung. Ngựa đua là một loại tiểu chúng vận động, thật nói là một loại người giàu có vận động cũng không đủ. Đến chuồng ngựa về sau, thì chỉ có mấy người tại mà thôi. Tùng thiếu gia đối mấy người nói một câu về sau, cùng con ngựa kia chẳng lão bản nói hai tiếng sau đó, liền dắt một thất tương đối thần tuấn thất ngựa, xoay người mà lên. Tuy nhiên không tính đặc biệt thành thạo, bất quá tại người ngoài nghề trong mắt, ngược lại là thật có mấy phần uy phong lẫm liệt cảm giác. Lập tức dẫn tới một trận âm thanh ủng hộ. Ngồi tại trên lưng ngựa Tùng thiếu gia, đối với Chu Trung lộ ra một bộ khiêu khích giống như thần sắc. Rất nhanh, tại cái kia vị Tùng thiếu gia bảy mưu đặt kế phía dưới, chuồng ngựa lão bản nắm một nhóm màu nâu đậm thất ngựa đi tới, cái này lập tức ngược lại là cao lớn uy mãnh, chỉ bất quá liếc nhìn lại, liền cho người ta một loại vô cùng kiệt ngao bất thuần cảm giác. Chương 3487, liệt mã. Tùng thiếu gia cười nói, đã Chu tiên sinh hiểu ngựa đua lời nói, vậy không bằng chúng ta liền đến thi đấu một trận. Con ngựa này, thế nhưng là ta cho Chu tiên sinh tuyển chọn tỉ mỉ, không bằng Chu tiên sinh nhìn thấy thế nào. Chu Trung nhìn một chút con ngựa kia về sau, nhíu nhíu mày, nói câu lời thật lòng, ngựa tốt. Tùng thiếu gia cười lạnh không thôi, còn nói mình hiểu ngựa đua. Đâm liền lập tức cũng sẽ không chọn. Con ngựa này, tính khí thế nhưng là liệt rất, không có bản lãnh người, căn bản là đừng nghĩ tiếp cận con ngựa này. Lúc trước thì có mấy cái thuần mã sư bị cái này lập tức đá thương tổn, hiện tại thương tổn còn không có khỏi hẳn, cho nên con ngựa này tạm thời là thuộc về còn chưa thuần phục trạng thái. Đợi chút nữa nói không chừng cái này liệt mã một chân liền đem Chu Trung cho đạp chết, đến thời điểm chẳng phải là trực tiếp tiêu trừ một cái họa lớn trong lòng. Tùng thiếu gia tìm đến mấy người bằng hữu kia hào hào chọn lựa ngựa tốt. Đường Kỳ Mưa không biết cưỡi ngựa, cho nên lựa chọn ở một bên quan sát. Tùng thiếu gia cười nói, không sao, Kỳ Mưa, ngươi đợi chút nữa có thể muốn xem thật kỹ một chút Chu tiên sinh hiên ngang anh tư nha. Chu Trung chậm rãi hướng cái kia thất màu nâu đậm liệt mã đi đến, không đợi tới gần, con ngựa kia liền đã đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích chi sắc. Chu Trung khỏe miệng hơi vểnh, một cỗ bên cạnh người vô pháp cảm nhận được uy áp mạnh mẽ, lập tức theo quanh người bắn ra. Con ngựa kia trong nháy mắt ánh mắt biến đến bối rối mấy phần, vội vàng sao động thân thể, cũng trong nháy mắt ôn hòa lại. Chu Trung mỉm cười, đi vào con ngựa kia, vuốt vuốt trên trán lông bầm nói, lúc này mới ngoan. Liệt mã toàn thân run rẩy, giống như rất là hoảng sợ Chu Trung một dạng, cũng rất giống một mực tại ngăn cản Chu Trung trên thân cái kia cỗ uy áp. Bất quá dây rùa hồi lâu sau, liệt mã rốt cục trong mắt lửa giận phát ra, kiệt ngao bất thuần thiên tính, cuối cùng đè qua Chu Trung trên thân cái kia cỗ uy áp. Nó chân sau khẽ nhúc nhích, liền muốn đem cái này muốn mạnh mẽ thuần phục nhân loại mình đá ra ngoài. Bất quá cũng đúng lúc này, Chu Trung trong mắt hơi híp, trên thân uy áp trong nháy mắt bao phủ mà đi, bao phủ tại phương viên mấy mét bên trong, ùn ùn kéo đến bá đạo linh khí tràn ngập bốn phía. Liệt mã tê minh một tiếng, giống như có chút vẻ thống khổ, sau đó cũng không lâu lắm về sau, đã kinh biến đến mức không gì sánh được dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận. Chu Trung lúc này mới cười, vuốt vuốt liệt mã lông bầm nói, muốn là liền ngươi tiểu gia hỏa này đều thuần phục không, ta cái này bản cổ huyết mạch chẳng phải là trăng đến. Tùng thiếu gia ở một bên đều nhìn ốc, cái này con ngựa khỏe, hắn cũng không phải là không có thử qua thuần phục, có thể liền tới gần cũng thành vấn đề. Cái này Chu Trung, làm sao có thể thuận lợi như vậy liền có thể thuần phục con ngựa này. Tùng thiếu gia còn tại ngây người thời điểm, Chu Trung đã xoay người mà lên, cái kia nguyên bản tính khí rất liệt tuấn mã, tại Chu Trung dưới háng ngoan đến thì cùng con thỏ mở dạng. Trận đấu bắt đầu. Không đợi cái kia Tùng thiếu gia kịp phản ứng thời điểm, phụ trách trận này ngựa đua trọng tài đã tuyên bố trận đấu bắt đầu, lúc này mới đem hắn kéo về hiện thực. Mất tiên cơ, đương nhiên cũng liền rơi xuống rất dài một khoảng cách, Tùng thiếu gia cũng là lập tức lái lập tức xông vào ra ngoài, cũng là không lo lắng gì. Tuy nhiên mất tiên cơ, nhưng là bằng vào hắn cưỡi ngựa kỹ thuật, hắn cũng có lòng tin có thể cầm tới một cái không tệ thứ tự. Không chỉ có như thế, hắn còn tại tâm lý hoán thầm nghĩ đến, coi như cái kia Chu Trung không biết dùng bản lĩnh gì, thuần phục cái kia con ngựa khỏe, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thật biết cái gì thuật cưỡi ngựa. Đến thời điểm còn không phải muốn bị chính mình thắng được trận đấu này, để Đường Kỳ Mưa đối với mình lau mắt mà nhìn. Rốt cuộc hắn trước kia thế nhưng là trong lúc lơ đãng nghe đến Đường Kỳ Mưa cùng bạn thân nói chuyện phiếm thời điểm nói qua một câu, biết cưỡi ngựa nam nhân đẹp trai nhất. Hắn ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, ánh mắt tập trung tinh thần nhìn lấy đường đua, chạy đến một nửa thời điểm, Tùng thiếu gia mang theo một mặt khinh thường ý cười, dự định nhìn xem Chu Trung đến đâu. Dựa theo hắn đoán chừng, lúc trước đã vượt qua không ít người, khoảng cách Chu Trung hẳn là cũng không xa, vượt qua Chu Trung chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại hắn duy nhất so sánh xoắn suýt sự tình chính là, đợi chút nữa là muốn triệt triệt để hạ thấp Chu Trung một phen, dùng cái này đến chèn ép ra hỏa này tại Đường Kỳ Vũ tâm bên trong địa vị đây. Vẫn là biểu hiện thân sĩ một số, dùng một loại cao cao tại thượng thái độ, đối Chu Trung kể một ít động viên ngôn ngữ, dùng cái này đến để cao mình tại Đường Kỳ Vũ tâm bên trong địa vị đâu. Bất quá vô luận như thế nào, vẫn là trước thắng cái này điểu ti lại nói. Có thể không nhìn còn khá, cái này xem xét phía dưới, kém chút đem tròng mắt cho trường ra ngoài. Xung quanh bên trong rơi xuống sau lưng người thứ hai một mảng lớn, lại là đã nhất kỵ tuyệt trần, sau lưng mang theo mảng lớn bùn đất, vọt tới điểm cuối chỗ. Cái này sao có thể? Hoa! Chu tiên sinh, ta gặp qua biết cưỡi ngựa người, thậm chí đoàn làm phim bên trong đập một số cảnh thật cưỡi ngựa truy đuổi phần diễn thời điểm, cũng không ít lão sư triển lãm qua thuật cưỡi ngựa, nhưng là giống như ngươi ngựa đua người. Vẫn là ta gặp được cái thứ nhất. Đường Kỳ Mưa mang theo hưng phấn thần sắc nói ra, luôn luôn rất an tĩnh nàng, cũng kìm nén không được chính mình đáy lòng ca ngợi chi tình. Bởi vì Chu Trung vậy nơi nào là tại cưỡi ngựa. Quả thực cũng là giống cái kia cổ đại kỵ binh lao tới chiến trường một dạng. Hắn cưỡi ngựa, thật giống như tại đi theo Chu Trung tâm ý đang động. Không có gì, con ngựa này quả thật không tệ, muốn là không có con ngựa này công lao, ta cũng sẽ không thắng được nhẹ nhàng như vậy. Chu Trung cười nói một câu, một bên vuốt vuốt bên cạnh liệt mã lông bờm. Nguyên bản tính tình rất liệt liệt mã, lúc này ở Chu Trung trước mặt hơi hơi cúi đầu, thật giống như đối mặt với nó quân vương. Đường Kỳ Mưa càng thêm hưng phấn nói, Chu tiên sinh, nếu như về sau có cơ hội lời nói, có thể hay không dạy một chút ta cưỡi ngựa. Nói lời này thời điểm, ánh mắt của nàng bên trong đều giống như đang lóe lên ngôi sao nhỏ. Đối Đường Kỳ Mưa giải không gì sánh được Trầm Nhiên không sai ở một bên mỉm cười, xem ra chính mình cái này bạn thân là luân hãm vào Chu Trung Anh Tư phía dưới A. Lúc này đừng nói là Tùng thiếu gia, toàn bộ chuồng ngựa người, cơ hồ tất cả đều đối Chu Trung lộ ra một bộ chấn kinh chi sắc. Chuồng ngựa lão bản càng là đi tới, đem Chu Trung phụng như thần người nói, vị tiên sinh này, chẳng biết có được không cùng ta chụp ảnh chung một chương. Giống ngài kinh người như vậy thuần phục ngựa kỹ xảo, quả thực cũng là chưa từng nghe thấy, thuật cưỡi ngựa càng là ta cuộc đời hiếm thấy. Một bên Tùng thiếu gia, đem những lời này toàn bộ nghe vào trong tai, trận đấu còn không có so hết liền trực tiếp nhảy xuống ngựa. Mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn lấy cái kia đang cùng chuồng ngựa lao bản chụp ảnh chung lao bản. Hắn cảm giác mình bị đùa nghịch một lần. Cái này điều ti, ở đâu là vô cùng đơn giản biết một chút đơn giản như vậy. Cái này nếu là không có mấy năm mười mấy năm huấn luyện làm sao có thể sẽ có loại kỹ xảo này. Nhìn lấy Đường Kỳ Mưa cái kia mặt mũi tràn đầy ngưỡng mộ thần sắc, hắn càng là nhìn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hận không thể đem Chu Trung tháo thành tăng khối. Bởi vì hắn trong tưởng tượng, lúc này cần phải tiếp nhận Đường Kỳ Mưa như vậy ngưỡng mộ người, rõ ràng hẳn là chính mình mới đúng. Cái kia Chu Trung, vốn phải là bị chính mình chế rêu đối tượng. Không nghĩ tới nhân vật này vậy mà trao đổi tới, cái này sao có thể để hắn nhịn xuống cái này giọng điệu. Chương 3488, Đường Kỳ Vũ bái phỏng. Lúc này Tùng thiếu gia sau lưng mấy cái kia hoàn khố cũng đều hào hào xuống ngựa đi tới, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Bởi vì bọn hắn đại bộ phận đều mang mỗi người bạn gái. Vốn là muốn tại cái này ngựa đua một chuyện phía trên uy phong, chỗ nào nghĩ đến lại bị một tên tiểu tử thúi cho đoạt danh tiếng. Một cái hoàn khố trên mặt không vui liếc mắt đang cùng chuồng ngựa lao bản chụp ảnh chung Chu Trung nói, Bùi thiếu, gia hỏa này lai lịch gì à? Lại có thể cùng Đường Kỳ Vũ đi cùng một chỗ. Bọn họ những người này, đại bộ phận đều cùng đoàn làm phim từng có lui tới, cho nên đối Đường Kỳ Vũ giải xem như rất sâu, người bình thường các loại căn bản khó có thể tới gần, cho nên mới có câu hỏi này. Tùng thiếu gia cười lạnh nói, ha ha, có cái giám địa vị, đoán chừng là không biết từ cái nào trong hốc núi chạy ra đến, lâu dài cùng ngựa hoang liên hệ, mới học đến như vậy một tay thuật cưỡi ngựa, ngược lại để hắn tiểu tử cho chiếm tiện nghi. Mấy cái sắc mặt người càng thêm khó coi mấy phần, bị như thế một cái không có đến đầu ra hỏa đoạt danh tiếng, còn có so đây càng biệt khuất sự tình a. Có người nhìn Tùng thiếu gia liếc một chút trêu ghẹo nói, Bùi thiếu, ngươi không phải gần nhất đang đuổi cái này Đường Kỳ Vũ a? Có thể cẩn thận chớ bị tiểu tử này cho nhanh chân đến trước ga, đến thời điểm ngươi thì khóc đều không địa khóc. Bọn họ những người này thân phận địa vị đại đều giống nhau, cho nên cũng đều lời nói và việc làm không cố kỵ, không sợ cái này Tùng thiếu gia trả thù. Tùng thiếu gia sắc mặt tái xanh không gì sánh được, trong mắt tràn ngập lửa giận nhìn lấy Chu Trung, tuy nhiên hắn có 100 loại phương pháp chơi chết Chu Trung, nhưng là bởi vì có Đường Kỳ Vũ tại, hắn thật đúng là liền có chút không có chỗ xuống tay. Nguyên bản hắn ngay tại Đường Kỳ Vũ trước mặt ấn tượng không tốt lắm, muốn là vạn nhất bởi vì việc này, ấn tượng rất xuống ngàn trượng, vậy liền được không bù mất. Cũng có người không cam lòng nói, không được, gia hỏa này dám ở chúng ta cái này đại xuất danh tiếng, chẳng phải là không đem chúng ta để vào mắt. Cái này trang tử, nhất định phải tìm trở về. Làm sao lấy lại danh dự? Tìm người đánh cho hắn một trận. Như thế đơn giản, bất quá có chướng ngại thân phận nha, chỉ như vậy một cái thối điều ti, đánh hắn một trận ta đều ngại giơ tay. Ha ha, huống chi chúng ta cái này Đường ngôi sao lớn, nhìn tiểu tử này ánh mắt đều nhanh cho mê hoặc, hiện tại đoàn làm phim quay chụp ngay tại thời khắc mấu chốt, nàng một câu phân lượng cũng không nhẹ. Mấy người càng nghĩ càng sinh khí, chẳng lẽ còn đối phó không như thế tên tiểu tử thúi hay sao? Sự tình liền sợ tích cực, mấy người suy nghĩ một chút, vẫn thật là suy nghĩ ra một cái có thể thực hiện đối sách. Một người mặc phú quý đại thiếu, mang theo suy nghĩ ý cười nói, đối phó hắn, không cần dùng chúng ta tự mình xuất thủ. Có người nghi ngờ nói, có ý tứ gì? Người kia mang theo một bộ cao thâm mặt chắc nụ cười nói, ta nghe nói, Yến Nam có phải hay không muốn tới chúng ta Nghiệp Thành? Ha ha, các ngươi quên hai ngày trước truyền thông đưa tin. Cái này Yến Nam thế nhưng là đối Đường Kỳ Vũ mong nhớ ngày đêm, các ngươi nói, nếu để cho hắn nhìn đến cái này Đường Kỳ Vũ si mê một cái nam nhân khác, hội nghị thế nào? Nhắc lên người này, rất nhiều người đều bị hoảng sợ không dám nói lời nào. Nguyên nhân rất đơn giản, Yến Nam tại làng giải trí địa vị cũng không thấp, nói là siêu sao hai chữ đều không đủ, nhưng mà này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là hắn họ Yến. Phương Nam Yến gia cái kia Yến. Yến gia người, thân phận cái kia là bực nào tôn quý. Nhắc lên người này, Tùng Thiếu gia sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần, cái này người hắn đương nhiên cũng biết, luôn luôn đều xem là lớn nhất một cái đối thủ. Chỉ bất quá bởi vì cách khá xa, cho nên hắn mới mang theo may mắn, có thể nhanh chân đến trước. Nếu là thật cùng Yến Nam làm sự so sánh, liền sẽ cho người có một loại tự ti mặc cảm giác. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa, cái này Đường Kỳ Vũ mắt thấy liền muốn thật đối cái tiểu tử thúi kia động tâm, nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp. Cho nên hắn cũng một chút liền rõ ràng, ánh mắt sáng lên nói, mượn đao giết người. Lúc trước nói ra Yến Nam hai chữ cái kia đại thiếu cười nhạt một tiếng, không sai. Cái này Yến Nam tính khí cũng không nhỏ, mà lại hành sự luôn luôn bá đạo, nếu để cho hắn cho biết mình ưa thích nữ nhân, bị người khác cướp đi, nhưng có tiểu tử kia quả ngon để ăn. Buổi tối thời điểm, mấy người đơn giản ăn một chút gì, Đường Kỳ Vũ mang theo ấy náy đối Chu Trung nói ra, không có ý tư à, muộn như vậy, muốn tìm một cái ở địa phương rất phiền phức, ngươi trước hết ở tại chúng ta đoàn làm phim khách sạn A, hy vọng không muốn ghét bỏ. Chu Trung cười một tiếng, đây chính là kẻ có tiền sinh hoạt. Các nàng đoàn làm phim khách sạn này, đoán chừng ít nhất cũng là cấp 5 sao, cái này còn có cái gì ghét bỏ không chê. Trầm Nhiên không sai cùng Đường Kỳ Vũ quan hệ không tệ, cho nên liền ở tại một cái phòng. Các loại đến hơn 8 giờ tối, hai người đều tắm rửa xong sau đó, Trầm Nhiên không sai đột nhiên mang theo một loại mập mờ không rõ ý cười, giật dây Đường Kỳ Vũ nói, Kỳ Mưa, Chu Trung có thể liền ở tại cái này sát vách, chẳng lẽ ngươi liền không có điểm ý tưởng gì? Đường Kỳ Vũ hơi đỏ mặt, trắng nàng một cái nói, ý tưởng gì? Khác nói mỏ, ngươi cũng không ngại e lệ. Trầm Nhiên không sai cười nói, ôi ôi ôi, còn không có ý tứ, ban ngày ngươi nhìn Chu Trung ánh mắt kia ta đều nhìn ở trong mắt, ngươi dám nói mình không thích Chu Trung. Đường Kỳ Vũ quính lên nói, coi như ưa thích thì thế nào? Không phải ta nói ngươi, ngươi cái này tư tưởng cũng thật xấu xa. Mới quen một ngày thì, Trầm Nhiên không sai cười hắc hắc nói, quả nhiên bị ta cho nói chúng đi. Ta có thể không nói gì, chỉ là muốn cho ngươi đi qua cùng Chu Trung làm sâu sắc một chút tình cảm mà thôi, ngươi nghĩ gì thế? Đường Kỳ Vũ sắc mặt càng đỏ, tựa như là chín mọng táo một dạng, bị nghẹn nói không ra lời. Trầm Nhiên nhiên nhiên cười một tiếng, đột nhiên cầm lấy trên bàn một bình rượu vang đỏ nói, tốt ta, ngươi không đi, ta có thể đi, rốt cuộc như thế một cái ân nhân cứu mạng, ta còn không hảo hảo cảm tạ một phen đây. Đường Kỳ Vũ lập tức cuống cuồng một thanh giành lại rượu vang đỏ nói, ta đi còn không được mà. Trầm Nhiên không sai ở phía sau hắc hắc cười không ngừng, đều nói cái này rơi vào bể tình bên trong nữ nhân, ai quy cơ bản là không, bây giờ xem xét, có thể không phải liền là chuyện như thế. Cầm lấy rượu vang đỏ ra khỏi phòng Đường Kỳ Vũ lập tức lại có chút do dự, rốt cuộc luôn luôn rụt rè nàng, đột nhiên lớn như vậy nửa đêm đi gõ một người nam nhân cửa phòng, quả thực liền muốn mất mặt chết. Bất quá hít sâu mấy hơi thở về sau, Đường Kỳ Vũ ở trong lòng nói với chính mình, chỉ là cùng Chu Trung trò chuyện ngày mà thôi, không có gì lớn không. Sau đó gõ vang Chu Trung cửa phòng. Bất quá gõ vang cửa phòng một khắc này, nàng thì hối hận, may ra cửa phòng rất nhanh bị mở ra, mặc chỉnh tề Chu Trung đứng trong phòng, có chút hiếu kỳ hỏi, có việc. Đường Kỳ Vũ trên mặt không được tự nhiên thần sắc trong nháy mắt hoàn toàn không có, giờ khác này cơ hồ đem nàng diễn kỹ phát huy đến cực hạn, dù là tâm lý lại khẩn trương, trên mặt cũng bất động thanh sắc, mang theo rượu vang đỏ cười nói, lúc rảnh rỗi tâm sự sao. Nếu như không thuận tiện lời nói coi như. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, cho dù tốt diễn kỹ cũng rốt cục phá công, Đường Kỳ Vũ trên mặt lại bắt đầu nóng lên. Rốt cuộc to gan như vậy sự tình, nàng còn là lần đầu tiên làm. Chu Trung ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, gật gật đầu liền mở cửa phòng. Chương 3489, cùng Trung đêm đẹp. Một mực chờ đến Chu Trung đóng cửa phòng về sau, Đường Kỳ Vũ vẫn là một mặt mờ mịt luống cuống bộ dáng. Chu Trung ngược lại là thoải mái lấy ra hai cái ly rượu nói, ngồi đi. A nha. Đường Kỳ Vũ lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh giống như, ngồi tại trên một cái ghế. Đều nói tiểu lớn mạnh sợ người gan, hai chén rượu vào trong bụng về sau, vốn là tiểu lượng không tốt lắm Đường Kỳ Vũ, sắc mặt càng đỏ mấy phần. Chẳng biết tại sao, uống vào nàng đã cảm thấy có chút lòng chua xót, muốn từ bản thân những năm gần đây nhận qua khổ, riêng là tại làng giải trí bên trong không dễ, tại Chu Trung trước mặt đại thổ nước đắng. Khác đều tốt nói, Chu Trung, ngươi biết nhiều năm như vậy, đi cho tới hôm nay một bước như vậy, không dựa vào người khác, chỉ dựa vào chính mình năng lực, đến cỡ nào không dễ dàng a. Toàn bộ vòng tròn bên trong giống như là một trương miệng hổ, miễn là một cái sơ sẩy, thì có thể khiến người ta vạn kiếp bất phục. Nói nói, Đường Kỳ Vũ vậy mà khóc, hốc mắt một mảnh ấm ướt, những cái kia trong nhà có quyền có thế đều tốt nói, giống như ta vậy phổ thông gia đình xuất thân nữ hài tử, nếu như không là bởi vì vận khí tốt lời nói, căn bản cũng không có biện pháp thanh bạch đi cho tới hôm nay. Đường Kỳ Vũ âm thanh run rẩy, cho dù là thân là ngoại nhân Chu Trung, cũng có thể nghe ra được nàng là đến cỡ nào không dễ dàng. Chu Trung cảm khái không thôi, những cái kia nhìn như phong cảnh nữ ngôi sao, thực sau lưng cũng đều có chính mình khác biệt nỗi khổ tâm. Bất quá Chu Trung cũng rất bội phục nàng, có thể như thế giữ mình trong sạch cho tới hôm nay một bước này, xem như định lực rất mạnh. Đại nửa thời gian, cơ bản đều là Đường Kỳ Vũ đang nói, Chu Trung đang nghe, làm đủ một cái dự thính giả bản phận. Một thẳng đến hơn 11 giờ khuya, chỉnh bình rượu vang đỏ cơ hồ đều bị Đường Kỳ Vũ một người cho uống nhiều nửa. Đây đối với một cái tiểu lượng vốn cũng không tốt một người tới nói, cũng chỉ có một hậu quả, nói, Đường Kỳ Vũ thanh âm càng ngày càng nhỏ, lại là trực tiếp nằm sấp trên bàn ngủ. Mà lại ngủ vô cùng sâu, Chu Trung gọi hai tiếng đều không thể đem người cho kêu lên. Như thế để Chu Trung có chút đau đầu, muộn như vậy, hắn cũng không thể đem như thế một cái nữ hải tử cho khiêng ra đi, đưa đến căn phòng cách vách ra. Cái này nếu như bị người cho nhìn đến, cái kia còn đến. Đoán chừng hắn đến bị làm thành bọn buôn người. Xem xét phía trên cái mấy ngày mấy đêm đi. Cho nên Chu Trung cũng không có do dự, chỉ là đem Đường Kỳ Vũ cho đặt lên giường, đắp kín mền về sau, chính mình xếp bằng ngồi dưới đất trên bàn tu luyện. Sáng ngày thứ hai, Đường Kỳ Vũ trên giường lật mấy cái thân thể về sau, vẫn là không núp ních. Tu luyện một buổi tối Chu Trung, tự nhiên thời khắc chú ý chung quanh động tĩnh, nhìn lấy trên giường Đường Kỳ Vũ có chút buồn cười nói ra, tỉnh. Đường Kỳ Vũ quả nhiên trong nháy mắt mở to mắt, vừa mới chỉ là vừa ngủ mà thôi. Nàng chống đỡ đứng người dậy ngồi ở trên giường, nhìn đến quần áo trên người hoàn chỉnh, không có gì khác thường về sau lúc này mới thở phào. Nhưng nàng vẫn là đỏ lên một khuôn mặt, ấp úng nói, cái kia. Đêm qua uống hơi nhiều. Hai ta. Không chờ nàng nói xong, Chu Trung liền đã buồn cười nói, yên tâm đi, không có cái gì phát sinh. Đường Kỳ Vũ lúc này mới thật dài thở phào, nhưng chợt lại là một cô không biết từ đâu mà đến một loại nho nhỏ thất lạc. Có điều nàng lập tức lại trở nên có chút không tốt lắm ý tứ lên, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến đêm qua cùng Chu Trung không để ý hình tượng đại thổ nước đáng bộ dáng. Cái kia, đêm qua ta nói đều là mê sảng, ngươi 10 triệu không cần để ở trong lòng. Chu Trung chỉ là cười gật gật đầu. Sau đó Đường Kỳ Vũ trực tiếp cũng như chạy trốn xuống giường, đi ra cửa, giống như ước gì lập tức bay về phòng của mình một dạng. Nhưng là vừa mở cửa ra, trên hành lang đã đứng đấy mấy người. Đều là đoàn làm phim bên trong người. Nhìn đến Đường Kỳ Vũ về sau, vô ý thức thì lên tiếng chào hỏi. Nhưng là lập tức lại cảm giác có chút không thích hợp, mang theo nghi ngờ nói, ai? Đường tiểu thư, phòng ngươi không phải tại. Cái này người dùng tay chỉ Chu Trung, còn có sát vách nguyên bản Đường Kỳ Vũ nên ở lấy cái nào gian phòng do dự không chừng. Chợt hắn che miệng ba, thật giống như phát hiện tân đại lục một dạng nói, Đường tiểu thư, ngươi sẽ không phải là. Bởi vì hắn đã nhớ tới, gian phòng này tựa như là Đường Kỳ Vũ đêm qua mới mở một cái phòng. Tựa như là nàng một người bạn ở lại. Chỉ bất quá lúc này cái này bằng hữu đến cùng là trình độ gì bằng hữu nhưng là còn chờ thương thảo. Ai nha, không phải là các ngươi muốn như thế. Đường Kỳ Vũ đỏ lên một khuôn mặt, vội vàng nói một câu về sau, vội vàng trốn về chính mình cái nào gian phòng. Trở về phòng về sau, Trầm Nhiên không sai buồn cười nói một câu, nha, một đêm không có trở về, sẽ không phải thật phát sinh cái gì à. Ai nha, đừng nói rồi. Đường Kỳ Vũ lúc này không thể trốn đi đâu được, đành phải phốc trên giường, đem chính mình cho ngộng trong chăn. Trong đầu một mực đang nghĩ lấy đêm qua sự tình, càng ngày càng cảm thấy mất mặt, một cỗ buồn ngủ đánh tới, lại là lại ngủ mất. Giấc ngủ này, thì ngủ đến giữa trưa. Đợi đến rằng giặc tỉnh lại về sau, Đường Kỳ Vũ mang theo buồn ngủ xoa xoa con mắt, một bên Trầm Nhiên không sai cười ha hả đầu chén nước tới nói ra, Kỳ Mưa, lúc này ngươi nhưng thảm, toàn bộ đoàn làm phim đều biết ngươi cùng Chu Trung tối hôm qua cùng chung đêm đẹp sự tình nha. Đường Kỳ Vũ trong nháy mắt thì bừng tỉnh, vội vàng giải thích nói, ai nha, sự tình không phải là các ngươi muốn như thế. Ta cùng Chu Trung không có cái gì phát sinh, cũng chỉ là trò chuyện ngày mà thôi. Trầm Nhiên không sai ha ha cười không ngừng nói, nhìn đem ngươi cho gấp, ngươi là gan ta đương nhiên biết, Chu tiên sinh làm người chính trực, đương nhiên cũng sẽ không đối ngươi làm cái gì, bất quá ngươi cùng ta nói vô dụng, người khác đoán chừng chắc chắn sẽ không tin. Đường Kỳ Vũ một khuôn mặt kém chút thì nhăn thành mức đắng, có điều rất nhanh nàng liền muốn mở, người khác thích nói cái gì liền nói đi, nhiều năm như vậy, trên người nàng lời đồn còn thiêu a. Có điều rất nhanh nàng liền nhớ lại đến một việc hỏi, đúng, Chu tiên sinh đâu? Trầm Nhiên không sai nói, há, Chu tiên sinh nói hắn lâm thời có chút việc, muốn rời khỏi, giống như muốn đi một cái rất xa địa phương, bất quá cụ thể ta cũng không có hỏi, lúc này cũng nhanh lên phi cơ a. Nghe đến lời này, Đường Kỳ Vũ sắc mặt tảm đạm, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, sớm biết nàng thì không ngủ, vậy mà chưa kịp đi đưa Chu Trung đoạn đường. Càng trọng yếu là, nàng còn không có để Chu Trung biết mình tâm ý. Một bên khác, Nghiệp Thành phi trường, trang trí ngắn gọn Chu Trung, chính cầm lấy một tấm vé máy bay, ngồi ở phi trường. Chỉ bất quá tại cái kia tấm vé máy bay phía dưới, còn có một cái khác Trương Tín Phong. Cái này phong thư, chuẩn xác địa tới nói là một trương thiệp mời, Yến gia thiệp mời. Mời hắn tiến đến Yến gia dự tiệc. Tuy nhiên nói rõ là Yến gia hồng môn yến, bất quá Chu Trung đã quẳng xuống ngoan thoại, đó là đương nhiên liền muốn hành động, cho nên Chu Trung muốn qua nhìn xem, cái này Yến gia đến tuột cùng đánh là ý định gì. Nếu như muốn cùng chính mình đấu một trận, vậy cũng đừng trách chính mình không khách khí. Chương 3490, tiến về Yến gia. Sáng ngày thứ hai, Chu Trung sau khi xuống phi cơ, đúng hẹn ngồi lên một bộ taxi, đi hướng địa phương danh khí không gì sánh được chi đại cái kia Yến gia. Cái này Yến gia, Chu Trung đơn giản hỏi thăm một chút. Tuy nhiên không phải người nào cũng biết tồn tại, nhưng chỉ cần hơi có chút thân phận người, đều đối lo liệu lấy không gì sánh được cung kính thái độ. Có thể nói là như mặt trời giữa trưa. Mà lại Yến gia chiếm diện tích cực lớn, xung quanh một cái vùng ngoại ô, từ xa nhìn lại liền có thể nhìn đến không ít biệt thự san sát, chính bên trong một cái kia càng là to như cùng một tòa tiểu hình cung điện đồng dạng. Mãi cho đến sau khi xuống xe, lái xe tài xế còn sắc mặt cổ quái nhìn nhiều Chu Trung liếc một chút, rốt cuộc bất luận nhìn thế nào. Chu Trung cũng không quá giống là có thể ra vào loại địa phương này người mới đúng. Yến gia chấn giữ sông nghiêm, xa xa thì có mấy danh thân mang áo đen, mang theo truyền âm trang bị bảo tiêu tại phụ cận tuần tra. Một tên quản gia bộ dáng nam nhân, xa xa đi tới, trên dưới dò xét Chu Trung liếc một chút về sau, mặt không chút thay đổi nói, Chu tiên sinh. Ngược lại còn tính là khách khí, chỉ bất quá nghe đến cái tên này về sau, phụ cận những cái kia phụ trách tuần tra bảo tiêu, nhưng là không quá khách khí. Ao ào sắc mặt vẻ không vui nhìn về phía Chu Trung. Nhưng hẳn là sớm nhận được tin tức, cho nên chỉ là đối Chu Trung lạnh hừ một tiếng, liền không làm nhiều để ý tới. Quản gia nhấp nhô nói một câu, đi theo ta, gia chủ đã bố trí xuống yến hội, liền chờ ngươi ngồi xuống. Yến gia nội bộ cũng như một cái mê cung một dạng, vòng vòng lượn lượn một hồi lâu về sau, mới rốt cục đi vào cái kia tiểu hình thành bảo chỗ. Đếm người đã đứng tại bên trong đại sảnh, mặt mang lạnh ý nhìn về phía Chu Trung. Chu Trung tự nhiên là không hề sợ hãi đối mặt trở về, muốn dùng điểm ấy tiểu tràng diện thì chấn nhiếp chính mình. Vẫn là non điểm. Bên trong đại sảnh, hết thể đứng đấy 5 người, đều không ngoại lệ tất cả đều ẩn chứa một cô không tầm thường sóng linh khí, rõ ràng tất cả đều là tu luyện bên trong người. Xem như đối Chu Trung như thế một tên mao đầu tiểu tử, bảo trì nhất định tôn trọng. Chu Trung thì ở chung quanh một lần ẩn chứa lanh ý ánh mắt, chậm rãi đi vào, đứng tại chủ vị, là một cái trên mặt uy nghiêm trung nhân nhân, tiến ra gia chủ. Yến gia gia chủ chắp hai tay sau lưng, sắc mặt căng cứng, híp híp mắt đối Chu Trung cười lạnh nói, không nghĩ tới, ngươi còn thật dám tới. Có gì không dám. Chu Trung tùy tiện vậy mà liền ngồi tại trên một cái ghế, gõ chân bắt chéo, tại mọi người đều là đứng thẳng tư thế bên trong, càng trướng mắt. Yến gia gia chủ cũng là như mày, Chu Trung câu nói tiếp theo, lại là làm cho tất cả mọi người càng thêm tức giận mấy phần. Đồ ăn đâu? Ta điểm tâm có thể còn không có ăn, nếu là yến hội. Sẽ không phải liền đôi đũa cũng không cho a. Chung quanh mấy người toàn bộ trợn mắt nhìn nhau, rốt cuộc lúc trước có thể tới Yến gia, dám đến Yến gia người, người nào không đến cẩn thận từng ly từng tí, sợ xấu Yến gia quý củ. Có cái nào hội giống Chu Trung gan to như vậy? Quả thực cũng là bỏ tứ. Yến gia gia chủ thở sâu, không những không giận mà còn cười, mang theo một loại tự tin không gì sánh được ý cười nói, sẽ có, bất quá muốn tại ngươi trả lời ta mấy vấn đề về sau, đến thời điểm, ngươi muốn làm sao ăn. Thì làm sao ăn? Mấy chữ cuối cùng, bị hắn cắn rất nặng, ẩn chứa đôi Chu Trung bất mãn. Nói đi. Yến gia chủ rôi ra một ngón tay nói, đệ nhất, ngươi là có hay không chém giết vị kia ta Yến gia che chở cắt tinh tông tông chủ. Chu Trung dứt khoát một chút gật đầu, hắn gieo gió gật bão. Lời này vừa nói ra, chung quanh lập tức vang lên vài tiếng không vui hừ lạnh. Yến gia chủ cũng là ánh mắt lạnh lùng, nhưng là không có phát tác, tiếp tục hỏi, thứ hai, ngươi là có hay không quẳng xuống lời nói đến. Muốn để ta Yến gia đối ngươi kính sợ tránh xa. Nếu không liền muốn để cho ta Yến gia như vậy xóa tên. Vấn đề này vừa ra, tất cả mọi người sát khí đằng đằng nhìn về phía Chu Trung, đại có một loại một lời không hợp thì muốn ra tay đánh nhau thái độ. Không sai, là ta nói. Chu Trung gọn gàng tương đương thừa nhận xuống tới. Yến gia gia chủ khỏe miệng lộ ra một loại tàn nhẫn ý cười nói, đã như vậy, vậy ta thì hỏi một vấn đề cuối cùng tốt, nói ra cái này chờ đại nghịch bất đạo chi ngôn, ngươi cảm thấy mình còn có thể bình yên vô sự theo ta Yến gia đi ra à. Lời nói này, mang theo vô cùng cường đại tự tin. Bởi vì hôm nay vì đối phó cái này Chu Trung, hắn nhưng là cố ý triệu tập trong gia tộc hơn phân nửa ngưng thần kỳ hậu kỳ cao thủ. Mà bản thân hắn, càng là một vị đã đến ngưng thần kỳ hậu kỳ, càng là chìm đắm này cảnh nhiều năm một vị cao thủ. Hắn thật đúng là không sợ Chu Trung có thể từ nơi này đi ra ngoài. Nhưng là nghe đến lời nói này Chu Trung, rốt cục từ trên ghế đứng dậy, liếc nhìn chung quanh mấy người liếc một chút, trên mặt lại treo một loại không hiểu ý cười. Các ngươi có thể thử nhìn một chút. Lời này vừa nói ra, rốt cục có người kìm nén không được, có người đứng ra một bước, mang trên mặt một loại khinh thường thần sắc, hướng về Chu Trung sau lưng nôn ngụm nước bọt, nhục mạ nói, ngươi cái này giống như con kiến hôi đổ vật bình thường, cũng dám tỏa sáng như vậy hùng biện, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Ngay tại cái này lời mới vừa dứt một cái trước mắt, Chu Trung chậm rãi quay đầu, còn không người kịp phản ứng thời khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Tất cả mọi người ánh mắt đều là hoa một cái, nguyên bản đứng tại chỗ Chu Trung, chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện tại tên lão giả kia trước mặt. Sau đó càng không để ý người kia quanh người linh khí khuấy động, căn bản không cho bất luận kẻ nào ngăn cản cơ hội, trực tiếp đem bắt ở lòng bàn tay, thật cao cầm lên. Chu Trung lạnh lùng nói, của ngươi thân là một cái ngưng thần kỳ tu luyện giả, chẳng lẽ thì không biết giáo dưỡng hai chữ là vật gì à? Người kia bị Chu Trung nắm ở lòng bàn tay, sắc mặt đỏ lên, căn bản nói không ra lời, lúc này càng là trên mặt phủ đầy ý sợ hãi. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chính mình rất nhiều thủ đoạn, tại người trẻ tuổi này trước mặt vậy mà nửa điểm đều không phát huy được tác dụng. Một thân tu vi, giống như bị chết phong tỏa đồng dạng, cho dù là liều mạng gạt ra một chút điểm linh khí, cũng căn bản là không có cách dao động Chu Trung mảy may. Còn lại mấy người lúc này mới phản ứng được, cái kia Yến gia gia chủ càng là giận dữ nói, làm càn. Không muốn chết lời nói, mau đem ta Yến gia cung phụng buông ra. Chu Trung lại là nhếch miệng cười một tiếng, liếc tên kia Yến gia gia chủ về sau, gật đầu nói, tốt, vậy liền đem hắn còn cho các ngươi tốt. Tiện tay ném đi, trên tay tên lão giả kia ầm vang mà đi, vậy mà lăn trên mặt đất mấy vòng không ngừng, sau cùng nện ở một chỗ trên vách tường, đập ra một cái như mạng nhện đường vân. Mà lão giả kia bản thân càng là nôn ra máu không thôi, liền xem như không chết, đoán chừng cũng chỉ còn phía dưới nửa cái mạng. A a a a. Yến gia gia chủ hét lớn một tiếng nói, các ngươi đều tránh ra cho ta, không thân thủ giết này tặc, khó tiêu ta mối hận trong lòng. Chung quanh có người khuyên can nói, gia chủ, không thể chủ quan hành sự a. Kẻ này thực lực không thể khinh thường, còn là chúng ta cùng nhau vây công, mới là thượng sách. Nhưng lúc này đã triệt để đỏ mắt Yến gia gia chủ chỗ nào lo lắng những thứ này. Lại là trực tiếp gửi ra Yến gia tổ truyền một thanh bích lục trường kiếm nói, đều cút ngay cho ta. Chương 3491, hai hoàng ẩm. Yến gia gia chủ toàn thân sát khí đằng đằng, dù sao cũng là bị người đến nhà đánh mặt, không có châm lửa khí, vậy hắn gia chủ này cũng không cần lại tiếp tục làm. Chẳng biết tại sao, tại hắn lấy ra trôi này xanh biếc trường kiếm về sau, chung quanh tất cả mọi người là sắc mặt mãnh liệt biến, sau đó lại là trực tiếp thối lui đến ngoài cửa thật xa, giống như sợ bị lan đến gần đồng dạng. Tặc tử, hôm nay tất để ngươi hình thần đều diện. Yến gia gia chủ giơ cao trường kiếm trong tay, một cỗ phong cách cổ xưa tới cực điểm kiếm ý, chậm rãi theo thân kiếm bên trong tản mạn khắp nơi mà ra. Chu Trung rốt cục đến điểm hào hứng, có chút ngoài ý muốn nói, thượng phẩm linh khí. Có chút ý tứ. Tuy nhiên kiếm này trong mắt hắn không tính là gì, chỉ bất quá đối với hiện tại địa cầu tới nói, có thể nói là vô cùng thưa thớt. Yến gia gia chủ mặt mũi tràn đầy dữ tợn sắc đạo, tính ngươi còn có chút kiến thức. Đây là ta Yến gia tổ truyền bích ngọc tiên kiếm. Còn không mau mau đền tội. Vừa nói, bị nắm trong tay xanh biếc trường kiếm, quang mang càng thêm chói mắt, rồi rào linh khí tụ đến, vậy mà sinh ra một cỗ không nhỏ ba động. Chu Trung cười nhạo nói, kiếm không tệ, bất quá tại trên tay ngươi, lãng phí. Yến gia gia chủ càng thêm tức giận mấy phần, bị lời nói này xem như triệt triệt để chọc giận, toàn thân tu vi lộ ra không thể nghi ngờ, điên cuồng hướng trường kiếm kia bên trong rót vào. Chu Trung thở dài, làm gì như thế không biết lượng sức đâu. Vừa dứt lời, Chu Trung thân hình tùy tâm đọc mà động, một giây sau để cái kia Yến gia gia chủ thổ huyết một màn liền phát sinh. Nguyên bản bị hắn nắm ở trong tay kiếm, chẳng biết tại sao, đột nhiên đến Chu Trung trên tay. Mà lại trôi này vốn nên đã nhận chủ kiếm, vậy mà tại trong tay không gì sánh được dịu dàng ngoan ngoãn, thật giống như nhìn thấy chính thức chủ nhân một dạng. Tiểu tặc, ngươi trả cho ta Yến gia tổ truyền tiên kiếm đến. Yến gia gia chủ hét lớn một tiếng, lôi cuốn lây ùn ùn kéo đến linh khí, liền hướng Chu Trung chạm mặt tới, xem bộ dáng là muốn liều mạng. Bất quá Chu Trung lại là cười lạnh một tiếng, liều mạng với hắn, cũng không phải ai cũng có tư cách. Chu Trung chỉ là vừa xài bước ra, cái kia Yến gia gia chủ khí thế liền đột nhiên hạ xuống mấy phần, chờ đến Chu Trung trước mặt về sau, đã hể vải đến cực hạn. Chu Trung nhẹ nhàng một bàn tay vãi ra, cái kia Yến gia gia chủ giống như bị cái gì vật nặng đánh trúng, cùng Yến gia lúc trước tên kia cung phụng đồng dạng bay rất ra ngoài thật xa. Tất cả mọi người đều như lâm đại địch nhìn lấy Chu Trung, rốt cuộc cái này liên tiếp đả thương hai vị ngưng thần kỳ cao thủ hành động vĩ đại, có thể nói là thiết thiết thực thực chấn nhiếp bọn họ. Yến gia gia chủ khỏe miệng mang máu, miễn cưỡng bỏ dậy, nhìn lấy Chu Trung hô hấp có chút không yên ổn vững vàng nói, muốn là đặt ở 5 năm trước, lão phu tất nhiên muốn cùng ngươi ngọc đá cùng vỡ. Lời nói này mang theo vô cùng vô tận phẫn hận. Chu Trung chỉ là liếc nhìn hắn một cái nói, 5 năm. Chưa hẳn a, trên người ngươi thương thế kia, xem ra chí ít cũng có 10 năm. Không có người biết Chu Trung nói là có ý gì, thế nhưng Yến gia gia chủ lại là lập tức trừng lớn hai mắt, giống như càng không thể tin đồng dạng. Cái này còn không chỉ, Chu Trung vẫn tiếp tục từ tốn nói, Trung phủ cùng trời phủ hai đạo huyệt vị, cần phải phân biệt tại 8 năm trước, cùng 9 năm trước bị người gây thương tích, dùng hẳn là một loại vô cùng xảo diệu thủ đoạn, ngăn chặn huyệt vị không cách nào bình thường thu nạp linh khí, ta nói hẳn là không sai a. Mấy câu nói Yến gia gia chủ nghẹn họng nhìn chân chối, miệng run rẩy, giống như bị đánh trúng muốn hại đồng dạng. Nhìn hắn phản ứng, Chu Trung thì biết mình đoán hẳn là không sai, trôi này xanh biết trường kiếm phẩm chất không tầm thường, có thể vận dụng đã nói lên cái này Yến gia gia chủ thiên phú cần phải rất không tệ mới đúng. Có điều vừa mới mất trường kiếm hắn, động tác lại là trễ như vậy chậm, một thân linh khí cũng lộ ra lộn xộn. Cho nên Chu Trung chỉ là hơi chút lưu tâm một chút, lập tức liền nhìn ra hắn trên thân mang theo lâu năm lưu lại thương thế. Yến gia gia chủ chấn kinh tột đỉnh, bờ môi không ngừng run rẩy, bởi vì chỉ có chính hắn mới rõ ràng, cái này hai nơi nội thương, đã tra tấn chính mình bao nhiêu năm. Lúc tuổi còn trẻ, hắn nhưng là được xưng là đại đạo có hy vọng, cho dù là cái kia kim đan cảnh giới cũng có được cực lớn có thể đi vào. Có thể cũng là bởi vì cái này hai nơi thương thế, trước kia bị người gây thương tích, lúc này mới một mực ngưng lại tại ngưng thần hậu kỳ, thật lâu không cách nào càng tiến một bước. Hơn nữa còn tùy thời đều có ngã cảnh khả năng. Vì không bị hắn đối thủ cạnh tranh nhìn ra điểm này, cho nên hắn luôn luôn che giấu rất tốt, sợ bị người khác nhìn ra. Có thể cái này Chu Trung, là cho đến nay cái thứ nhất nhìn ra hắn trên thân cái này mấy chỗ thương thế người. Càng thêm đang sợ là, Chu Trung lại có thể không kém chút nào điểm ra hắn bị thương tổn hai đạo huyệt vị. Cho nên Yến gia gia chủ, chỉ là suy nghĩ sau một lát, thì đặt quyết tâm, đã cái này Chu Trung có thể nhìn ra hắn thương thế trên người, như vậy. Nói không chừng liền có thể trị liệu đâu. So sánh cùng nhau, Yến gia cùng hắn một chút xíu cửu đoán tính được cái gì. Nếu là thật trị thật tốt, liền xem như để hắn cho Chu Trung làm cháu trai đều được. Cho nên Yến gia gia chủ vậy mà không có nửa điểm do dự, trực tiếp đối Chu Trung cung kính hành lễ nói. Còn mời Chu tiên sinh dạy ta, nên như thế nào trị liệu. Hắn loại này tỏ thái độ, thế nhưng là dọa sợ người khác, không có người biết hắn vì sao muốn được này đại lễ. Bất quá Chu Trung lại không linh tỉnh, cười lạnh nói, ngươi cái này người cũng có ý tứ, phía trên một giây còn cùng ta quyết đấu sinh tử, lúc này lại muốn ta cứu ngươi, chẳng lẽ muốn ta đem ngươi chữa khỏi về sau, tìm cho mình một cái đại phiền thoái. Yến gia gia chủ hít một hơi dài nói, miễn là Chu tiên sinh có thể trị thật tốt tại hạ thương thế, ta cam đoan từ nay về sau. Yến gia tuyệt không còn dám đối Chu tiên sinh có nửa điểm bất kính. Ngài có yêu cầu gì, ta Yến gia cũng có thể hết sức thỏa mãn, miễn là ta Yến mẫu người làm được. Chu Trung không có cân nhắc quá lâu, trực tiếp thì gật gật đầu, có thể. Hắn ngược lại là không sợ cái này Yến gia chủ lật lọng, dù sao đến thời điểm nếu không lại chấn áp một lần chính là, huống chi, cùng giết như thế một vị Yến gia gia chủ, chẳng bằng lôi kéo đến chỗ tốt càng nhiều. Thật, Yến gia gia chủ giống như rất là hưng phấn. Chu Trung gật gật đầu. Hai ngón khép lại, tùy ý vung ra hai đạo linh khí, đâm vào cái kia Yến gia gia chủ thể nội, liền nói ra, được. A, Yến gia gia chủ còn có chút choáng váng, không thể tin được cha tấn chính mình nhiều năm như vậy thương thế, cứ như vậy 2-3 lần liền bị chữa cho tốt. Nhưng tại hắn vận chuyển linh khí sau đó, một cố vẻ mừng như điên liền xuất hiện tại hắn trên mặt. Chu Trung ngược lại là không có nửa điểm ngoài ý muốn, nói cho cùng, lúc trước chỉ là có người dùng một loại vô cùng thô bạo thủ đoạn, cưỡng ép ngăn chặn cái kia hai đạo huyệt vị. Cho nên mới dẫn đến hắn thủy chung không cách nào đột phá cái này phong tỏa mà thôi. Chỉ bất quá muốn là từ linh khí càng thêm thuần túy chính mình ra tay, vấn đề đương nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng, có thể nói cái này Yến gia gia chủ coi là vô cùng may mắn, bởi vì trên đời này có thể cứu hắn người, đoán chừng cũng chỉ có cái kia người ra tay, cùng Chu Trung chính mình. Yến gia gia chủ hưng phấn vận chuyển một phen linh khí về sau, không làm chần chờ, trực tiếp thở dài nói, đa tạ Chu tiên sinh xuất thủ cứu giúp. Chương 3492, tham gia dạ hội. Đợi đến Yến gia gia chủ tỉnh táo lại về sau, còn lại những cái kia cung phụng biết được bên trong nội tình, cũng là không che giấu được trên mặt vui mừng. Rốt cuộc chính mình gia chủ nếu là chữa cho tốt thương tổn, đây chẳng phải là có hy vọng trùng kích truyền thuyết kia bên trong kim đan cảnh giới a. Trong gia tộc nhiều một vị kim đan cảnh giới tọa chấn, đây chính là không được đại sự. Cho nên mấy người đối Chu Trung thái độ, cũng là thay đổi lúc trước, biến đến vô cùng cảm kích. Nói cho cùng cái này Yến gia cùng Chu Trung ở giữa, không có quá lớn thù oán nghiệm, chỉ là giận Chu Trung như thế không đem Yến gia để vào mắt mà thôi. Nhưng hôm nay liên tiếp sự tình phát sinh, đầu tiên là Chu Trung dùng tuyệt đối thô bạo thực lực, để Yến gia không thể không tin phục về sau, càng là xuất thủ cứu chính mình gia chủ, để có hy vọng trùng kích kim đan cảnh giới. Cho nên bây giờ Chu Trung, tại Yến gia địa vị vừa nhắc lại nhắc. Bất quá Chu Trung mắt nhìn điện thoại, lại là từ chối nhã nhặn Yến gia gia chủ muốn chính mình lưu lại đợi hơn mấy ngày thỉnh cầu, chỉ là đối với hắn nói ra, ta tại Kim Lăng bên kia còn có chút sự tình cần phải xử lý, ta đối với các ngươi Yến gia yêu cầu chỉ có một cái, ngày sau các không thể lại bằng tự thân cường đại thực lực, liền đến chỗ hoành hành không sợ, lần sau gặp phải một cái không có ta tốt như vậy nói chuyện, các ngươi nhưng là không còn tốt như vậy xuống chẳng. Yến gia gia chủ rõ ràng cung kính thở dài nói, Chu tiên sinh dạy bảo, chúng ta ổn thỏa ghi khắc. Bất quá Chu tiên sinh ngày sau như có sai khiến, ta Yến gia cũng ổn thỏa nghĩa bất dung tử. Chu Trung không cùng bọn họ nói quá nhiều, tại mọi người kiên trì dưới, vẫn là bị người nhà họ Yến một đường đưa đến phi trường, lúc này mới ngồi lên bay trở về Kim Lăng máy bay. Lần này hồi Kim Lăng ngược lại không phải là có chuyện gì khẩn yếu, chỉ là Hạ Lan Dạ Tuyết gửi nhắn tin, nói một chút chính mình tại bình cảnh phía trên gặp phải vấn đề. Nghĩ đến chính mình cũng có rất nhiều ngày không có về nhà, cho nên Chu Trung cũng liền lựa chọn trước trở về một chuyến. Đến biệt thự, đối với Hạ Lan Dạ Tuyết gặp phải vấn đề, Chu Trung tự nhiên là dăm ba câu liền giải quyết hết, chỉ bất quá Hàn Lệ đi làm không ở nhà. Đang lúc có chút không có việc gì thời điểm, một chiếc điện thoại đột nhiên đánh tới, Chu Trung nhìn một chút, có chút ngoài ý muốn, lại là Đường Kỳ Vũ. Cái kia, Chu tiên sinh, ngươi bây giờ ở nơi nào? Đầu bên kia điện thoại Đường Kỳ Vũ, thanh âm vẫn là như vậy nhu nhu nhược nhược, Chu Trung cười cười nói, không cần khách khí như thế, chúng ta hiện tại cũng coi là bằng hữu. Gọi ta Chu Trung liền có thể, ta vừa hồi Kim Lăng, có chuyện gì không? Đường Kỳ Vũ thoáng cái giống như thì biến đến rất kích động nói, quá tốt. Chu Trung hơi nghi hoặc một chút Đường Kỳ Vũ tại sao lại kích động như vậy, đầu bên kia điện thoại thì truyền đến trầm nhiên không sai thanh âm, nhìn đem ngươi cho vui vẻ, ngươi rụt rè đều bị chó cho ăn à nha. Đường Kỳ Vũ không có tiếp nàng gốc dạ, mà chính là mang theo ý cười ở trong điện thoại nói ra, là như vậy, bởi vì đoàn làm phim có hoạt động, cho nên chúng ta cũng tới Kim Lăng, ngươi. Hiện tại có thời gian hay không? Chu Trung liếc liếc một chút Hạ Lan Dạ Tuyết, tiểu nha đầu đến Chu Trung chỉ đạo về sau, lại một người rơi vào bế quan bên trong. Không có việc gì, cần phải lúc rảnh rỗi. Cái kia, ta có thể mời ngươi cùng đi tham gia dạ hội sao? Ngươi yên tâm, là loại kia rất chính quy dạ hội. Có mặt có rất nhiều đều là một số nghệ sĩ, còn có ngôi sao loại hình. Dạ hội. Chu Trung cân nhắc một lát, gật đầu nói, tốt ta. Bất quá sau khi nói xong, Chu Trung lại là nói bổ sung, ngươi ở đâu, dạng này, ta lái xe đi tiếp ngươi đi. Hắn cũng không dám để Đường Kỳ Vũ qua đến bên này, Hạ Lan Dạ Tuyết sự tình, tại phụ mẫu cái kia còn không có giải thích rõ ràng đây, cái này nếu như bị phụ mẫu nhìn đến lại lĩnh về nhà một cái ngôi sao lớn, thì coi như bọn họ nhị lao không ghét Đường Kỳ Vũ, bất quá đối với chính mình gỡ trách cũng sẽ không thiếu, Chu Trung đều đã tưởng tượng đến bọn họ giải thích lại là cái gì. Cái gì cả ngày không có việc gì lại đi ra ngoài bao dưỡng nữ ngôi sao á. Mọi việc như thế. Dựa theo Đường Kỳ Vũ cho mình địa chỉ, Chu Trung lái một chiếc lúc trước ôn ra đưa cho mình chiếc kia mạ giờ dạ tỉ tìm đi qua. Vừa nhìn đến hai nữ thời điểm, Chu Trung thiếu chút nữa nhịn không được bật cười. Hai người cách ăn mặc có thể nói là vô cùng kín, khẩu trang kính đen cái mũ đầy đủ mọi thứ. Bất quá xa xa Chu Trung vẫn là nhận ra, mặc lấy một đầu quần màu lam hẳn là Đường Kỳ Vũ, trầm nhiên đúng vậy xuyên vô cùng chính thức. Xe dừng ở trước người hai người còn không có kịp phản ứng, mai cho đến Chu Trung quay cửa kính xe xuống về sau, Trầm Nhiên không sai mới chừng lớn hai mắt, tràn đầy không thể tin nói, Chu Trung, ngươi thế mà có tiền như vậy. Chiếc này mà giờ giả tỷ xem như hạn lượng khoản, giá cả có thể dùng giá trên trời để hình dung. Chu Trung lại là cười cười nói, bằng hữu đưa, ta cũng không có cái kia tâm tình đi mua xe. Bất quá Trầm Nhiên không sai có thể lười nhác nghe Chu Trung nói cái gì, tại Đường Kỳ Vũ bên người thầm nói, Kỳ Mưa, ta hối hận chết. Sớm biết dạng này, lúc trước thì không cần phải cho ngươi đi chu chung gian phòng, ai nha. Đường Kỳ Vũ có chút nhỏ buồn bực nói mỏ gì đâu. Chu Trung còn ở đây. Trầm Nhiên không sai cười hắc hắc hai tiếng. Dạ hội tổ chức là tại một nhà khách sạn 5 sao, Chu Trung chưa có tới, bất quá quy mô cũng vô cùng hào hoa. Ra vào tất cả đều là thuần một sắc xe sang trọng. Đợi đến Chu Trung bồi tiếp Đường Kỳ Vũ đi vào dạ hội về sau, bên trong đã có không ít người ở nơi đó nói chuyện phiếm. Ngay tại dạ hội chỗ sâu, ngay tại một tên dáng người cao gầy, dung mạo không tầm thường đại thiếu bên người lấy lòng Tùng thiếu gia, lập tức nhìn đến bồi tiếp Đường Kỳ Vũ đi tới Chu Trung, sắc mặt trong nháy mắt thì âm trầm xuống. Có thể bị hắn loại thân phận này, còn muốn chủ động lấy lòng đại thiếu, dĩ nhiên không phải cái gì nhân vật bình thường. Người này chính là trong nước có thể xưng siêu sao Yến gia thiếu gia, Yến Nam. Người bình thường đi ở bên cạnh hắn, cơ hồ đều muốn tự ti mặc cảm, Tùng thiếu gia đương nhiên cũng là như thế, chỉ có nhìn thấy chân nhân, hắn mới biết mình lúc trước là đến cỡ nào không biết tự lượng sức mình. Vô luận là thân phận, vẫn là địa vị, hay là sau lưng Yến gia, bên nào là hắn có thể so với được. Cho nên cùng lựa chọn tiếp tục truy cầu Đường Kỳ Vũ, còn không bằng từ bỏ cái này không thực tế mục đích, đến nịnh bợ vị này Yến thiếu gia mới là cử chỉ sáng suốt. Bất quá tuy nói từ bỏ truy cầu Đường Kỳ Vũ suy nghĩ, hắn đối Chu Trung hận ý, đó còn là chân thật. Rốt cuộc muốn không phải tiểu tử này từ đó cản trở, chính mình nói không chừng đã sớm đem cái kia Đường Kỳ Vũ cho hống đến trên giường, nơi nào còn có hiện tại cái này Yến Nam sự tình. Cho nên tại mấy người chính nói chuyện phiếm thời điểm, Tùng thiếu gia đột nhiên tại cái kia Yến Nam trước mặt vô ý nói một câu, Yến thiếu gia, ngươi còn không biết ta, Đường Kỳ Vũ gần nhất lại chuyển tới lời đồn, mà lại lần này, bản thân nàng còn không có ra mặt làm sáng tỏ. Nhắc lên cái này, một mực duy trì một loại nụ cười lạnh nhạt Yến Nam, đột nhiên thì híp híp mắt, cười lạnh nói, ồ, lúc này lại là cái nào không biết tự lượng sức mình mặt hàng, cũng dám cùng ta cạnh tranh. Chẳng lẽ là vài ngày trước vừa tiếp bộ chủ diễn cái kia Trầm Thanh. Chương 3493, ai cho phép ngươi tiến đến? Tùng thiếu gia cười nói, cái nào à, Yến thiếu gia, ngại nhưng không biết chúng ta vị này Đường ngôi sao lớn phẩm vị có nhiều kỳ hoa. Đang nói, hắn hướng về vừa đi vào đến hai người ra hiệu một chút nói, ngài nhìn một cái à, đây không phải gần ngay trước mắt ta. Yến Nam mang theo hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, sắc mặt nhất thời thì khó nhìn lên, bên kia Chu Trung tuy nhiên cùng Đường Kỳ Vũ duy trì khoảng cách nhất định, chỉ là tùy ý trò chuyện thứ gì, nhưng là trong mắt hắn, lại là như vậy trước mắt. Rốt cuộc hắn sớm đã đem Đường Kỳ Vũ coi là sớm muộn đều là mình nữ nhân, mà chính mình nữ nhân, làm sao có thể cùng hắn nam nhân như thế mập mờ. Yến Nam một thanh thả ra trong tay ly rượu, sắc mặt rất lạnh liền hướng về bên kia đi qua. Vây quanh ở chung quanh hắn mấy cái hoàn khố, tất cả đều là mang trên mặt một loại suy nghĩ ý cười, đi qua. Rốt cuộc hôm nay cái này vừa ra, thế nhưng là bọn họ đã sớm kế hoạch tốt, tốt tại cái này Yến Nam xác thực không phụ mọi người hy vọng chung, quả nhiên phát cáo khí. Ở bên kia nói chuyện phiếm Chu Trung, tự nhiên sớm liền phát hiện đoàn người này, cũng phát hiện cái kia chính nhìn chằm chằm đi tới đại thiếu. Có điều hắn không có để ở trong lòng, Đường Kỳ Vũ lại biến đến có chút khẩn trương, chủ động tiến lên mấy bước, giống như muốn đem Chu Trung hộ tại sau lưng một dạng động tác. Chu Trung ngược lại là đến hào hứng, không biết lúc này lại là người nào vật, lại có thể để cho nàng khẩn trương như vậy. Yến thiếu gia. Đường Kỳ Vũ lễ phép nói một câu. Yến Nam sắc mặt hòa hoãn mấy phần, lại vẫn là hung hăng liếc Chu Trung liếc một chút. Muốn là Đường Kỳ Vũ ưa thích là một cái cùng chính mình thân phận địa vị có một chút so sánh khả năng người, hắn có lẽ còn sẽ không như thế sinh khí. Có thể giờ này khắc này tránh sau lưng Đường Kỳ Vũ cái kia, xem xét cũng là một cái từ đầu đến đuôi điều ti. Nghĩ đến chính mình nữ nhân vậy mà cùng như thế một cái điều ti chịu đến gần như vậy, hắn thì giận không chỗ phát tiết. Bất quá nhiều năm như vậy làng giải trí cũng không phải toi công lan lộn, Yến Nam chỉ là mặt mang suy nghĩ ý cười thu tầm mắt lại, nhìn lấy Đường Kỳ Vũ nói, Kỳ Mưa, làm sao tới cũng không lên tiếng chào hỏi, ta có thể là vô cùng nghĩ ngươi. Cái này thái độ, hoàn toàn cũng là không nhìn thẳng Chu Trung. Đường Kỳ Vũ vẫn là mang theo loại kia gần như lạ lẫm lễ phép nói, Yến thiếu gia, giữa chúng ta chỉ là từng có một chút hợp tác quan hệ, cho nên ta tới vẫn là không đến. Giống như cũng không cần cùng ngươi chào hỏi đi. Cái này cơ hồ đã là sáng tỏ cự tuyệt. Cho dù là Yến Nam, cũng là có chút khó chịu, có điều hắn rất nhanh liền cười rộ lên, chỗ lấy nghĩ như vậy chiếm có nữ nhân trước mắt này, có thể không cũng là bởi vì trên người nàng cố này cự người tại bên ngoài thái độ A. Chỉ có dạng này, chinh phục lên mới càng có ý tứ một số. Bất quá tuy nói chinh phục quá trình rất có ý tứ, nhưng này thời gian muốn là quá dài một chút cũng không được khá lắm, cũng tỉ như hiện tại, hắn liền đã có chút dính. Cho nên hắn ngữ khí trầm giọng nói, Kỳ Mưa, đừng có đùa tiểu tính tình, trước kia ta an bài cho ngươi nhiều như vậy tư nguyên, nghe nói ngươi đều cho cự tuyệt. Đường Kỳ Vũ lắc lắc đầu nói, Yến thiếu gia, ta lặp lại lần nữa, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, cho nên vẫn là bảo trì khoảng cách nhất định tương đối tốt, ngài chỗ nói tư nguyên, ta hoàn toàn có thể dựa vào chính mình tranh thủ. Yến Nam híp híp mắt, vẫn là cười nói, Kỳ Mưa, ngươi cần phải không biết mình hiện tại đối mặt là nhiều đại cơ hội a. Ta có thể cam đoan với ngươi, nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận ta trợ giúp, ngươi về sau con đường ngôi sao, sẽ chỉ một mảnh thuận lợi. Đương nhiên, trước đây sách nha. Không chờ hắn lời nói xong, Đường Kỳ Vũ đã lắc đầu nói, Yến thiếu gia hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá tối nay ta là cùng bằng hữu đến, sẽ không quấy rầy Yến thiếu gia nha hứng. Nói xong, liền mang theo Chu Trung rời đi. Chu Trung có chút buồn cười, xem ra cái này Đường Kỳ Vũ ngược lại là sợ mình bị cái này Yến thiếu gia để mắt tới a. Đợi đến Đường Kỳ Vũ sau khi đi, Yến Nam sắc mặt đã âm trầm không gì sánh được, cũng may mắn là tại loại này dạ hội trường hợp, bằng không mới vừa nói không chừng hắn liền đã phát tác tại chỗ. Tùng thiếu gia cũng có chút tiếc nuối, nhưng là hắn ánh mắt sáng lên, quyết định lại tiếp tục thêm cây đuốc. Yến thiếu gia, cái này Đường Kỳ Vũ thật đúng là bất cận nhân tình a, nghe nói nàng trước đó cũng không dạng này, không phải sao? Đoạn thời gian trước còn chuyển tới nàng và bên người cái kia gọi xung quanh bên trong tiểu tử, tại trong một cái phòng ngốc một đêm đâu. Lời này vừa nói ra, Yến Nam liền mang theo một loại giết người ánh mắt liếc nhìn tới, ngươi nói cái gì? Bị ánh mắt như thế nhìn chằm chằm, Tùng thiếu gia cũng là có chút vô ý thức e ngại, nuốt ngụm nước bọt nói, Yến. Yến thiếu gia, chuyện này là chắc chắn 100%, không tin chính ngươi đi tìm đoàn làm phim người hỏi thăm một chút. Yến Nam nhất thời giận dữ, nhìn lấy Đường Kỳ Vũ bóng lưng chửi một câu, giả thuần tiện nhân. Đã ngươi không biết xấu hổ như vậy, cũng đừng trách ta vận dụng một số bỉ ổi thủ đoạn. Đã bị chính mình coi là trên lòng bàn tay đồ chơi nữ nhân, vậy mà truyền ra cùng người khác tại trong một cái phòng ngốc một đêm, lúc này Yến Nam căn bản lười đi xoắn suýt hai người trong phòng làm cái gì, hắn chỉ muốn mau sớm đem Đường Kỳ Vũ chiếm hữu. Cho nên hắn trực tiếp lấy Yến ra danh nghĩa, tìm tới Đường Kỳ Vũ đoàn làm phim trong kia cái đạo diễn, ở bên thai nói một câu. Cái kia đạo diễn cũng là trong nước vô cùng nổi danh một vị đại đạo diễn, sau khi nghe xong hắn có chút do dự nói, Yến thiếu gia, cái này không tốt lắm đâu. Yến Nam gương mặt lạnh lùng nói, có cái gì không tốt? Chỉ là để ngươi lấy nói kịch bản danh nghĩa, đem nàng lấy tới trong phòng đi mà thôi, còn lại không cần ngươi làm. Sau khi nói xong, hắn chả mang theo một loại uy hiếp ngữ khí bổ sung một câu, mà lại, đừng quên ngươi cái này đạo diễn vị trí là làm sao bỏ lên, ta có thể để ngươi ngồi phía trên, cũng có thể để ngươi lăn xuống đi. Đến tận đây, tên kia đạo diễn mới thở dài nói, tốt ta thì chiếu ngươi nói làm. Không bao lâu về sau, tên kia đạo diễn liền tìm tới Đường Kỳ Vũ, nói muốn cùng đi tâm sự kịch bản sự tình. Loại chuyện này cũng thẳng thường thấy, Đường Kỳ Vũ không có suy nghĩ nhiều, Chu Trung cũng không nghĩ nhiều cái gì. Chỉ là tại không lâu sau đó, một mực bị Chu Trung nhìn chằm chằm cái kia Yến Nam, lại là đồng dạng hướng về hai người ly khai phương hướng đi đến, Chu Trung liền lộ ra một tia cười lạnh. Đồng dạng chậm rãi theo sau. Một đường cùng lên lầu hai gian phòng, Chu Trung chờ khoảng đợi một lát. Chỉ nhìn thấy cái kia Yến Nam cùng vừa mới rời đi gian phòng đạo diễn nói hai câu cái gì về sau, liền đẩy cửa vào. Sau đó bên trong liền truyền đến một trận rẽ rủa thanh âm, Chu Trung trong nháy mắt sắc mặt thì lạnh xuống đến, trực tiếp một chân đá tung cửa. Bên trong cửa một màn, vừa tốt là Yến Nam dự định đối Đường Kỳ Vũ dùng sức mạnh, may ra Chu Trung tới kịp lúc, cho nên Đường Kỳ Vũ y phục trên người cũng đều tương đối hoàn chỉnh. Nhưng dù cho như thế, Đường Kỳ Vũ lúc này cũng là nước mắt như mưa. Một mặt kinh hoàng vội vàng trốn đến Chu Trung sau lưng. Yến Nam sửa sang một chút tay áo, sắc mặt có chút khó coi nói, ai cho phép ngươi tiến đến? Cút ra ngoài cho ta. Chương 3494, đoạn ngươi một cái chân. Chu Trung không để ý tới hắn, chỉ là an ủi Đường Kỳ Vũ một câu, không có việc gì. Đường Kỳ Vũ xác thực hoảng sợ không nhẹ, lúc này còn sau lưng Chu Trung run giọng khóc giống, có thể thấy được vừa mới phát sinh sự tình cho nàng bao lớn thương tổn. Yến Nam chau mày một cái, đối Chu Trung quát lớn, ta để ngươi lăn ra ngoài, không nghe thấy sao? Lời này thanh âm không coi là nhỏ, trong hành lang vốn là có người, xem xét lại là vị này đại thiếu ở chỗ này, mà lại xem xét Chu Trung sau lưng Đường Kỳ Vũ, thì biết chắc là phát sinh không được sự tình, chỉ chốc lát sau phủ cận thì tụ tập được không ít người, phần lớn là đến tham gia náo nhiệt. Rốt cuộc Yến Nam mặc dù nói thường xuyên ở nơi công cộng phát biểu chính mình đối Đường Kỳ Vũ ngưỡng mộ chi tình, nhưng cái này còn là lần đầu tiên tại trước mặt mọi người, cùng Đường Kỳ Vũ từng có cái gì tiếp xúc. Xem xét tụ tập được nhiều người như vậy, Yến Nam mày nhíu lại càng sâu, rốt cuộc việc này nói cho cùng có chút không quá hào quang. Nếu là thật để cho mình cho đạt được cũng không quan trọng còn bị tên tiểu tử thúi này làm hỏng rơi, cho nên hắn lúc này vô cùng khó chịu. Có điều hắn cũng không quan tâm, bằng vào hắn bối cảnh, giam ba câu liền có thể đem sự kiện này cho bãi bình. Chu Trung cười lạnh một tiếng, thật đúng là người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch à, làm sao, trong lòng ngươi điểm này tiểu tâm tư, cần muốn ta giúp ngươi tiết lộ à. Ngươi vì cái gì xuất hiện ở đây, tâm lý không có điểm số. Người chung quanh nghe xong Chu Trung lời này, lại vừa kết hợp Đường Kỳ Vũ lúc này nước mắt như mưa bộ dáng, lập tức liền nghĩ đi ra đến không ít chuyện. Tuy nhiên đều có chút e ngại cái này đến nam, nhưng lúc này cũng là ào ào nhíu mày không thôi, rốt cuộc nếu là thật giống bọn họ nghĩ như thế, vậy liền quá không có điểm mấu chốt. Yến Nam cũng là híp híp mắt, cười lạnh nói, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Chu Trung nhìn Đường Kỳ Vũ liếc một chút, lúc này khẳng định không cách nào bình thường nói ra vừa mới phát sinh sự tình. Yến Nam cười nhạt một tiếng, tiếp tục được một tức lại muốn tiến một thước nói, ngươi muốn nói vừa mới chuyện gì phát sinh. Vậy ta có thể nói cho ngươi, là cái này tiểu S.A. không hàng chính mình chạy tới câu dẫn ta, đáp án này, ngươi hài lòng không? Lời nói này nói ra về sau, người chung quanh biểu lộ khác nhau, bất quá đại bộ phận vẫn là không quá tin tưởng. Rốt cuộc Đường Kỳ Vũ luôn luôn đều đối Yến Nam kính sợ tránh xa, trước kia cũng chưa từng nghe nói nàng vì ngồi phía trên, sẽ làm ra loại chuyện này. Bất quá thế sự không có tuyệt đối, rốt cuộc Yến Nam vô luận bối cảnh, vẫn là tướng mạo, đều thuộc về nhất đẳng loại kia, Đường Kỳ Vũ sẽ vì tiền đồ làm ra loại chuyện này, giống như cũng không quá ngoài dự liệu. Nói tóm lại, bị Yến Nam dạng này người cho để mắt tới, cũng chỉ có thể là người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Quả không phải vậy, rốt cục hòa hoãn rất nhiều, lúc này trốn ở Chu Trung sau lưng Đường Kỳ Vũ, rốt cục không thể nhịn được nữa, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ngươi nói bậy. Vừa mới rõ ràng là Trương Đạo gọi ta tới trò chuyện kịch bản sự tình, kết quả ngươi lại đột nhiên chạy tới, sau đó thì, Đường Kỳ Vũ luôn luôn cho người ta một loại nhu nhu nhược nhược cảm giác, lúc này khóc nước mắt như mưa, thì càng cho người ta một loại muốn dục vọng bảo vệ. Mọi người hào hào động dung không thôi, chỉ bất quá lúc này đối mặt là Yến Nam, khẳng định là vô luận như thế nào cũng sẽ không xảy ra cái này đâu. Giữa đám người, Tùng Thiếu Gia mấy người mừng thầm không thôi, rốt cuộc kế hoạch bình thường tiến hành, dựa theo bọn họ đối Chu Trung giải, khẳng định là muốn cùng cái này Yến Nam tách ra vật tay, cái kia xuống tràng lại là cái gì, tự nhiên không dùng nhiều đoán. Yến Nam cười lạnh không thôi, thản nhiên nói, tiểu S ta không hàng, chính mình chạy tới câu dẫn ta, ngược lại đem nước bẩn rội đến trên người của ta đến. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh vừa mới Trương Đạo ở chỗ này? Dù sao hắn đã không có ý định cùng Đường Kỳ Vũ chơi cái kia ít trò mèo, dứt khoát thì vào đã mẹ không sợ rơi, tóm lại, hắn không chiếm được đồ vật, cũng phải tự tay hủy đi mới được. Chu Trung ngẩng đầu nhìn một cái nói, chứng cứ. Rất đơn giản, trong quán rượu này mặt, cần phải có cả mạ giác, đi điều một phần tới, nhìn lên một cái thì chân tướng rõ ràng. Yến Nam sững sờ, chợt chính là một cơn lửa giận tại ở ngực bốc cháy lên, Chu Trung lại nhiều lần xấu hắn chuyện tốt, quả thực cũng là không thể nhịn được nữa. Mọi người xem xét hắn phản ứng, liền đem chân tướng giải cái đại khái, chỉ bất quá khẳng định là không ai dám vào lúc này phát ra tiếng chính là. Yến Nam gương mặt lạnh lùng, nhìn lấy Chu Trung nói, liền xem như ta làm, ngươi lại có thể làm gì ta. Lời nói này, xem như triệt triệt để chơi xỏ lá, nhưng lại khiến người ta không thể làm gì, người nào để người ta sau lưng dựa vào là Yến ra đâu. Rất nhiều người đều mang thương hại ánh mắt nhìn về phía Chu Trung cùng Đường Kỳ Vũ. Rốt cuộc hiện tại thức thời một chút lời nói, thì nhịn xuống một hơi này, còn có thể lưu một cái tiếng tốt. Nếu là không thức thời lời nói, nếu thật là Yến gia ra mặt, cái kia xuống chàng còn không chừng sẽ như thế nào đây. Chu Trung cũng là gật đầu nói, rất tốt, cho nên hiện tại, ngươi là lựa chọn không còn phân rõ phải trái, mà chính là so nắm tay người nào lớn. Yến Nam cười lạnh nói, đúng thì thế nào? Chỉ bằng ngươi cái này tiểu ma cạp đông, cũng muốn cùng ta Yến gia vật tay, đợi sau đi. Rất nhiều người cũng đều là như hắn loại ý nghĩ này. Chu Trung cười nhạt một cái nói, nguyên lai là người nhà họ Yến, cái kia ngược lại là dễ làm nhiều. Mọi người nghi hoặc không thôi, không hiểu Chu Trung là có ý gì, chẳng lẽ nghe nói là người nhà họ Yến, muốn biết khó mà lui. Nhưng cũng ngay tại lúc này, không cho bất luận kẻ nào phản ứng thời gian, Chu Trung đột nhiên bước ra hai bước, tốc độ quá nhanh căn bản không cho Yến Nam mảy may tránh né thời gian. Chu Trung tùy ý một chân đã tới. Yến Nam dáng người cũng coi là không tệ. Có ít nhất một M85 vóc dáng, nhưng ở Chu Trung một cước này đạp xuống về sau, đúng là trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, toàn bộ sàn nhà đều run run một chút. Yến Nam kịp phản ứng, giận dữ lấy liền muốn giằng co, ngươi dám đối lao tử động thủ. Ta Yến ra. Chu Trung lại không có cho hắn cơ hội này, một chân đột nhiên giẫm tại bộ ngực hắn phía trên, túi người xuống nói, Yến ra. Ngươi có biết hay không, liền xem như các ngươi Yến ra gia chủ xuất hiện ở đây, cũng phải cho ta ngoan ngoãn chịu nhận lỗi. Ngươi xem như cái thứ gì? Tất cả mọi người cho rằng Chu Trung đang khoác lác. Nhưng là sự thật lại bày ở trước mắt, cái này đến nam, vậy mà thật làm cho Chu Trung cho giáo huấn một lần. Mà lại bởi vì đây là một trận giới nghệ sĩ tổ chức dạ hội, cho nên không có người mang bảo tiêu tới, cho nên cái này đến nam liền xem như tức không nhịn nổi, tạm thời cũng chỉ có thể tại Chu Trung trước mặt nén lớn giận. Bất quá mọi người ở đây coi là sự tình rốt cục phải kết thúc thời điểm, Chu Trung lại không nghĩ như vậy. Ngay sau đó, tất cả mọi người liền nghe đến một tiếng xương vỡ vụn âm. Sau đó chính là cái kia Yến Nam thống khổ tiếng gào thét. Hắn một cái chân, thình lình bị Chu Trung một chân đạp gãy. Yến Nam thống khổ căn bản nói không ra lời, người chung quanh cũng là bị tình cảnh này cho kinh hãi thở mạnh cũng không dám một chút. Chu Trung lần nữa cúi người xuống, đối Yến Nam nói ra, xem ở ngươi là Yến gia phân thượng, ta lưu ngươi một mạng, đầu này chân, coi như là lưu cho ngươi giáo huấn. Chương 3495, âm như ấp ủ. Làm xong đây hết thể về sau, Chu Trung mới chậm rãi lui ra khỏi phòng. Đối Đường Kỳ Vũ nói ra, ngươi không sao chứ? Đường Kỳ Vũ lúc này cũng không khóc, hoàn toàn bị trước mắt một màn dọa trong ốc. Trước kia cái luôn quấn lấy chính mình, nhưng lại không thể làm gì, cây lớn dễ sâu Yến gia đại thiếu, vậy mà tại cái này trước mắt bao người. Bị người tàn nhẫn như vậy giáo huấn một lần. Nàng có chút tự trách nói ra, thật xin lỗi a, ta liên lụy ngươi, cái này Yến. Không chờ nàng lời nói xong, Chu Trung đã cười ngắt lời nói, không sao, ngươi không phải đã nói, chúng ta đã là bằng hữu a. Đường Kỳ Vũ sững sờ, bất quá Chu Trung đã gương mặt lạnh lùng, quay đầu lại, giống như là nói một mình, cũng giống là đúng phía trên Yến Nam nói ra, bất quá nói thật, một cái Yến gia mà thôi, còn không đạt được để cho ta kiêng kỵ cấp độ, nếu như ngươi không phục lời nói, đại khái có thể trở về viện binh. Mấy câu nói bá khí không gì sánh được, nhưng mọi người chỉ là mang theo thương hại nhìn lấy Chu Trung. Yến Nam lại bị hắn cho phế, đường đường Yến gia có thể nhịn đến phía dưới cái này giọng điệu a? Đương nhiên không có khả năng. Cho nên theo mọi người, cái này Chu Trung xuống tràng, khẳng định sẽ cực kỳ thê thảm, nói không chừng ngày nào liền muốn chết bất đắc kỳ tử đầu phố. Trong đám người Tùng thiếu gia cũng là một trận hoảng sợ, may mắn lúc trước không có đắc tội Chu Trung đắc tội quá ác, bằng không chỉ sợ Yến Nam xuống tràng, liền sẽ đổi lại là hắn. Nhưng là nghĩ mà sợ sau đó, lại là một trận cuồng hỉ, rốt cuộc vấn đề này phát triển, quả thực là vượt qua hắn tưởng tượng. Yến Nam bị Chu Trung cho phế. Đến đón lấy chỉ sợ căn bản không tâm tình lại đi dây dưa Đường Kỳ Vũ, mà cái này Chu Trung chọc Yến ra dạng này quái vật khổng lồ, cũng là cách cái chết không xa. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, hắn hiện tại lại có cơ hội theo đuổi Đường Kỳ Vũ. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Tùng thiếu gia trong lòng cuồng hỉ không ngừng, nhìn lấy Chu Trung giống như cũng thuận mắt rất nhiều. Rốt cuộc ai sẽ theo một người chết tính toán đâu? Chúng ta đi. Chu Trung lạnh lùng liếc nhìn một vòng, căn bản không có đem Tùng thiếu gia để vào mắt. Tôn kép ngại nhép một cái mà thôi. Đường Kỳ Vũ gật gật đầu, người chung quanh tự động tách ra một con đường, không có người nào hội ở cái này trong lúc mấu chốt đi tiếp xúc Chu Trung mi đầu. Liên Yến gia thiếu gia cũng dám phế bỏ, còn có cái gì là hắn có dám làm. Quả thực cũng là một người điên. Chu Trung cùng Đường Kỳ Vũ chậm rãi rời đi. Cùng lúc đó, tại một cái huyên náo hộp đêm gian phòng bên trong, ngồi đấy hai tên thanh niên, xem xét thì khí chất bất phàm. Lúc này chính mỗi người ôm trong ngực một tên còn có tư sắc nữ nhân ăn chơi đàng điếm. Mà càng thêm có thể biểu dương ra hai người địa vị, là một bên chính đang cung kính cười làm lành hộp đêm lão bản. Có thể mở dạng này một nhà hộp đêm, tự thân thực lực tự nhiên cũng sẽ không kém, có thể hắn vẫn là muốn cung kính làm bạn ở một bên. Bởi vì hai người này thân phận, cũng không phải bình thường đại thiếu có thể đánh đồng. Thế ra, chính ra, hai cái có thể xưng thế lực bá chủ gia tộc, lúc trước cũng là cùng Yến gia cùng cấp bậc gia tộc. Chỉ bất quá bây giờ lại một chút xíu bị Yến gia cho kéo dài khoảng cách. Bất quá cho dù không bằng Yến gia, cũng không phải bình thường người có thể trêu chọc tồn tại. Huống chi nghe nói cái này Tề gia cùng Trịnh gia bây giờ quan hệ tốt giống càng đi càng gần, có một loại muốn liên thủ xu thế. Điểm này, liền càng thêm làm cho người kiêng kỵ. Ngay tại ăn chơi đàng điếm thời điểm, bao ngoài phòng đột nhiên cuống quýt đi tới một người. Trịnh gia thiếu gia cùng Tề gia thiếu gia đem nữ nhân bên cạnh gọi đi, sai người đem gian phòng đèn mở ra về sau. Sắc mặt có chút không vui nói, không phải để ngươi nhìn chằm chằm cái kia Yến Nam nhất cử nhất động a. Chạy thế nào bên này? Thân là Tề gia cùng Trịnh gia thiếu gia, bọn họ dĩ nhiên không phải đơn thuần tới nơi này tầm hoan tác nhạc, chủ yếu vẫn là muốn theo Yến Nam trên người tay, tìm kiếm có thể vận ngã Yến gia cơ hội. Vừa mới đi vào gian phòng người kia, mang theo cung kính thái độ nói, thiếu gia, vừa mới thế nhưng là phát sinh một kiện đại sự. Ồ, cái đại sự gì? Nói nghe một chút. Người kia hai bên nhìn một chút về sau, tại hai người bên thai nhỏ giọng thì thầm hai câu. Sau khi nghe xong, hai người mang theo một loại cười nhạo thần sắc nói, ha ha ha ha, cái gì? Yến Nam tiểu tử kia cũng có hôm nay. Thật sự là chết cười cá nhân, tại trước mặt mọi người, bị một cái điểu ti cho đạp gãy chân. Hai người đều muốn sự kiện này cho làm thành một chuyện cười. Rốt cuộc Yến gia không thoải mái, bọn họ tự nhiên là càng sảng khoái hơn. Bất quá đã cười nhạo về sau, Tề gia thiếu gia lại là đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, cái kia Chu Trùng, là lai lịch gì? Cũng dám như này hành sự. Cũng không lâu lắm về sau, thì có người đem Chu Trùng toàn bộ tư liệu cho đưa tới. Lấy hai người bọn họ thân phận bối cảnh, muốn tra một người, chỉ là vài phút sự tình. Chỉ bất quá nhìn đến cái kia hơi mỏng mấy tờ giấy, Tề gia thiếu gia có chút không vui nói, làm sao mới như thế điểm. Tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy, có thể chỉ là đơn giản liếc liếc một chút về sau, hai người lại là hào hào giật nảy cả mình. Nha, tiểu tử này quả nhiên tại Kim Lăng thành phố vẫn còn có chút thế lực, làm việc, cũng coi là không nhỏ, khó trách dám vì một nữ nhân đối Yến Nam đau ra tay độc ác. Chính gia thiếu gia cười cười một tiếng, bất quá nói cho cùng, cũng chỉ là một cái không có căn cơ gì điểu ti thôi, trên căn bản không nơi thanh nhã. Tề gia thiếu gia suy nghĩ sau một lát, cười lạnh nói, lời mặc dù nói như vậy, bất quá người này nếu là có thể cho chúng ta sử dụng lời nói không chừng có thể làm cho cái kia Yến gia đại thương nguyên khí. Ồ, chỉ giáo cho. Chính gia thiếu gia cũng tới hào hứng. Cái này Chu Trung, tuy nhiên không có căn cơ gì, bất quá tại Kim Lăng cũng coi là có chút căn cơ, chúng ta không ngại liền lấy hắn tới làm chúng ta đao. Trước cho Yến gia đến điểm trung kích, nhìn xem Yến gia bây giờ nội tình như thế nào. Chính gia thiếu gia ngược lại là cũng không ngu ngốc, một chút liền rõ ràng. Nhưng rất nhanh liền nghi ngờ nói, bất quá cái này Chu Trung lại không phải người ngu, sẽ bị chúng ta như thế sử dụng a. Tề gia thiếu gia cười lạnh nói, cái này Chu Trung không phải vì cái kia Đường Kỳ Vũ, dám đạp gãy Yến Nam một cái chân a. Chúng ta không ngại liền để người buộc cái kia Đường Kỳ Vũ. Sau đó ngụy trang thành là Yến Nam làm, cái kia Chu Trung tất nhiên sẽ mắc câu, lần nữa đối Yến Nam đau ra tay độc ác. Chính gia thiếu gia lần nữa ánh mắt sáng lên, nói tiếp, cái kia Yến Nam dù sao cũng là Yến gia con cháu. Nếu là Yến gia biết được về sau, nhất định sẽ đem hết toàn lực, xuống tay với Chu Trung. Mà cái kia Chu Trung lấy hắn tại Kim Lăng sự tích đến xem, liền xem như lại không tốt, cũng có thể cắn xuống Yến gia một miệng thịt. Tề gia thiếu gia cười ha hả gật đầu nói, mà đến lúc đó, chúng ta lại từ bên trong xé vào, tuyển đúng thời cơ, đến cho Yến gia nhất kích chí mệnh. Đến lúc đó, hai chúng ta, nhưng là đều thành gia trong tộc công thần. Chính gia thiếu gia mang theo sắc mặt vui mừng nói, tốt tốt tốt. Chủ ý này hay. Ta cái này an bài nhân thủ đi làm. Tại ăn chơi chắc táng gian phòng bên trong, một cái âm mưu chính đang chậm rãi ấp ủ bên trong. Mà lúc này Chu Trung đương nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Chương 3496, Đường Kỳ Vũ bị trói. Ngày hôm sau, một cái chấn kinh cả tòa Kim Lăng thành phố, thậm chí là chấn kinh cả nước sự tình, một buổi sáng sớm, thì xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Bây giờ chính vào đại hỏa nữ ngôi sao, Đường Kỳ Vũ thế mà bị người bắt cóc. Chuyện này lập tức thành vì tất cả người chú ý tiêu điểm, mà sự tình phát triển, lại lần nữa rung động mọi người. Nghe nói, bắt cóc Đường Kỳ Vũ người kia, là một cái khác đồng dạng tại làng giải trí địa vị không thấp Yến Nam. Càng có một ít biết được nội tình người, biết cái kia Yến Nam nhưng còn có lấy mặt khác một tầng càng thêm làm cho người chấn kinh thân phận. Rất nhiều người đều đang hoài nghi phần này đưa tin tính chân thực, rốt cuộc Yến Nam coi như lại không tốt, cũng không đến mức làm ra cái này chờ hoạt động mới đúng. Nhưng theo càng ngày càng nhiều người chứng kiến đứng ra, cũng không phải do người khác không tin. Thậm chí còn có người mịt mờ đưa ra đêm qua tại khách sạn phát sinh sự tình, dùng cái này đến phỏng đoán cái kia Yến Nam, có phải hay không là cầu hái không thành, cho nên mới ra hạ sách này. Vô luận như thế nào, sự kiện này đều thành hôm nay tất cả mọi người chú ý một cái tiêu điểm. Mà Chu Trung một buổi sáng sớm, cũng không có thanh tịnh, căn bản không dùng chính hắn đi biết được những chuyện này, liền có một nhóm lớn Đường Kỳ Vũ bằng hữu tìm tới. Người chính là Chu Trung. Một cái nhìn qua có chút cay nghiệt nữ nhân, trên dưới dò xét Chu Trung liếc một chút. Chu Trung không để ý tới nàng, mà chính là nhìn một chút trong đám người có chút tâm lực lao lực quá độ Trầm Nhiên Không Sai liếc một chút. Trầm Nhiên Không Sai có chút mỏi mệt tại Chu Trung bên tai nói, đây là Kỳ Mưa một cái lâm thời trợ lý, bình thường quan hệ cũng rất không tệ. Cái kia cay nghiệt nữ nhân nhìn Chu Trung không để ý đến, ngữ điệu rút cao mấy phần nói, nguyên lai cũng là ngươi à. Hại Kỳ Mưa bị Yến Nam cho để mắt tới. Phát sinh ngày hôm qua sự tình ta đều là nghe nói. Nếu không phải là bởi vì ngươi, cái kia Yến Nam cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Chu Trung chỉ là giống nhìn lấy ngu ngốc một dạng nhìn lấy nàng. Cay nghiệt nữ nhân càng thêm tức giận nói, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Còn dám đạp gãy cái kia Yến thiếu ra một cái chân, còn nói cái gì Yến ra đến cũng vô dụng, ngươi lợi hại như vậy, hiện tại Kỳ Mưa bị người bắt cóc, ngươi ngược lại là đi Yến gia muốn người a. Chu Trung lúc này mới nhướng mày, hắn hôm nay vừa ngủ tỉnh, căn bản không có biết sự kiện này, hắn đối Trầm Nhiên không sai hỏi, chuyện gì xảy ra? Chỉ là một đêm không gặp, Đường Kỳ Vũ lại bị người bắt cóc. Chu Trung rất hoài nghi cái kia Yến Nam đến tột cùng có hay không lá gan này. Trầm Nhiên không sai lấy ra một cái laptop đặt ở Chu Trung trước mặt, phía trên toàn bộ đều là ùn ùn kéo đến truyền thông đưa tin, mà đưa tin sự tình chỉ có một kiện, Đường Kỳ Vũ bị người bắt cóc. Trước mắt lớn nhất người hiểm nghi chính là Yến Nam. Chu Trung nhìn một hồi lâu về sau, cái kia cay nghiệt nữ nhân lần nữa biến đến hơi không kiên nhẫn lên, dù sao chuyện này là bởi vì ngươi mà lên. Ngươi có biết hay không kỳ mưa giá trị con người có bao nhiêu, liền xem như ngươi cái này điều lạn mệnh bồi lên 10 đầu ngươi cũng đền không nổi. Còn không nhanh đi Yến gia muốn người. Chu Trung trầm mặc một lát, thản nhiên nói, không đúng, sự tình không có đơn giản như vậy, cái kia Yến Nam, hẳn là sẽ không ngu xuẩn đến nước này mới đúng. Chu Trung là cho rằng, cái kia Yến Nam liền xem như ra tay, cũng không đến mức để sự kiện này truyền phố lớn ngõ nhỏ người người đều biết. Hắn là ngu xuẩn, nhưng cũng sẽ không ngu xuẩn đến nước này, huống chi muốn là người nhà họ Yến thăm dự, chỉ sợ sự kiện này truyền đi ra trước đó, liền đã bị theo manh mối phía trên bóc chết. Cho nên hắn từ đó ngửi được một cỗ không quá tầm thường vị đạo. Nhưng là người khác lại nghĩ không ra tầng này, ào ào đối Chu Trung lắc đầu không thôi, cảm thấy hắn là sợ Yến gia mới sẽ như thế nói. Cái kia cay nghiệt trợ lý, càng là đối với Chu Trung mắng to không ngừng, các loại khó nghe ngôn ngữ đều dùng tới. Chu Trung mặc dù biết nàng là cứu người sốt ruột, nhưng lúc này cũng có chút kìm nén không được xúc động, đem nàng ném ra. Trầm Nhiên đúng vậy là có chút nóng nảy nói, Chu Trung, đến cùng nên làm cái gì a? Vẫn là nghĩ một chút biện pháp a, kỳ mưa nàng. Không chờ nàng lời nói xong, bên ngoài thì truyền đến một trận huyên náo âm thanh. Chu Trung đâu? Chu Trung có phải hay không tại cái này? Bảo hắn bỏ ra đây cho ta. Mọi người lần theo thanh âm đi ra ngoài, lại là trên đùi đánh một tầng bàn đá Yến gia thiếu gia, Yến Nam. Một cái sắc mặt âm trầm trung nhân thì đứng ở bên cạnh hắn, nhìn qua lại có 7-8 phần giống nhau. Nhìn đến trong đám người Chu Trung về sau, Yến Nam lập tức hỏa khí càng sâu, cha, cũng là tiểu tử này. Nhìn đến Yến Nam về sau, cái kia cay nghiệt trợ lý lập tức liền không có tính khí, cổ co rụt lại, hận không thể đối phương không thấy mình. Rốt cuộc đứng ở bên cạnh hắn cái kia, thế nhưng là Yến Nam phụ thân. Đường đường Yến gia gia chủ một vị bà con xa đường đệ A. Loại này người, một câu chẳng phải là thì có thể làm cho mình theo trên thế giới này biến mất. Trầm Nhiên không sai cũng không để ý cái này một gốc dạng, đồng dạng mang theo lửa giận nói, Yến Nam, ngươi còn dám tới. Mau nói. Ngươi đến cùng đem kỳ mưa cho buộc đi nơi nào. Muốn là nàng ra một chút sự tình, ta muốn ngươi đẹp mặt. Yến Nam sững sờ, lại là hét lớn, ngươi đánh rắm. Lão tử căn bản cũng không có làm qua. Là Chu Trung đang hãm hại lão tử. Trầm Nhiên không sai cười lạnh nói, Chu Trung sẽ nhảm chán làm loại chuyện này. Ta xem là ngươi tại càng che càng lộ mới đúng. Yến Nam giận dữ nói, không phải hắn, còn sẽ là ai. Vừa biết tin tức này thời điểm, ta thì đoán được. Tốt ngươi, sợ chúng ta Yến gia trả thù, cho nên sớm dùng sự kiện này đến hủy đi lão tử diễn nghệ kiếp sống. Hôm nay liền xem như thiên vương lão tử cũng đến bảo vệ không ngươi. Chu Trung cười lạnh không thôi, chính mình còn không có đi tìm hắn đây, gia hỏa này vậy mà chủ động tìm tới cửa, mặc kệ đến cùng phải hay không gia hỏa này làm, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Đứng tại Yến Nam bên người người trung niên kia sắc mặt âm trầm nói, tiểu tử, đoạn con ta một cái chân sự kiện này, ta còn không có tính với ngươi sáng sổ, còn dám dùng cái này gieo xuống nhà văn đoạn, tới đối phó con ta. Hắn vung tay lên, lập tức có mấy tên người áo đen, nắm lấy ống thép theo trên xe phần phật đi xuống một mảng lớn. Lên! Cho ta phế hắn. Nhìn thấy này hình, những cái kia đến đòi muốn thuyết pháp Đường Kỳ Vũ bằng hữu, tất cả đều ầm vang mà tán. Chu Trung lại là cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, tiếp lấy chính là một trận triệt triệt để hoàn ngược. Mấy tên người áo đen, căn bản tại Chu Trung dưới tay sống không qua một chiêu. Yến Nam cùng phụ thân hắn tất cả đều nhìn mắt trợn tròn, rốt cuộc bọn họ mang đến thế nhưng là Yến gia hảo thủ. Thậm chí cái kia luyện khí kỳ cao thủ cũng không phải số ít. Bất quá còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Chu Trung đã gần người mà tiến, mang theo hai người, liền như là mang theo hai cái gà con đồng dạng tiện tay ném ra bên ngoài. Chính mình chạy tới muốn chết, thì nên trách không được ta. Chu Trung sắc mặt âm trầm nói. Vừa mới làm bộ muốn chạy những cái kia Đường Kỳ Vũ bằng hưu, lúc này cũng nhìn ngốc, căn bản không nghĩ tới Chu Trung vậy mà thực có can đảm đối Yến gia động thủ, chớ nói chi là. Hắn trả thắng. Dù nói thế nào, đó cũng là Yến gia gia chủ một cái đường đệ A. Hắn thì không sợ bị Yến gia lửa giận thôn phệ A. Chương 3497, bí mật mời. Cùng lúc đó, ngay tại Kim Lăng ngoại ô bên ngoài một chỗ biệt thự bên trong, Chính gia cùng Tề gia hai vị thiếu gia cũng không có nhàn rỗi. "Uy, sự tình làm được thế nào? Nhớ kỹ, nhất định muốn bảo đảm không có sơ hở nào." Chính gia thiếu gia gọi qua điện thoại, phân phó hai câu về sau, đối Tề gia thiếu gia cười nói, "Hết thể làm thỏa đáng, đều là ta tự mình chọn lựa hảo thủ, cái kia Đường Kỳ Vũ tuyệt đối chắp cánh khó thoát." Tề thiếu gia mang theo một bộ đạ tinh trước ý cười nói, "Vậy là tốt rồi, miễn là Đường Kỳ Vũ một mực mất tích đi xuống, chuyện này thì sẽ tiếp tục lên men, hôm nay chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, đến đón lấy cả nước phạm vi mỗi cái truyền thông, ta đều biết liên lạc một ít nhân thủ, tiếp tục đối Yến Nam phát lực. Hôm nay chấn kinh toàn bộ làng giải trí bắt cóc sự kiện, tự nhiên hoàn toàn đều là hai người tự biên tự diễn đi ra vừa ra cho vui. Mà lại tình thế này phát triển, quả thực là vượt quá tưởng tượng thuận lợi, không chỉ có dựa theo kế hoạch bắt cóc Đường Kỳ Vũ, toàn bộ quá trình bên trong có thể xưng không chê vào đâu được. Mà lại đến đón lấy đối Yến gia mưu hại, cũng tuyệt đối không có nửa điểm sơ hở. Bất quá bây giờ chính yếu nhất một con cờ, lại không tại bọn hắn trưởng khống bên trong, Chính gia thiếu gia cau mày nói, hai chúng ta làm đã đủ nhiều, cũng không biết cái kia gọi Chu Trung gia hỏa, đến cùng có hay không can đảm này đi khiêu khích Yến gia. Thực hắn còn có một cái càng sâu lo lắng, muốn là vạn nhất bị hắn cho nhìn ra chút gì, chúng ta sẽ không phải rời lên thạch đầu nện chính mình chân a. Tề gia thiếu gia cười nhạt một tiếng, yên tâm, trên đời này người thông minh nào có nhiều như vậy. Người ta thì rửa mắt mà đợi là được. Đúng lúc này, biệt thự cửa bị người vội vàng đẩy ra, tiến đến người kia trên mặt mang theo vui mừng, đối với hai người báo cáo một cọc sự tình. Cái kia Yến Nam chủ động tìm tới Chu Trung. Hai người liếc nhau, liền vội vàng tiến lên dò hỏi, nói tiếp, sau đó thế nào? Yến gia mang nhiều ít cao thủ đi qua, cái kia Chu Trung sẽ không phải bị gì ta. Đây chính là hai người cũng rất lo lắng một việc. Bọn họ muốn kết quả là Yến gia chủ gia xuất thủ, toàn lực đối phó Chu Trung, sau đó hai nhà bọn họ lại mượn cơ hội này, đối Yến gia phát khởi thế công. Ngao cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi. Nhưng muốn là Chu Trung sớm bị Yến Nam thế lực thì cho diệt, đó là đương nhiên là hết thể nói xuông, nói không chừng hôm nay làm hết thể đều là uổng phí công phu. Vừa mới tiến biệt thự người kia cười nói, hai vị thiếu gia rất không cần phải lo lắng. Cái kia Yến Nam, còn có phụ thân hắn, tuy nhiên mang ít nhân thủ đi qua, nhưng là bị Chu Trung một cái người tất cả đều cho đánh ra. Nghe nói Yến Nam cùng phụ thân, kém chút thì bị phế sạch. Ha ha ha. Tốt. Cái này Chu Trung, quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng. Chính gia thiếu gia cười tỏ không thôi. Tề gia thiếu gia đồng dạng cười lạnh không ngừng, trong lòng đối Chu Trung xem thường không gì sánh được, quả nhiên là một thằng ngu, bởi vì một nữ nhân, như thế đắc tội Yến gia. Bất quá Chu Trung càng ngu xuẩn, đối bọn hắn tới nói thì càng có giá trị lợi dụng. Cứ như vậy, cái kia Yến gia gia chủ, tuyệt đối không thể lại dễ dàng tha thứ gia hỏa này. Đến thời điểm, cũng là chúng ta xuất thủ thời cơ, coi như không thể trọng thương Yến gia, cũng muốn cái kia Yến gia từ đó nguyên khí đại thương, cùng ta hai nhà bình khởi bình tọa. Nói cho cùng, bọn họ chỉ là không quen nhìn Yến gia cái kia cao cao tại thượng vị trí thôi, đồng dạng là không sai biệt lắm quy mô gia tộc, vì cái gì hai nhà bọn họ liền muốn kém một bậc. Tề gia thiếu gia chậm rãi lắc lắc đầu nói, sự kiện này, còn phải đợi thêm nhất đẳng. Chính gia thiếu gia cau mày nói, còn chờ cái gì? Cái này đều đã vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, nếu như bị bọn họ cho kịp phản ứng, có thể sẽ không hay. Tề gia thiếu gia nói, cái này Yến gia quy mô, thế nhưng là vượt qua ngươi ta tưởng tượng, chỉ bằng vào hai ta trên tay tư nguyên, muốn đối phó dạng này một con mánh hổ, vẫn còn có chút không ổn, cho nên trước đó, ta đã thông báo hai người chúng ta phụ thân, bọn họ hiện tại đã tại chạy đến trên đường. Chính gia thiếu gia lúc này mới hiểu gật đầu nói, vẫn là ngươi muốn chú đáo. Hai người cũng không có chờ quá lâu, bên ngoài biệt thự thì có một cỗ màu đen xe thương vụ dừng lại. Trên xe đi xuống, là hai cái xem xét cũng là một đường phong trần mệt mỏi, nhìn qua có chút trong lúc vội vàng người trẻ tuổi. Phía sau hai người mang theo cả đám tay, toàn bộ đều là theo Tề gia cùng Trịnh gia điều đến hảo thủ. Đi vào cửa, nhìn đến Trịnh gia thiếu gia cùng Tề gia thiếu gia hai người về sau, bên trong một người trung niên thoải mái cười nói, hảo tiểu tử. Vốn là để cho các ngươi đến học hỏi kinh nghiệm, kết quả còn thật cho chúng ta hai cái lao ra hỏa mang đến chút kinh hỉ. Tất cả mọi người đối cái này hai người trung niên tất cung tất kính, thậm chí muốn so cái kia hai cái thiếu gia càng sâu. Bởi vì cái này hai người trung niên thân phận, nói ra quả thực muốn hù chết người, người nào cũng không nghĩ tới luôn luôn sự vụ bận rộn Tề gia chủ cùng Trịnh gia chủ, vậy mà lại cùng nhau đến. Phải biết, hai vị này tại Hoa Quốc địa vị, chỉ sợ đã đến dẫm chân một cái, nửa cái Hoa Quốc đều muốn dốc hết ra phía trên lắc một cái cấp độ. Bất quá khác bên ngoài một người trung niên, lại là một bộ sầu lo trùng điệp bộ dáng, chính là Tề gia chủ, hắn hỏi, các ngươi hai cái, nhưng có làm đến không có sơ hở nào. Bắt cóc Đường Kỳ Vũ, thế nhưng là một kiện không việc nhỏ tình, vu oan đến Yến gia trên thân, càng là một cái thông minh ý nghĩ, nhưng muốn là lộ ra sơ hở, nhưng là không tốt lắm, nàng người bây giờ ở nơi nào. Nếu là có tất yếu, có thể giết người diệt khẩu. Miễn là người chết, cái kia Yến gia chẳng phải là thì vĩnh viễn lật không thân thể. Trịnh gia thiếu gia cười nói, Tề thúc thúc, ngươi cứ yên tâm tốt. Cái kia Đường Kỳ Vũ, không nói đến có không ai có thể tìm tới nàng, chỗ đó có thể là có ngưng thần kỳ cao thủ tọa chấn, cam đoan bất luận kẻ nào đều cứu không đi nàng. Tề gia chủ lúc này mới yên tâm không ít, gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Theo buổi sáng hôm nay bắt đầu, toàn bộ Yến gia cũng đã bắt đầu rơi vào dung chuyển, mà loại này dung chuyển, cũng là trước đó chưa từng có. Bởi vì Đường Kỳ Vũ bị bắt cóc sự tình, toàn bộ Yến gia trên tay trưởng khống xí nghiệp cổ phiếu, ào ào bắt đầu sụt giảm. Đương nhiên, đây đối với như vậy lớn một cái Yến gia tới nói, cũng không tính được là một kiện quá mức đau sự tình. Càng thêm kinh hãi người sự tình là, Yến gia một chi bên cạnh mạch, cũng chính là chuyển gia bắt cóc Đường Kỳ Vũ Yến Nam, cùng phụ thân hắn, vậy mà tại Kim Lăng bị người kém chút phế bỏ đi. Chuyện này truyền tới về sau, toàn bộ Yến gia không biết được nội tình người đều rất là tức giận, chờ lấy Yến gia gia chủ đi tìm cái kia Chu Trung tính sổ sách. Nhưng chỉ có một phần nhỏ người mới hiểu. Chính hôm đó buổi tối, Chu Trung vẫn thật là đến Yến gia, bất quá lần này cũng không phải cái gì hồng môn yến, mà chính là Yến gia gia chủ phái người bí mật mời đến. Trường không Yến gia mấy chục năm, Yến gia gia chủ đương nhiên cũng là một cái lao hồ ly. Yến Nam bắt cóc Đường Kỳ Vũ, chuyện này hắn đã đi qua xác nhận, căn bản chính là một kiện giả dối không có thật sự tình. Nhưng Đường Kỳ Vũ xác thực tung tích không rõ. Cho nên trong này, hắn ngửi được một số mùi âm mưu. Bây giờ Yến gia ở vào bị động, bất quá Yến gia gia chủ cảm thấy Chu Trung cần phải có biện pháp. Chương 3498, Mật Đàm. Tại Yến gia một chỗ trong mật thất, Yến gia gia chủ cung kính nói, Chu tiên sinh, nơi này đã đầy đủ an toàn, tuyệt sẽ không có người nghe đến chúng ta hai người trò chuyện. Chu Trung gật gật đầu, đột nhiên híp mắt cười nói, thế nào, Yến gia chủ đây là đâu vừa ra? Chẳng lẽ là muốn đem ta vây ở chỗ này, sau đó tìm người lại tới đối phó ta? Yến gia gia chủ kinh hãi, trực tiếp hành lễ nói, Chu tiên sinh, ngài thì đừng nói giỡn, ta nào dám a. Lúc này xin ngài tới, là muốn hỏi một chút, ngài có cái gì tốt đối sách, ta có thể cam đoan với ngươi, cái kia Đường Kỳ Vũ cũng không phải ta Yến gia buộc đi. Tuy nhiên trong lòng của hắn đã có một ít suy đoán, muốn đối phó bọn họ Yến gia, đồng thời có năng lực như thế phát động dư luận thế công thế lực, cũng không nhiều. Bất quá tại Chu Trung trước mặt, hắn không tốt lắm nói rõ. Chu Trung cười lạnh nói, ta đương nhiên biết các ngươi Yến gia không có lá gan này. Yến gia gia chủ thông minh, Chu Trung đương nhiên cũng không ngu ngốc, chỉ là hơi chút suy nghĩ một chút lập tức liền nghĩ đến cái này bên trong một số con cong lượn lượn. Tuy nhiên không có thể bảo chứng là chân tướng, nhưng cũng tuyệt đối khoảng cách chân tướng không xa. Đường Kỳ Vũ bị bắt cóc, có thể coi là vì dùng tới đối phó Yến gia một cái công cụ, lấy tay điểm, chính là Yến Nam hôm đó cùng Đường Kỳ Vũ ở giữa xung đột. Mà lại buộc đi Đường Kỳ Vũ còn có một chỗ tốt, cái kia chính là có thể sử dụng chính mình, tới đối phó Yến gia. Tốt một chiêu mượn đao giết người. Nghĩ đến đây, Chu Trung ý cười lạnh hơn mấy phần. Bất quá đám người kia đoán chừng đến chết cũng sẽ không nghĩ tới, hắn cùng Yến gia ở giữa quan hệ, có thể cùng bọn họ nghĩ giống như bên trong có lấy cực lớn sai lầm. Cái này Yến gia gia chủ, đoán chừng coi như cho hắn 100 cái lá gan, cái này thời điểm cũng không dám lại đối chính mình động thủ. Mà Chu Trung, đương nhiên cũng sẽ không giống là một cái làm càn làm bậy một dạng, không phân tốt xấu thì giết đến tận Yến gia muốn người. Cho nên chuyện này, muốn phá cục không khó. Ngươi bây giờ điều động tất cả, nhớ kỹ ta nói, là tất cả người nhà họ Yến, ít nhất là tất cả tu luyện bên trong người, ra đi tìm Đường Kỳ Vũ hạ lạc, đại khái phạm vi. Cũng là Kim Lăng phụ cận, riêng là những cái kia thâm sơn, không muốn buông tha tìm kiếm. Tuy nhiên Chu Trung không có ý định quản Yến gia, nhưng là hắn cũng nhất định phải cứu Đường Kỳ Vũ. Bất quá đã cứu ra Đường Kỳ Vũ, Yến gia tự nhiên cũng liền không lại bị những cái kia dư luận trói buộc, cho nên có thể được xưng là nhất cử lưỡng tiện. Yến gia gia chủ cũng là không ngu ngốc, lập tức liền hiểu được, muốn phá cục quan trọng, vẫn là muốn tìm được trước Đường Kỳ Vũ lại nói. Cái kia, tìm tới người về sau đâu? Chu Trung cười lạnh không ngừng, tìm tới người, thì để bọn hắn khác hành động thiếu suy nghĩ, nói cho ta biết liền tốt, ta ngược lại là muốn biết, là ai có lớn như vậy bá lực, dùng ta đến mượn đao giết người. Nhìn đến Chu Trung trên mặt cười lạnh, Yến gia gia chủ chính là một cái giật mình, nhớ tới ngày đó tại chính mình gần như vô pháp vô thiên Chu Trung, liền bắt đầu vì những cái kia muốn đối phó gia tộc mình người đuổi tới thương hại. Tại Đường Kỳ Vũ bị bắt cóc ngày hôm sau, cũng chính là tất cả mọi người coi là sự tình phải từ từ bị Yến gia đè xuống thời điểm. Không ai có thể nghĩ đến, đối Yến gia phát khởi thế công, vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngày hôm sau, các loại đưa tin tiếp tục tầng tầng lớp lớp, vẫn là lấy Yến Nam để tay điểm, trắng trợn tản bộ vị này Yến gia đại thiếu tại làng giải trí cái kia là bực nào vô pháp vô thiên. Kém chút liền đem miêu tả thành một cái cả ngày ăn chơi đàng điếm, tại làng giải trí một tay che trời, hai họa không ít phụ nữ đàng hoàng đại tội nhân. Mà hắn vì cái gì có thể nhiều năm như vậy tại làng giải trí sừng sững không ngã. Truyền thông tiếp tục truy đến cùng phía dưới, lập tức đào ra hắn sau lưng Yến gia. Vô luận là có hay không, tóm lại các loại vi phạm sự kiện, cái này Yến gia giống như cũng không thiếu làm. Trong lúc nhất thời tất cả truyền thông đều đối toàn bộ Yến gia triển khai dùng ngòi bút làm vũ khí, vô cùng có ăn ý. Nghe nói cái kia Yến gia đại thiếu, biết được tin tức này về sau, mới vừa từ trên giường bệnh tỉnh lại thì lại lâm vào hôn mê. Mà lúc này người nhà họ Yến, cũng không có ý định này đi quản Yến Nam không Yến Nam, toàn bộ Yến cái xí nghiệp đều bị cực kỳ nghiêm trọng trọng thương. Càng thêm làm cho người nghi hoặc là, Yến gia gia chủ đối với cái này chẳng những không có phái gia nhân thủ giải quyết, ngược lại đem nhân thủ tản mạn khắp nơi đến các nơi, cụ thể làm cái gì căn bản không có người biết. Không phải sao, ngay tại ngày thứ ba buổi sáng, Tề gia cùng Trịnh gia người, vậy mà chủ động đến cửa, đem chọn cái Yến gia như không có gì. Tất cả lưu tại người nhà họ Yến, tất cả đều tâm lý không thoải mái, nhưng lại không thể làm gì, thật sự là trong gia tộc hiện tại nhân thủ không đủ a. Trịnh gia gia chủ nên ngang đi tới, lắc đầu cười nói, Yến gia chủ, chính là một bộ tiêu điều cảnh tượng a, các ngươi Yến gia chán nản như vậy, cái kia đến là bao nhiêu năm trước sự tình. Yến gia gia chủ chỉ là gương mặt lạnh lùng nói, có cái gì cái dám tranh thủ thời gian thả. Thả hết xéo đi nhanh lên. Trịnh gia gia chủ cũng không khí, ngược lại cười nói, vẫn là như thế một bộ tính xấu à, bất quá ngươi cho rằng ngươi là ai. Vẫn là cái kia một tay che trời Yến gia gia chủ. Yến gia gia chủ sắc mặt khó coi không gì sánh được, nhưng trong lòng có chút khịt mũi coi thường, bởi vì hắn biết, hiện tại Yến gia dung chuyển chỉ là tạm thời. Miễn là vị kia Chu tiên sinh vừa ra tay, cái này Trịnh gia cùng Tề gia ngày tốt cũng liền chấm dứt. Rốt cuộc thì tại sáng sớm hôm nay phía trên, rốt cục công phu không phụ lòng người, để bọn hắn người nhà họ Yến tay cho tìm tới giam giữ đường Kỳ Vũ địa phương. Mà Chu Trung bây giờ đang ở đi qua trên đường. Đương nhiên, những lời này, Yến gia gia chủ khẳng định là không sẽ chủ động nói ra, hắn lạnh mặt nói, ngươi tới nơi này, chính là vì nói những lời nhảm nhí này. Trịnh gia gia chủ cười nói, dĩ nhiên không phải, ta lần này đến, đối với các ngươi Yến gia tới nói có thể là một chuyện tốt. Tốt hơn nhiều sự tình. Yến gia gia chủ chỉ là lạnh lùng nhìn lấy hắn. Trịnh gia chủ cũng không cảm thấy xấu hổ, tiếp tục cười nói, Lão Yến A, muốn không ngươi liền nghe ta một lời khuyên, đầu hàng tính toán, theo ta được biết, trong vòng một đêm, các ngươi Yến gia tài sản liền đã bốc hơi chí ít 20% A. Các ngươi Yến gia muốn phải gìn giữ trước kia địa vị, ta có thể lý giải, bất quá lúc này không giống ngày xưa nha, ta Trịnh gia cùng Tề gia thủ đoạn, so với các ngươi chỉ nhiều không ít. Miễn là ngươi Yến gia chịu buông tay, đem trong tay tư nguyên lấy ra mọi người chia đều một chút, ta có thể cam đoan, các ngươi Yến gia còn có thể có lưu một chỗ cắm rủi. Trịnh gia gia chủ mang theo một bộ tận tình khuyên bảo thuyết phục ngữ khí. Yến gia gia chủ lại là cười lạnh, dùng như thế dơ bẩn thủ đoạn, liền muốn bức ta Yến gia nhượng bộ. Si tâm vọng tưởng. Trịnh gia gia chủ rốt cục phát cáo khí, quay người rời đi, lúc gần đi hừ lạnh nói, thật sự là cho thể diện mà không cần. Liền xem như thủ đoạn bị ổi lại như thế nào. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, chính là chúng ta hai nhà động sử dụng thủ đoạn, ngươi lại có thể thế nào? Cái này ùn ùn kéo đến dư luận, các ngươi Yến gia muốn tẩy cũng rửa không sạch. Cái kia Đường Kỳ Vũ, các ngươi Yến gia đời này cũng đừng muốn lại tìm đến nàng. Yến gia gia chủ sắc mặt khó coi không gì sánh được. Chương 3499, cứu ra Đường Kỳ Vũ. Lúc này, Kim Lăng thành phố phụ cận một chỗ xa xôi sơn mạch. Vùng núi này hiểm trở không gì sánh được, mà lại căn bản không có đường núi có thể đi. Nói không chừng trên núi hội có cái gì rắn rết hổ báo, cho nên người bình thường không có việc gì, căn bản cũng sẽ không đến nơi này. Nhưng lúc này, một bóng người lại tại sơn lâm bên trong chậm chậm tiến lên, cước bộ nhẹ nhàng, gần như không hội phát ra thanh âm gì. Xuất hiện tại giữa núi non, dĩ nhiên chính là Chu Trung, sáng sớm hôm nay, được đến Yến gia chủ xác định vị trí kia về sau, Chu Trung liền lẻ loi một mình xuống tới. Mà lại quả không phải vậy, một đường lên, Chu Trung đã thấy không ít dấu chân, đều là gần nhất mới lưu lại. Chu Trung sắc mặt khó coi mấy phần, tiếp tục tăng tốc cước bộ tiến lên mà đi. Cũng không lâu lắm về sau, cách đó không xa rốt cục truyền đến mấy cái âm hưởng, Chu Trung quả quyết đem thân hình giấu ở phụ cận trong bụi cỏ, đơn giản quan sát một chút. Tại một cái lâm thời dựng lên nhà gỗ phụ cận, thỉnh thoảng có mấy tên thủ vệ đi qua đi lại, mà lại càng xa xôi còn có mấy người hẳn là phụ trách luân phiên, chính đang nghỉ ngơi. Nhân số không ít, có chừng mười mấy người bộ dáng. Mà lại những người này giống như căn bản không lo lắng có người tìm tới nơi này, hoặc là nói cho dù có người tìm tới nơi này, cũng vô pháp đem người cứu đi. Cho nên bọn họ âm thanh nói chuyện, căn bản không thêm vào bất luận cái gì che giấu. Hắn mãi mãi, cái này đều hai ngày. Mỗi ngày đều nhàn muốn để người nhạt nhẽo vô vị, lúc nào là cái đầu. Đến đi ngươi, cũng đừng tàu nhỏ, đây chính là Trịnh thiếu gia mệnh lệnh. Nghe đến Trịnh thiếu gia ba chữ về sau, lúc trước phát ra bực tức hán tử kia, quả nhiên hậm hực rút đầu về. Đứng ở bên cạnh hắn một cái gầy gò thanh niên âm tà cười một tiếng, mà lại, thời gian này cũng lớn lên không, Trịnh thiếu gia không phải nói à, đến ngày mai, bên trong cô nương kia, chúng ta liền có thể tùy ý xử trí. Hán tử nuốt vài ngụm nước miếng, cũng theo cười nói, vậy thì tốt. Đời này, ta còn không có hưởng qua ngôi sao lớn là cái gì tư vị đâu. Đúng lúc này, thì canh giữ ở nhà gỗ bên cạnh một lão giả, đột nhiên mở to mắt, khinh thường nói, ồn ào. Mỗi ngày nói những thứ này âu nôn huyền ngữ, cũng không ngại dơ bẩn. Hai người đồng thời thu liễm rất nhiều, rốt cuộc bọn họ thế nhưng là biết, lần này vì cam đoan đường kỳ vũ không bị người cướp đi, cái kia Trịnh thiếu gia thế nhưng lại an bài một vị cao thủ bên trong đại cao thủ. Nghe nói tu vi đã đến ngưng thần kỳ trung kỳ. Lợi hại rất. Hai người suy nghĩ một chút về sau, dự định đi qua bổ cứu, cùng lão giả kia nói lên hai câu lời hữu ích thời điểm, ngay tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hai người thật giống như đột nhiên đụng phải cái gì trọng kích đồng dạng, biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, thanh âm khàn khàn gào rú sau một lát, vậy mà trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Trung quanh còn lại mấy tên thủ vệ lập tức cảnh giác lên, cái gì người? Dám tới nơi này dương ai, lăn ra đến. Không một người nói chuyện, đáp lại bọn họ, là một cái như mánh hổ phốc tập kích bóng người. Chu Trung theo trong bụi cỏ trong nháy mắt thoát ra, hai tên có luyện khí kỳ tu vi thủ vệ, tại hắn đôi bàn tay phía dưới, thậm chí ngay cả nửa điểm thanh âm đều không thể phát ra, cũng đã một mệnh ô hô. Nhìn thấy này hình, còn lại người tất cả đều kinh hãi không thôi, nhưng cũng còn tính là lý trí, nổi giận nói, gia hỏa này là đến cướp người, cùng tiến lên. Mấy người cùng nhau ra tay với Chu Trung, nhưng một giây sau lại tất cả đều là ánh mắt hoa lên, Chu Trung đã biến mất tại nguyên chỗ bên trong. Mọi người mở mị thất thố, tứ phương phía dưới vậy mà tìm không thấy Chu Trung bóng người. Phía trên, rốt cục có người phát hiện Chu Trung bóng dáng, nhưng lại đã muộn, người kia cũng chỉ tới kịp nhắc nhở như thế một tiếng, sau đó liền tại Chu Trung một dưới lòng bàn tay mất mạng. Lúc này còn lại người xem như trong lòng tràn ngập hoảng sợ, đã sớm không đúng giao Chu Trung suy nghĩ. Chu Trung lạnh lùng nói, Lan. Còn lại 3-4 người lập tức lộn nhào giống như chạy tứ tán, đồ vật đều không thể tới kịp mang lên. Chu Trung hít mắt, mắt nhìn cái kia ngồi tại nhà gỗ chung quanh, lúc này mới chậm rãi mở mắt lão giả. Lão giả cười lạnh, tiểu hòa tử, bản sự không tầm thường a, đám phế vật này mặc dù là phế vật, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể giết được. Chu Trung cười nhạo nói, thế nào, ngươi không chạy, thì không sợ ta giết ngươi. Lão giả giống như nghe đến một cái chuyện cười lớn đồng dạng, cười to nói, cái gì? Hiện tại người trẻ tuổi, chẳng lẽ đều như ngươi đồng dạng cuồng vọng sao? Chu Trung không nói gì, chỉ là mang theo loại kia cười nhạt ý nhìn lấy hắn. Lão giả rốt cục có chút tức giận nói, tiểu tử, chớ có trời cao đất rộng. Lão phu chính là lưu sa trong môn nhất đẳng cung phụng. Tài liệu ngươi cái này chờ nông cạn kiến thức, cũng chưa từng nghe nói lưu sa môn đại danh, vậy ta liền nói một cái ngươi nghe nói qua tốt. Lão giả trên mặt đột nhiên mang theo một loại thần thánh biểu lộ, lạnh nhạt nói, ngũ độc tông cái tên này. Ngươi tổng nghe nói qua chứ? Lưu Sa Môn chính là tại Ngũ Độc Tông che chở phía dưới. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không mau mau quỳ xuống. Lão phu có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Chu Trung thật giống như nhìn lấy ngu ngốc một dạng nhìn lấy hắn. Lão giả càng thêm tức giận, trong lòng cảm thấy Chu Trung thực sự quá không biết điều, bất quá cũng không sao, coi như Chu Trung liền Ngũ Độc Tông đều chưa nghe nói qua, hắn tốt xấu còn là một vị ngưng thần kỳ cao thủ. Bất quá ngay tại hắn dự định xuất thủ giáo huấn Chu Trung thời điểm, lại đột nhiên cúi đầu xuống, nhìn một chút chính mình ở chỗ. Ở nơi đó, không ngừng có máu tươi chảy xuôi. Rõ ràng là bị Chu Trung một kiếm xuyên thủng. Cho đến chết trước hắn đều không có nghĩ rõ ràng, chính mình cái này ngưng thần kỳ cao thủ, vì cái gì thì cùng những cái kia phổ thông thủ vệ mở dạng, tại Chu Trung trước mặt vẫn là như thế không chịu nổi một kích. Chu Trung đương nhiên lười nhác quản như thế một người chết trước khi chết đang suy nghĩ gì, vượt qua thi thể về sau, mở ra nhà gỗ. Đường Kỳ Vũ quả nhiên liền tại bên trong. Bất quá lúc này Đường Kỳ Vũ, sắc mặt cực kỳ tiểu tụy, tinh thần cũng đã nhanh đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, nửa nằm trên mặt đất, nhìn lấy ngoài cửa Chu Trung miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười nói, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta. Chu Trung trong lòng lập tức chính là lệ khí nảy sinh, hận không thể để lão giả kia đứng người lên, lại để cho mình phát một phát hỏa khí. Bất quá hít sâu một hơi về sau, Chu Trung nhẹ nhàng một chút tâm tình, đem Đường Kỳ Vũ chậm rãi ôm lấy, thần tình trên mặt đã âm trầm đến cực hạn. Tiến ra. Tuy nhiên Trịnh gia chủ hờn dỗi giống như muốn đi, nhưng cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi, giằng co vẫn còn tiếp tục. Tề gia gia chủ giống như vô cùng có kiên nhẫn ngồi tại trên một cái ghế, thỉnh thoảng nghe lấy thuộc hạ báo cáo đến thành quả. Tề gia thiếu gia cũng là một mặt cười lạnh nhìn lấy Yến gia gia chủ, rốt cuộc khoảng cách Yến gia vẫn lạc, đã gần trong gang tấc. Bất quá ở mấy phút đồng hồ về sau, hắn đột nhiên cau mày một cái, hắn mắt nhìn trên điện thoại di động thời gian, biến sắc. Vì bảo đảm an toàn, hắn để phụ trách thủ vệ Đường Kỳ Vũ nhân thủ, cách mỗi nửa giờ cho hắn phát một tin tức, xác nhận hết thể không có vấn đề. Nhưng là bây giờ khoảng cách phát tin tức thời gian, đã qua 5 phút đồng hồ, những tên kia chẳng lẽ sẽ đem sự kiện này cho quên? Tuyệt đối không thể. Chương 3500, Đường Kỳ Vũ trở về. Yến gia giằng co vẫn còn tiếp tục, Tề gia gia chủ không có phát hiện mình bên người Tề thiếu dị thường, đã tính trước đứng người lên cười nhạt nói, Yến gia chủ, cân nhắc như thế nào? Là muốn tự tìm đường chết, vẫn là lui nhường một bước, mọi người cùng có lợi. Tuy nhiên miệng phía trên nói như thế, có thể hắn trong lòng phi thường khịt mũi coi thường. Chỉ muốn cái này Yến gia lựa chọn nhượng bộ, vậy hắn thì chọn dừng tay a. Đương nhiên vẫn là sẽ không. Yến gia gia chủ sắc mặt khó coi, hừ lạnh nói, ngươi đang nằm mơ. Tề gia gia chủ cũng không giận, cười phát một chiếc điện thoại đi qua, để bên ngoài ký giả tất cả vào đi. Nghe nói như thế, Yến gia gia chủ rốt cục có chút hoảng, bởi vì hắn căn bản không biết còn có cái gì ký giả sự tình. Mà lại hôm nay người nhà họ Yến tay vô cùng thiếu, căn bản bất lực ngăn đón bên ngoài người. Không bao lâu về sau, to lớn một nhóm lớn người, cước bộ không chậm ào ào tràn vào tiến đến, trên mặt toàn đều mang ánh mắt hưng phấn. Mà lại bọn họ đều có một cái đặc thù, trên tay toàn bộ cầm lấy một cái microphone, hoặc là gánh lấy một cái camera, tại Yến gia bốn phía khắp nơi quay chụp. Bên trong một cái phương Nam Nhật báo ký giả, hưng phấn đối với một cái ống kính nói ra, mọi người hiện tại có thể nhìn đến, chúng ta đã đi tới Yến gia nội bộ, xác thực như trong truyền thuyết nói, xa xỉ có chút không hợp lý, như vậy dạng này một đại gia tộc. Là làm sao đi cho tới hôm nay, bên trong có hay không không muốn người biết một mặt đâu. Để cho chúng ta tiếp tục truy đến cùng đi xuống. Còn lại các nhà ký giả, cũng là nói lấy kém không nói nhiều, kể rõ Yến gia đủ loại. Yến gia gia chủ giận dữ nói, ai bảo các ngươi tiến đến, đều cút ra ngoài cho ta. Hắn biết, những vật này nếu là thật truyền ra đi, hội đối bọn hắn Yến gia tạo thành nhiều sao ảnh hưởng nghiêm trọng. Lại liên hệ phía trên trước đó vài ngày Đường Kỳ Vũ mất tích sự kiện. Hiện tại còn cùng bọn hắn Yến gia thoát ly không quan hệ, tiếp tục như vậy sự tình chỉ sẽ biến càng hỏng bét. Tề gia gia chủ cười lạnh không thôi, ta khuyên ngươi vẫn là chú ý một chút hình tượng tương đối tốt, rốt cuộc đây chính là hiện trường trực tiếp. Quả không phải vậy, những ký giả kia giống như là không nghe thầy Yến gia chủ nói cái gì một dạng, tỉnh táo tại ống kính trước nói, nghe nói nam nhân này, cũng là đương nhiệm Yến gia gia chủ, ta muốn mọi người đã giống như ta hiếu kỳ, vì cái gì đường đường như vậy lớn một cái Yến gia gia chủ, hội thất thố như vậy đâu. Cái này bên trong đến cùng có cái gì không thể gặp người sự tình đâu. Yến gia gia chủ tức giận không gì sánh được, nhưng thở sâu, nói với chính mình chỉ cần chờ Chu Trung đem người cứu ra, thì vạn sự thuận lợi. Một bên khác Tề thiếu gia, cùng phụ thân hắn thong dong khác biệt, hắn có chút khẩn trương nắm cái kia bộ điện thoại, trong lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi. Thời gian từng giờ trôi qua, hắn lúc này đã không để ý tới chen ép Yến gia, bởi vì thủ vệ Đường Kỳ Vũ những người kia, đã có sắp một giờ không có tin tức. Lại qua vài phút về sau, Tề thiếu gia khẽ cắn môi, thầm chửi một câu, quyết định không chờ đợi thêm nữa, chủ động ấn dây số đi qua. Kết quả gọi điện thoại tới về sau, đối diện truyền đến lại là âm thanh bận. Tề thiếu gia cắn răng lần nữa đẩy tới. Cái này trả lời điện thoại rốt cục kết nối, Tề thiếu gia âm trầm một khuôn mặt nổi giận mắng, mấy người các ngươi là không phải là không muốn sống. Lao tử không phải nói cách mỗi nửa giờ gọi điện thoại tới. Hại Lao tử trắng không quan tâm. Hắn tự nhiên vô ý thức coi là điện thoại miễn là được kết nối, thì không có chuyện gì. Nhưng là điện thoại bên kia lại là trầm mặc một đoạn thời gian rất dài về sau, rốt cục vang lên một cái lộ ra vô cùng băng lãnh thanh âm. Ta là công an tổng cục cảnh sát hình sự đại đội Lý Trân, ngươi là ai? Tề thiếu gia trừng lớn hai mắt, mãnh liệt hít sâu một hơi, quả quyết cúp điện thoại. Hình cảnh đại đội đội trưởng. Cái danh này hắn đương nhiên không sợ, nhưng mấu chốt là chính mình thuộc hạ điện thoại. Làm sao lại rơi xuống hình cảnh người trên tay? Tề thiếu gia tim đập thình thịch, sớm đã mất đi tỉnh táo. Cho nên hắn quả quyết tìm tới cha mình, cũng chính là Tề gia chủ. Lúc này Tề gia chủ, ngay tại trắng trợn mưu hại Yến gia, các loại dơ bẩn thủ đoạn dùng vô cùng thành thạo. Dù sao Đường Kỳ Vũ việc này Yến gia giải thích không rõ ràng, còn không phải hắn nói cái gì chính là cái đó. có thể nói lúc này Đường Kỳ Vũ những cái kia fan, hận nhất cũng là Yến gia. Hắn nói những thứ này, cũng chính là Đường Kỳ Vũ fan muốn nghe đến ngôn ngữ. Nhìn đến chính mình nhi tử mặt hốt hoảng bộ dáng, Tề gia chủ có chút không vui nói, ta trước kia làm sao theo ngươi nói. Mỗi khi gặp đại sự có tính khí, Tề thiếu gia lúc này lại không lo được những thứ này, vội vàng đem cha mình gọi vào một nơi yên tĩnh nói, cha, việc lớn không tốt. Tề gia chủ càng thêm không vui nói, ta nói, chuyện bây giờ đều ở chúng ta trong lòng bàn tay, có chuyện gì, lớn tiếng nói ra liền tốt. Vừa vặn cũng nói cho chúng ta vị này Yến gia chủ nghe một chút. Tề gia chủ đối một bên sắc mặt không ổn Yến gia chủ mỉm cười. Tề thiếu gia trong lòng bối rối, lúc này đành phải dựa theo cha mình ý tứ, dùng một loại tất cả mọi người có thể nghe đến âm lượng nói, nhốt người địa phương. Ra chuyện, người khả năng bị người cấp cứu đi. Tề gia chủ thượng một giây còn là một bộ đã tinh trước tự tin ý cười, có thể sau khi nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt chuyển biến, cả người triệt để ngốc. Ngươi nói cái gì? Tề thiếu gia kiên trì, lặp lại một lần, Đường Kỳ Vũ. Bị người cấp cứu đi, mà lại cần phải có một hồi lâu. Tề gia chủ giờ khắc này chỉ cảm thấy mình trời đất quay cuồng, cả người đều giống như muốn ngất đi một dạng. Hắn chỗ lấy dám trắng trận như vậy mưu hại Yến gia, cơ hồ cùng Trịnh gia đem hết toàn lực xuất thủ, cũng muốn không tiếc từ đó để Yến gia chán nản. Chỗ căn bản cũng là ở chỗ, hắn tin tưởng vững chắc giam giữ Đường Kỳ Vũ địa phương đầy đủ bí ẩn, căn bản liền không khả năng có người có thể đem người cho cướp đi mới đúng. Không phải có cái kia ngưng thần kỳ trung kỳ cao thủ canh giữ ở cái kia sao? Vật đuổi sao rời, lúc này Yến gia gia chủ rốt cục thật dài thở phào, cả người ngồi trên ghế, sau lưng đã sớm bị mồ hôi cho ướt nhẹp. Còn tốt. Chu Trung quả nhiên đem người cho cứu ra, như vậy bọn họ Yến gia rốt cục xem như thoát ly hiểm cảnh. Bất quá ngay tại hắn dự định gọi điện thoại, xác nhận chuyện này là thật hay không, vẫn là nói chỉ là Tề gia cùng Trịnh gia khác một cái âm như lúc. Trong sân lít nha lít nhít truyền thông đột nhiên giống như phát hiện tân đại lục một dạng, nguyên bản một mực điều chỉnh tiêu điểm tại Yến gia ống kính ào ào ngược lại quay trở lại, giống như tại cửa ra vào bên kia phát sinh cái gì không được sự tình một dạng. Người xem các bằng hữu, đột phát sự kiện. Mất tích 3 ngày lâu dài Đường Kỳ Vũ Đường tiểu thư, vậy mà xuất hiện tại Yến gia. Cửa vị trí, mọi người coi như tự giác nhường ra một lối đi, chỉ bất qua ống kính vẫn là thủy chung nhắm ngay trung gian hai người. Chu Trung cùng Đường Kỳ Vũ chậm rãi từng bước một đi tới. Giờ khác này Tề gia chủ rốt cục kìm nén không được chính mình muốn thổ huyết xúc động, trực tiếp phun ra một miệng lao huyết. Chương 3501, cầu xin tha thứ. Còn lại Trịnh gia chủ, còn có Trịnh thiếu gia cùng Tề gia thiếu gia đồng dạng không dễ chịu, mấy người một mặt ngốc trệ. Trừ Tề thiếu gia bên ngoài, trước đó, căn bản không có người tin tưởng vậy mà thật có người có thể đem Đường Kỳ Vũ cho cứu ra. Thế nhưng là lúc này sự thật bày tại bọn họ trước mắt, liền xem như không tin. Cũng phải tin. Yến gia chủ cũng là mỏi mệt không chịu nổi từ trên ghế đứng lên, cười khổ nói, Đường tiểu thư, ngài cuối cùng là trở về. Vô số ống kính nhắm ngay Đường Kỳ Vũ. Đường Kỳ Vũ hẳn là so sánh thích ứng loại trường hợp này, chỉ bất quá Chu Trung thì không quá thích ứng, đem Đường Kỳ Vũ mang đến nơi đây về sau, liền đã tự giác đứng ở một bên. Hiện tại là thuộc về Đường Kỳ Vũ thời gian. Đường Kỳ Vũ từng bước một đi đến Tề thiếu gia cùng Trịnh thiếu gia hai người trước người, mặt không biểu tình, sau đó vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Ba ba hai tiếng, hai vị này thiếu gia vậy mà mỗi người bị Đường Kỳ Vũ phiến một cái bàn tay. Hai người biệt khuất không gì sánh được, vừa định nổi giận hơn, có thể nhìn đến Đường Kỳ Vũ đằng sau cái kia lít nha lít nhít ca mê ra về sau, lập tức hậm hực không dám nói lời nào. Đường Kỳ Vũ gương mặt lạnh lùng, quay người đối với đông đảo ký giả nói, mọi người tốt, ta là Đường Kỳ Vũ. Câu nói này sau đó, đông đảo ký giả truyền thông triệt để buộc phát ra một vòng hỏi thăm. Đường tiểu thư, xin hỏi ngươi mất tích nhiều ngày như vậy. Đến tột cùng muốn đi chỗ nào bên trong? Thật sự là giống tin tức miêu tả như thế, bị Yến Nam bắt cóc sao? Còn có, Đường tiểu thư, đã ngươi vừa mới thoát khốn đi ra, vì cái gì còn muốn trở lại Yến gia đâu? Đường tiểu thư, ta có một vấn đề. Luôn luôn tính khí rất tốt ngài, vì sao lại đột nhiên động thủ đánh người đây? Đương nhiên, chúng ta đều biết ngài khẳng định có lấy chính mình nguyên nhân, có thể nói với chúng ta nói chuyện sao? Giờ khắc này, Đường Kỳ Vũ lộ ra có chút mỏi mệt, nhưng là hít sâu một hơi sau đó. Cả người lần nữa biến đến kiên cường. Ta có thể cùng các ngươi nói là, ta mấy ngày nay đúng là bị người bắt cóc. Mọi người lần nữa nổ tung, rốt cuộc sự kiện này đến bây giờ cũng chỉ là một cái suy đoán, cùng chính miệng người trong cuộc thừa nhận, đó là hoàn toàn khác biệt. Đường Kỳ Vũ tiếp tục nói, mà lại, có ít người muốn dùng sự kiện này để hãm hại Yến gia, ta ở đây làm sáng tỏ, ta bị bắt cóc sự tình cùng Yến gia không có một chút điểm quan hệ. Chính thức kẻ cầm đầu là, nàng quay người lại, chỉ Tề gia còn có Trịnh gia người. là hai nhà bọn họ người, chủ tính đi ra vừa ra cho vui. Đủ gia chủ cùng Trịnh gia chủ hai người hể vải không gì sánh được, bất quá một giây sau Tề gia chủ đột nhiên kịp phản ứng, đối với đông đảo truyền thông nói, đừng, đoạn này cắt đứt. Có thể những người kia nơi nào chịu nghe hắn lời nói, tuy nhiên những ký giả này đại đa số đều phải đến hai nhà ám chỉ, nhưng so với lúc này cái này nổ tung bản tin tức, căn bản không có người chịu bỏ lỡ. Mọi người hào hào bắt đầu ở chính mình truyền thông đưa tin lên cái này đã định trước hội hoành động thật lâu tin tức. Tề gia chủ chán nản ngồi trên ghế, căn bản không có nghĩ đến sự tình vậy mà lại phát triển đến nước này, đột nhiên đảo ngược triệt triệt để đánh bọn hắn một trở tay không kịp, thật có thể nói là rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Yến gia gia chủ cười ha hả đối với hai người nói, Tề gia chủ thật là quý nhân nhiều chuyện quên a, chẳng lẽ quên đây là hiện trường trực tiếp. Tề gia chủ lần nữa thổ huyết. Ngày hôm sau, phát sinh ở Yến gia sự tình đã tại trên internet tù nùn kéo đến đưa tin, riêng là hôm qua hiện trường trực tiếp, vẫn tại một lần lại một lần chiếu lại. Trịnh gia cùng Tề gia trong nháy mắt trở thành bạn trên mạng đả kích đối tượng. Bên trong lại lấy Đường Kỳ Vũ fan là nhất. Không ít người theo trực tiếp bên trong phát hiện rất nhiều chi tiết, tỉ như Đường Kỳ Vũ trên thân vết thương. Ô ô ô, đáng thương nhà chúng ta tiểu Đường Đường, những ngày này đến cùng đều tao ngộ thứ gì nha. Dám ngược đãi ta nhóm nhà nhỏ Đường Đường người đều đáng chết. Dạng này gia tộc, mãnh liệt đề nghị tra rõ. Khẳng định có thể lật ra không ít vi phạm kỷ luật sự tình. Thế ra, chính ra, lão tử nhớ kỹ các ngươi. Mãnh liệt đề nghị thịt người ra những người này địa chỉ. Mạng lưới dư luận lực lượng là to lớn, trong lúc nhất thời Trịnh gia cùng Tề gia thị trường chứng khoán rung chuyển không thôi, giá trị thị trường giống như trong một đêm thì bốc hơi đến thiếu một nửa trở lên. Thậm chí rất nhiều hợp tác đồng bọn cũng ào ào lựa chọn bình chân như vậy, sớm làm lui ra cái này cục diện rối rắm. Đương nhiên, Yến gia đương nhiên cũng sẽ không cứ như vậy nhìn lấy, lúc trước Tề gia cùng Trịnh gia đối Yến gia làm ra hết thảy, bị Yến gia ào ào bắt trước một lần. Trịnh gia cùng Tề gia triệt để rơi đài, cũng liền đại khái chỉ kém xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ khoảng cách. Cho nên ngay tại ngày hôm sau, Tề gia cùng Trịnh gia gia chủ lần nữa đi vào Yến gia. Cùng lần trước cao cao tại thượng thái độ hoàn toàn khác biệt, hai người thật giống như trong vòng một đêm thì chán nản không ít, ra 10 tuổi một dạng, mang theo một bộ thất bại giả tư thái đi vào Yến gia. Yến gia gia chủ cười lạnh không thôi, nhấp nhô uống một ngụm trà nước, hai vị gia chủ trăm công nghìn việc, ở cái này trong lúc mấu chốt đến ta Yến gia, không biết vì chuyện gì a. Tề gia gia chủ trong lòng thầm mắng một tiếng không biết xấu hổ, hai nhà bọn họ bây giờ là cái gì quan cảnh, Yến gia còn có thể không rõ ràng. Thậm chí có thể nói chỗ lấy hai nhà rơi xuống đến nông nỗi này, chứ chính mình tìm đường chết bên ngoài, Yến gia chí ít chiếm một nửa trở lên công lao. Bất quá nếu là cầu người, liền muốn có một cái cầu người thái độ. Sau cùng Tề gia thương lượng với Trịnh gia một chút, cho ra một cái lớn nhất nhượng bộ. Dứt bỏ hai nhà 90% tài sản. Yến gia gia chủ lại là không có đáp ứng. Cười lạnh nói, còn phải thêm phía trên một cái điều kiện, các ngươi hai nhà người, từ nay về sau muốn vĩnh viễn ly khai Hoa Quốc. Hai nhà hút ngụm khí lạnh, đây là muốn triệt để đoạn bọn họ chỗ có đường lối A. Nếu như ở lại trong nước, lấy hai nhà nội tình, nói không chừng còn có cơ hội có thể một lần nữa khôi phục lại, có thể cái này muốn là rời đi Hoa Quốc. Cái kia Tề gia cùng Trịnh gia xem như triệt triệt để theo Hoa Quốc biến mất. Muốn là dựa theo trước kia, bọn họ khẳng định đoạn đoạn sẽ không đồng ý. Nhưng là bởi vì cái gọi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, càng đừng đề cập cái này hiến ra là so với bọn hắn còn lớn một cái hổ. Cho nên hai người cắn răng, cuối cùng vẫn đáp ứng. Hiến ra gia chủ chỉ nói hai chữ, cút đi. Thực lấy bọn họ hiến ra thực lực, nếu như cứng rắn một số, cùng hai nhà lại tiêu hao một đoạn thời gian, hoàn toàn có thể triệt để kéo đổ hai nhà, diệt đi Tề gia cùng Trịnh gia. Bất quá đây đối với hiến ra tới nói cũng sẽ tạo thành nhất định tổn thất. Còn không bằng đáp ứng bọn hắn cho ra điều kiện, từ nay về sau, Giang Nam khu vực, để cho Yến gia nhất gia độc đại. Yến gia gia chủ cũng không dám đem công lao này ôm trên người mình, đối với một cái vừa mới từ trong phòng đi ra người trẻ tuổi, cung kính cười nói, Chu tiên sinh, như thế xử trí, ngài nhìn còn hài lòng. Ngươi muốn là cảm thấy hạ thủ nhẹ một chút, vậy ta liền khiến cho chút thủ đoạn, để hai nhà bọn họ triệt để sụp đổ mất. Chu Trung chỉ là nói ra, hai cái tôm tép nhại nhép mà thôi, tùy bọn hắn đi thôi. Chương 3502, mất tích sự kiện. Mấy ngày kế tiếp, Chu Trung đi bệnh viện thăm hỏi mấy lần Đường Kỳ Vũ, một số vết thương da thịt thương thế, đương nhiên không làm khó được Chu Trung. Trải qua mấy ngày nữa thời gian, Đường Kỳ Vũ tinh thần cũng khôi phục không tệ. Rốt cuộc bị người nhốt trong phòng mấy ngày, người bình thường thế nhưng là không chịu nổi loại này tinh thần áp lực, may ra Đường Kỳ Vũ cũng không có phương diện này vấn đề. Còn lại thời gian, Chu Trung phần lớn là đợi trong nhà, trừ chính mình tu luyện bên ngoài, chỉ đạo một chút Hạ Lan Dạ Tuyết tu luyện. Bất quá chính mình thủy chung kẹt tại luyện khí kỳ đỉnh phong, thủy chung không phải chuyện này, Chu Trung hiện tại nhất định phải được đến thực lực mạnh hơn, cho nên liền cần nhanh chóng tiến vào ngưng thần kỳ. Càng tốt hơn một ngày này, Chu Trung ở trên ghế salon nhìn tin tức, biết được sát vách thành thị phụ cận sơn mạch gần nhất tiếp liền phát sinh không ít khách du lịch mất tích sự kiện. Mà lại so sánh cổ quái là, phái không ít đội tìm kiếm cứu nạn đi vào lục soát núi, cơ hồ có thể được xưng là đem nửa tòa sơn đô lật qua, nhưng vẫn là tìm không được người chỗ, thì liền thi thể cũng không có thấy một cái. Theo người bình thường, vậy cũng là không cái đại sự gì, bất quá Chu Trung cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, ngọn núi kia thấy thế nào làm sao có chút không quá bình thường. Cho nên Chu Trung dự định đi qua nhìn một chút. Đông Thành, khoảng cách Kim Lăng không tính quá xa, quy mô cũng kém xa Kim Lăng lớn, xem như mỗi cái ngành nghề đều phát triển chung quy chung của một cái thành nhỏ. Bất quá tòa thành thị này phụ cận một đầu sơn mạch ngược lại là có chút danh khí, tên cũng lên so sánh có ý tứ, thì kêu Tiên Rơi Núi. Chu Trung đơn giản hỏi thăm một chút, tìm được một cái đúng lúc đi ngang qua Tiên Rơi Núi đi nhờ xe, cũng liền ngồi lên. Tài xế ngược lại là cũng không có cảm thấy cái gì kỳ quái, có thể là gần nhất đến đó không ít người. Chu Trung có chút hiếu kỳ hỏi, cái này Tiên Rơi Núi gần nhất phát sinh lớn như vậy sự tình, còn có người đi cái kia. Tài xế không sai cười một tiếng, nguy hiểm là nguy hiểm, bất quá trên đời này truy cầu kích thích người nhiều đi, không nói cái khác, thì cái này, còn có không ít khách du lịch thường xuyên qua đi mạo hiểm đây. Nói đến đây, tài xế trên dưới dò xét Chu Trung liếc một chút, bất quá giống ngươi một người như vậy, còn thứ gì đều không mang theo, cũng không thấy nhiều, lao ca thì bội phục ngươi dạng này người. Chu Trung không hỏi thêm nữa. Một đường sóc nảy sau đó, rốt cục đi vào tin tức phía trên đưa tin khách du lịch mất tích Tiên Rơi Núi. Từ bên ngoài nhìn qua, cũng không có phát hiện cái gì địa phương cổ quái, bất quá Chu Trung trong lòng cỗ này hiếu kỳ kình, vẫn là khu động hắn đi tới nơi này. Phát sinh nhiều như vậy lên mất tích sự kiện, sơn mạch cũng sớm đã phong tỏa, bốn phía có thể thấy được lôi kéo màu vàng đường cảnh giới. Chu Trung không có coi là chuyện to tát, đang lúc muốn vụng trộm trà trộn vào đi thời điểm, bên cạnh một cái có chút lãnh đạm thanh âm truyền tới. Làm gì đâu? Không nhìn thấy phong sơn sao? Còn muốn trà trộn vào đi. Một tên thân thể mặc cảnh phục, dáng người trung đẳng nữ cảnh hơi không kiên nhẫn đi tới, giống như Chu Trung dạng này người đã tiếp xúc qua không ít. Chu Trung nhún nhún vai nói, cái này trên núi lại không có bảo bối, vào xem đều không được. Nữ cảnh dò xét Chu Trung liếc một chút, cười lạnh nói, đã không có bảo bối, ngươi đi vào nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ không biết ngọn núi này gần nhất không yên ổn, rất nguy hiểm. Chu Trung nói, nghe nói nơi này gần nhất mất tích không ít người, muốn vào xem có thể hay không giúp đỡ được gì. Nghe đến nơi này, nữ cảnh sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nhưng vẫn là nói, chuyện cứu người, là chúng ta công tác, ngươi thì không nên ở chỗ này thêm phiền. Gặp Chu Trung không nói lời nào, nữ cảnh lại có chút tức giận nói, được ngươi, đừng tại đây bốn phía lắc lư, mau về nhà đi. Đừng tưởng rằng chính mình có chút bản lãnh liền nghĩ đến chỗ mạo hiểm khiêu chiến, liền xem như cứu người. Ngươi một người có thể hơn được chúng ta những thứ này chuyên nghiệp nhân viên cứu viện sao? Nàng đương nhiên là vô ý thức thì coi Chu Trung là thành là muốn khiêu chiến mạo hiểm khách du lịch, tuy nhiên những ngày này mất tích sự kiện phát sinh không ít, có thể dạng này người, vẫn là nối liền không dứt. Chu Trung nhún nhún vai, quả nhiên rời đi. Nhìn lấy Chu Trung bóng lưng, nữ cảnh nhíu mày tự nhủ, kỳ quái, gia hỏa này làm sao cũng không mang theo chút leo núi công cụ liền đến. Tính toán, mặc kệ hắn. Không bao lâu về sau. Đội tìm kiếm cứu nạn cũng lần lượt đến đông đủ, từ cái này nữ cảnh dẫn đội, lại một lần nữa nếm thử lên núi tìm người. Đội tìm kiếm cứu nạn tạo thành vô cùng lộn xộn, trừ nữ cảnh bên ngoài, còn có mấy tên cảnh viên, ngoài ra còn có một số chuyên nghiệp tìm cứu người viên, thậm chí ngay cả một số dân gian leo núi cao thủ cũng có. Mà tại mọi người không cách nào phát hiện chỗ tối, một bóng người cũng chuyển động theo. Dĩ nhiên chính là Chu Trung, hắn đương nhiên không có khả năng cứ như vậy vô cùng đơn giản rời đi. Đợi đến phụ cận giới nghiêm nhân thủ thoáng rời rạc về sau, Chu Trung cũng chậm rãi lặng yên lên núi. Vừa mới đến trên núi, Chu Trung liền có một cái ngạc nhiên phát hiện, hắn nhíu nhíu mày, đột nhiên thở sâu, ngây ngất không thôi. Bởi vì đi tới nơi này trên núi về sau, hắn phát hiện nơi này linh khí sung túc trình độ, xa xa không phải bên ngoài có thể so sánh. Quả thực chính là, một chỗ không có gì thích hợp bằng tu luyện phúc địa. Thậm chí muốn so lúc trước hắn tại trên thảo nguyên mở ra đến cái kia linh tuyển, cũng vẫn còn cái gì chi. Nếu như muốn hình dung càng thêm cụ thể lời nói, lần nữa xâm nhập một khoảng cách về sau, Chu Trung mặt mũi tràn đầy kinh ngạc phát hiện một sự thật. Cái kia chính là chỗ này linh khí dồi dào trình độ, lại nhưng đã không thể so với bên ngoài không vực một số tinh cầu kém. Theo đạo lý tới nói, hiện tại địa cầu là tuyệt đối không cách nào sinh ra dạng này hoàn cảnh. Như vậy, Những cái kia khách du lịch mất tích sự kiện, có thể hay không cũng có liên quan với đó. Chỉ là linh khí dồi dào một số mà thôi, cũng không đến mức hội đối với người bình thường sinh ra ảnh hưởng a. Theo đạo lý tới nói người bình thường căn bản là không có cách cảm giác được nơi đây dị thường mới đúng. To lớn lòng hiếu kỳ khu động dưới, Chu Trung quyết định xâm nhập thêm một chút tiếp tục xem nhìn. Bất quá chính đi tới, phía trước đột nhiên xuất hiện một trận tiếng gọi ầm ĩ. Chu Trung tăng tốc cước bộ, lập tức nhìn đến để hắn có chút dở khóc dở cười một màn. Tổng cộng 8, 9 người đội tìm kiếm cứu nạn, lúc này giống như là một sâu mức quả mở dạng, treo ở một cái dưới vách núi. Một người treo một người khác, cứ như vậy thẳng tắp lan tràn đi xuống. Tốt trên người bọn hắn đều mang chuyên nghiệp công cụ, nếu không dựa theo chính thường nhân lực lượng, cũng sớm đã không cách nào trèo trống. Nhưng dù là như thế, treo ở bên vách núi người kia, lúc này cũng có chút chống đỡ không nổi dấu hiệu. Nhanh! Nhanh nghĩ một chút biện pháp A. Tiếp tục như vậy, chúng ta đều muốn xong đời. Có người nhìn một chút dưới núi độ cao, lập tức liền là cả người toát mồ hôi lạnh, cái này muốn là quẳng xuống, cũng là không chết cũng tàn phế nha. Đợi đến Chu Trung đến gần về sau, Chu Trung càng là có chút dở khóc dở cười, bởi vì cái này treo ở phía dưới vách núi một cái, thì là trước đó đem hắn đuổi đi cái kia nữ cảnh sát. Nữ cảnh cũng có chút bối rối, nhưng theo mặc dù có chút kinh hỉ phát hiện không nơi xa Chu Trung, nàng không lo được hắn, vội vàng nói, nhanh, nhanh đi tìm người đến giúp đỡ. Chúng ta đại khái còn có thể lại chống đỡ cái nửa giờ hai bên. Chương 3503, ít người. Chu Trung liếc liếc một chút dùng đến buộc lại bọn họ dây thừng, 30 phút. Chỉ sợ 10 phút đồng hồ đều rất khó kiên trì. Cho nên Chu Trung nhấp nhô nói một câu, nắm vững. Nữ cảnh có chút không rõ nội tình, nóng nảy mất bình tĩnh nói, ngươi muốn làm gì? Ta là cho ngươi đi hô người, ngươi đừng làm loạn nha. Chu Trung không để ý đến nàng, thối lui đến dây thừng cuối cùng, đơn giản vận một hơi về sau. Đột nhiên khẽ động dây thừng. Chưa được vài phút công phu, treo ở bên dưới vách núi mặt người, một cái tiếp theo một cái bị Chu Trung đơn thuần dùng sức mạnh cho kéo lên. Tới người tất cả đều là triệt để thở phào, đại có một loại trở về từ cõi chết cảm giác, không có người đi truy cứu Chu Trung đến cùng dùng phương thức gì đem bọn hắn cấp cứu tới. Chu Trung cũng liền vui vẻ như thế, muốn không phải để hắn giải thích lời nói, cũng chỉ có thể biên điểm hoang ngôn lừa gạt. Nữ cảnh miệng lớn thở dốc mấy ngụm về sau, đối Chu Trung nói ra, tạ. Muốn không phải ngươi lời nói. Sợ là chúng ta xuống tràng nhưng là hỏng bét. Câu nói này nói đến thành tâm thành ý, còn lại đội tìm kiếm cứu nạn thành viên, cũng phần lớn đều đối Chu Trung đáp lại cảm tạ ánh mắt. Có điều rất nhanh, nữ cảnh cũng kịp phản ứng, nhướng mày nói, đúng, ta không phải dưới chân núi đã nói với ngươi, nơi này đã phong tỏa, người bình thường là không thể tới a. Cảm tạ về cảm tạ, nhưng đối Chu Trung cái này tự tiện xông vào tới hành động, nàng vẫn còn có chút bất mãn. Bất quá ngay lúc này, một tên khác cảnh viên từ đằng xa vội vàng hấp tấp chạy tới, không bao lâu thì chạy tới. Cái này cảnh viên trực tiếp chạy đến nữ cảnh trước mặt, mang theo lo lắng ngữ khí hỏi, tiểu trương, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vừa rồi tại bộ đàm thảo luận một nửa thì không có thanh âm, ta thì tranh thủ thời gian chạy tới. Nữ cảnh thở dài nói, bộ đàm rớt xuống phía dưới núi đi, bất quá may ra đã thoát ly hiểm cảnh. Nam cảnh sát viên cả kinh nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nữ cảnh đem vừa mới đi qua một năm một mười nói ra, cho tới bây giờ còn có chút nghĩ mà sợ. Bất quá đang nghe Chu Trung đem mọi người cứu đến tới về sau, nam cảnh sát mi đầu cũng là nhíu một cái, liếc Chu Trung liếc một chút. Chu Trung tự nhiên là chú ý tới chi tiết này, nhưng cũng không quan tâm, cái này nam cảnh sát một nhìn qua cũng là đối nữ cảnh có ý tứ, cho nên đối với mình có địch ý cũng là rất bình thường sự tình. Quả không phải vậy, tại nghe xong nữ cảnh miêu tả về sau, nam cảnh sát đứng người lên, đi vào Chu Trung bên này, dùng một loại thẩm vấn phạm nhân ngữ khí nói ra, tuy nhiên ngươi cứu người có công, nhưng là một mã thì một mã, núi này tạm thời đã phong, ngươi một mình lên núi hành động muốn giải thích thế nào. Chu Trung không để ý tới hắn, mà chính là nhìn một chút cái kia nữ cảnh sát. Nữ cảnh nói ra, vị này là chúng ta sở cảnh sát Lý Cảnh Quan, hắn phụ trách cũng là chung quanh giới nghiêm, cho nên. Chu Trung không sai, gật gật đầu, được xưng là Lý Cảnh Quan nam nhân có chút đắc ý. Bất quá ngay tại hắn coi là Chu Trung sợ, khoe miệng vừa mới nhếch lên thời điểm. Chu Trung hơi không kiên nhẫn đối với hắn nói một câu, liên quan gì đến ngươi? Lý Cảnh Quan nụ cười ngưng kết ở trên mặt, chợt rất là nổi nóng nói, ngươi nói cái gì? Ta bây giờ hoài nghi ngươi có ý đồ khác. Đem ngươi giấy chứng nhận lấy ra cho ta nhìn một chút. Nói lời này thời điểm, hắn tâm lý cười lạnh không thôi, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta đấu. Muốn là thành thật một chút còn tốt, như thế không thành thật, lão tử phần lớn là biện pháp có thể đem ngươi trị đến ngoan ngoãn. Chu Trung lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, khóe miệng cười lạnh. Nhưng cũng đúng vào lúc này, nữ cảnh nói một câu, tính toán, vừa mới muốn không phải hắn, sợ là chúng ta đều phải tao ương, ta tin tưởng hắn là người tốt. Còn lại đội tìm kiếm cứu nạn thành viên cũng là theo lấy gật đầu, rốt cuộc đối với Chu Trung, bọn họ vẫn là mang trong lòng cảm kích. Lý Cảnh Quan mày nhíu lại càng lợi hại, nếu là bởi vì Chu Trung một người như vậy phạm nhiều người tức giận, nhưng là không tốt. Chu Trung lúc này đã đứng lên nói, cái này trên núi gần nhất có chút vấn đề, không phải là các ngươi những thứ này cảnh sát bình thường có thể đến địa phương, nghe ta một lời khuyên, trở về đi. Lý Cảnh Quan nhất thời cười nhạo không thôi, cần phải ngươi nói nhảm. Người nào nhìn không ra núi này có vấn đề, không dựa vào chúng ta những cảnh sát này, chẳng lẽ dựa vào ngươi như thế một cái cả lơ phất phơ sẽ chỉ nói mạnh miệng ra hỏa. Nữ cảnh mặc dù nói không có chế rêu Chu Trung, nhưng là cũng cảm thấy Chu Trung nói quá khoa trương. Bọn họ cũng là chuyên môn phụ trách loại chuyện này, không nói cái khác, liền xem như cái này trên núi có âm mưu gì lời nói, bọn họ thế nhưng là mang súng. Chu Trung lắc đầu, không nói thêm lời, dù sao nên nói hắn đã nói, đến mức tin hay không, hắn có thể không xen vào. Lý Cảnh Quan hừ lạnh nói, khác không nói, ngươi bây giờ thì cho ta về núi đi xuống. Khác cho là mình ỷ vào cứu người, liền có thể làm trái điều lệ chế độ. Đang nói, thì muốn mang theo Chu Trung trở về. Cũng may lúc này đội tìm kiếm cứu nạn bên trong có người đứng lên nói một câu, Lý Cảnh Quan, thời điểm không còn sớm, lúc này thời điểm xuống núi nói không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm, bằng không liền để hắn ở chỗ này lưu lại một đêm, đợi đến rõ ràng ngày sau lại tiễn hắn trở về. Lý Cảnh Quan mắt nhìn sắc trời, sau cùng đối Chu Trung lạnh hừ một tiếng, tính toán tiểu tử ngươi vận khí tốt, đợi đến ngày mai, cùng ta đến trong cục đi, tiểu tử ngươi cho ta thành thật một chút. Chu Trung không thèm để ý hắn. Các loại đến tối màn đêm buông xuống, đội tìm kiếm cứu nạn người hào hào lắp xong sớm đã chuẩn bị tốt lều vải còn có thức ăn. Nữ cảnh có lòng cho Chu Trung đưa vài thứ đi qua, biểu đạt một chút cảm tạ chi tình, bất quá bị Lý Cảnh Quan lại cho kéo trở về. Hắn khinh thường liếc một chút Chu Trung. Gia hỏa này không phải mình xông tới đến A. Vậy khẳng định có biện pháp qua đêm, quản hắn làm gì. Chu Trung đồng dạng không để ý đến, vui vẻ thanh tĩnh. Bất quá ngay tại sắp đến đêm khuya thời điểm, một cái bối rối thanh âm đột nhiên đánh vỡ bình tĩnh. Người nào nhìn đến Trương Phong? Trương Phong cũng là đội tìm kiếm cứu nạn một viên, nghe đến thanh âm về sau mọi người hào hào đi ra lều vải, nhưng cẩn thận kiểm kê một vòng sau đó, cái này người thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, không thấy tăm hơi. Chu Trung nghe đến thanh âm sau cũng ngồi xuống, khẽ cho mày, vừa mới, ngay tại vừa mới, hắn mơ hồ phát giác được một chút xíu sóng linh khí, sau đó thì có người mất tích. Chẳng lẽ chung quanh đây thật có người nào đang theo dõi hay sao? Nhưng mà cái gì người có thể tại chính mình dưới mí mắt, lặng yên không một tiếng động đem người cho bắt đi. Thẳng đến lúc này, Chu Trung rốt cục có chút đề phòng. Có người trong nháy mắt hoảng sợ nói, hắn sẽ không phải cùng những người kia một dạng, bị người cho bắt đi à? Nữ cảnh tức giận nói bậy bạ gì đó. Nói không chừng nửa đêm về sáng chính hắn liền trở lại, được, trước đừng lo lắng cái này, chờ lát nữa phía dưới nửa đêm thời điểm, chúng ta thay phiên phòng thủ. Mọi người không thể làm gì, cái này đêm hôm khuya khoắt cũng chỉ có thể trước làm như thế. Nửa đêm về sáng mãi cho đến sáng ngày thứ hai về sau, tuy nhiên lại không có người viên mất tích tình huống, thế nhưng cái mất tích Trương Phong cũng rốt cuộc không có thể trở về đến, gọi điện thoại cho hắn cũng là một mực không có chút nào hồi âm. Chương 3504, Quan Đại Sư. Sáng ngày thứ hai, mọi người tâm tình đều có chút xa xút, rốt cuộc đây mới là vừa mới tiến hành tìm cứu ngày đầu tiên, kết quả chính mình người lại còn mất tích một cái. Lý Cảnh Quan lúc này thời điểm ngược lại là tương đối chấn định một cái, hắn từ tốn nói, được, đều giữ vững tinh thần đến. Liên quan tới Trương Phong mất tích sự tình, ta đã chuyển báo lên, các ngươi chỉ muốn làm tốt chính mình nên làm sự tình là được. Nữ cảnh vẫn còn có chút lo lắng, Lý Cảnh Quan ở một bên cười nói, Tiểu Trương A, ngươi cứ yên tâm tốt, miễn là có ta ở đây cái này, tuyệt đối sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Chu Trung ở một bên lắc đầu, quá trẻ con một số, bình thường mà nói, ra lớn như vậy một việc, những người này trở về mới là cử chỉ sáng suốt. Bởi vì xuất hiện mất tích sự kiện, cho nên Lý Cảnh Quan cũng liền tạm thời lưu tại đội tìm kiếm cứu nạn ngũ, liền mang theo cũng không có nhắc lại muốn áp giải Chu Trung xuống núi sự tình. Bất quá cái này đi tới. Đột nhiên, có người mang theo sợ hai ánh mắt nói, chúng ta là không phải là ít người. Mọi người trong nháy mắt nín hơi ngưng thần, dừng bước không tiến. 1, 2, 3, 8, 9. Làm sao lại còn lại 9 người? Đội tìm kiếm cứu nạn nguyên bản quy mô là 9 người, tăng thêm Chu Trung cùng Lý Cảnh Quan, là 11 người, lại trừ rơi đêm qua mất tích Trương Phong về sau, cũng cần phải là 10 người mới đúng. Lưu Cương đâu? Ta nhớ được hắn vừa mới còn đi theo ta đằng sau tới. Rốt cục có người hô lên mất tích người kia tên. Cái này khủng bố bầu không khí triệt để lan tràn ra, thì liền cái kia Lý Cảnh Quan cũng là sắc mặt trắng bệnh nuốt ngụm nước bọt. Không ít ân nghĩa tự đều triệt để sụp đổ, rốt cuộc đây chính là giữa ban ngày. Mọi người ở đây dưới mí mắt, có người vậy mà còn có thể mất tích. Loại chuyện này, căn bản đã không cách nào dùng bình thường tư duy đi tìm hiểu nha. Chu Trung ở một bên lắc đầu, thở dài, nhìn đến đối phương thủ đoạn xác thực tương đối cao rõ ràng, lúc trước chính mình chỉ là đi một chút thần, lại có người xuất thủ cũng không có phát hiện. Lý Cảnh Quan đột nhiên biến đến vô cùng phẫn nộ, đi hướng Chu Trung bên này, ta liền biết tiểu tử ngươi không có an cái gì hảo tâm, nói, bọn họ có phải hay không bị chuẩn bị cho ngươi đi. Trải qua hắn kiểu nói này, người khác cũng mang theo hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Chu Trung, rốt cuộc trong này thì Chu Trung một cái ngoại nhân, muốn nói làm trò gì lời nói, Chu Trung làm cũng là có khả năng nhất. Chu Trung liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ta đã sớm nói qua cho các ngươi, nơi này không phải là các ngươi cái kia đến địa phương. Lời nói này, tại khác biệt người nghe tới, có khác biệt lý giải, tỉ như cái kia Lý Cảnh Quan, liền muốn một phát bắt được Chu Trung cổ áo. Tốt ngươi, ta liền biết là tiểu tử ngươi đang dở trò. Nhưng hắn động tác cũng bị chậm lại, bởi vì cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một trận lũ âm hưởng, tựa như là có người tại ở gần. Lý Cảnh Quan sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên quay người, một cái tay đặt tại bao súng phía trên. Còn lại người cũng là tinh thần căng cứng, thở mạnh cũng không dám truy cập. Người nào, đi ra. Trong rừng cây, theo một trận tiếng vang lên về sau, một hàng ba người, theo thứ tự là một cái lão đầu, còn có một nam một nữ hai cái thanh niên theo trong rừng cây đi tới. Lão giả mặt không biểu tình, rất có một loại thế ngoại cao nhân bộ dáng. Còn lại người đều là một mặt đề phòng nhìn lấy bọn hắn, Lý Cảnh Quan lại là một thanh đem thương, súng, thả lại bao súng, mang theo kinh hỉ ý vị nói, quan đại sư, ngươi làm sao tại cái này? Nói, hắn quay đầu hướng mọi người giải thích một câu, đều yên tâm đi, vị này quan đại sư, thế nhưng là một vị rất lợi hại phong thủy đại sư, tại cái này một hàng vô cùng có danh tiếng, chúng ta nhiều khi đều sẽ mời quan đại sư đến giúp đỡ. Mọi người lúc này mới thở phào. Quan đại sư từ tốn nói, nghe nói gần nhất nơi này có chút cổ quái, cho nên lão phu mang theo đệ tử trước đến xem, không chào đón. Lý Cảnh Quan mang theo chê cười nói, hoan nghênh. Đương nhiên hoan nghênh. Quan đại sư, ngài là không biết, nếu là không có ngài lời nói, chúng ta đoán chừng cũng chỉ có thể dừng bước tại này, hai ngày này phát sinh sự tình, quá mẹ hắn tà môn. Ồ, nói nghe một chút. Lý Cảnh Quan đại khái nói một chút tối hôm qua cùng hôm nay phát sinh mất tích sự kiện. Quan đại sư khinh thường cười nói, chỉ là một số rắn chuột thế hệ quấy phá, còn gì phải sợ. Có lão phu ở đây, có thể bảo vệ bình an. Đi theo hắn sau lưng hai tên đệ tử cũng là mặt mũi tràn đầy ngạo khí, khinh thường cười nhạo nói, các ngươi những người bình thường này cảm thấy cổ quái sự tình, tại chúng ta sư phụ đây chỉ là việc rất nhỏ a. Bất luận cái gì yêu ma quỷ quái, đều tuyệt đối không dám làm càn. Lý Cảnh Quan ở một bên cười nói, đúng thế, quan đại sư vừa ra tay, bất luận cái gì kẻ xấu đều tuyệt đối không dám làm càn. Quan đại sư bị thổi phồng có chút lâng lâng, bất quá Chu Trung lúc này thời điểm đối tên kia nữ cảnh nói một câu, vẫn là không quá bảo hiểm, nếu như các ngươi không muốn lại xảy ra bất chắc lời nói, cũng đừng lại tiến vào trong đi. Nữ cảnh có chút do dự. Một nam một nữ hai cái thanh niên, bên trong cái kia nữ thanh niên quát lớn, ngươi cái tên này có phải hay không nghe không hiểu tiếng người. Chúng ta sư phụ tại cái này, há lại cho ngươi nói này nói kia. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy mình so với chúng ta sư phụ còn muốn lợi hại hơn. Lý Cảnh Quan cũng là một mặt giận dữ nói, có ngươi nói chuyện phần. Ta có thể cảnh cáo ngươi, hiện tại ngươi đã bị xem làm trọng yếu người hiềm nghi, chính mình sự tình còn không có phủi rõ ràng đây, còn dám quản chúng ta sự tình. Chu Trung quả nhiên không còn còn nhiều, tùy bọn hắn đi. Nữ cảnh có chút áy náy đối Chu Trung nói ra, ngươi ý tốt, chúng ta tâm lĩnh, bất quá đã chúng ta là lên núi tới cứu người, tuy nhiên xuất hiện một số ngoài ý muốn, nhưng cũng không thể nói kết thúc thì kết thúc, khẳng định còn muốn tiếp tục truy tra được. Chu Trung nói ra, như vậy tùy các ngươi tốt, đến thời điểm đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho các ngươi. Quan đại sư lúc này liếc liếc một chút Chu Trung, khinh thường cười nói, nho nhỏ luyện khí kỳ, thì đừng ở chỗ này nói chuyện giật gân, nhanh chóng lui ra. Mọi người lại đi một đường, quả thật không còn phát sinh cái gì kỳ quặc sự tình, rất nhiều nguyên bản đều có chút sụp đổ đội tìm kiếm cứu nạn thành viên, cũng không thiếu đối quan đại sư ca ngợi chi tình. Rốt cuộc dưới cái nhìn của bọn họ, có dạng này một vị đại sư tọa chấn, quả nhiên vẫn là an ổn nhiều. Rất nhanh, màn đêm lần nữa buông xuống, mọi người lúc này đã sắp tới sơn mạch bụng, cho nên tự nhiên cũng càng thêm cảnh giác một số, dựng trướng đồng thời điểm đều tận lực chịu đến gần một chút. Nhưng ngay cả như vậy, ngoài ý muốn vẫn là phát sinh. Vẫn như cũng là mất tích sự kiện, một người nam nhân theo trong lều vải đi ra, kinh khủng nói cùng hắn cùng một cái lều vải người, đột nhiên không thấy. Mọi người hào hào kinh hoàng đi ra, tập hợp một chỗ. Thời khắc chú ý bốn phía biến hóa Chu Trung, cũng trong nháy mắt đứng dậy, liếc về phía một chỗ, cuối cùng là bị hắn bắt đến một số dấu vết để lại. Nhưng là không đợi hắn xuất thủ, vị kia quan đại sư đã lạnh nhạt đối với chỗ kia hắc ám rừng rậm bên trong từ tốn nói, rắn chuột thế hệ, cũng dám ở trước mặt lao phu làm cản. Cút ra đây cho ta. Đang nói, một cục đá theo hắn ngón tay ở giữa bắn ra, một cái hắc ảnh tùy theo bị bước đi ra. Chương 3055, thiên hợp tổ chức lại hiện ra. Mọi người thấy thế, lại là không những không giận mà còn lấy làm mừng nói, quan đại sư quả nhiên hảo thủ đoạn. Đoạn đường này một mực lén lén lút lút theo chúng ta ra hỏa, bị giam đại sư tùy tiện thì cầm ra đến. Đại sư quả nhiên lợi hại. Quan đại sư cười ha hả vuốt vuốt trong râu, sau đó lạnh nhạt liếc nhìn cái kia bị hắn bức đi ra hắc ảnh. Là một người mặc có chút cổ quái nam nhân, chí ít tại địa cầu xã hội hiện đại, đã sẽ rất ít có người như thế đi mặc. Nam nhân sắc mặt bình tĩnh, vậy mà không kinh hoàng chút nào chi sắc. Mà tại chân hắn một bên sủi lơ nằm trên mặt đất, xem xét cũng là ngất đi. Lưu Hành. Lập tức có người hô lên cái kia hôn mê bất tỉnh nam người tên, chính là buổi tối hôm nay mới vừa vặn người mất tích. Quả nhiên là ngươi. Chúng người giận dữ đối nam nhân kia quát lớn. Bất quá bị mọi người chỉ nam nhân, lại là chậm rãi cười lạnh, vốn là chỉ là muốn cùng các ngươi chơi đùa, không nghĩ tới các ngươi nơi này lại còn có chút người tài ba, lại có thể bức ta hiện thân, như vậy. Các ngươi thì đều đi theo ta đi. Nói thân hình cấp tốc trước bước, tốc độ này đã vượt qua người bình thường có thể thông suốt đến cực hạn. Mọi người hào hào kinh hoàng không thôi, mấy tên cảnh sát đã dùng tay để chặt súng lục. Quan đại sư bất vi sở động nói, chư vị chớ hoảng sợ, lại nhìn lao phu như thế nào thu thập cái này kẻ xấu. Mãnh liệt mà đến nam nhân, xen lẫn một cỗ tàn nhẫn ý cười, chỉ bằng ngươi cái này còn kiến hôi đồ vật bình thường, cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Nói, đã lôi cuốn lên một cỗ to lớn chân khí, một bàn tay hướng quan đại sư phái đi. Thẳng đến lúc này giờ phút này, một mực lạnh nhạt chỗ chi quan đại sư rốt cục sắc mặt có biến hóa, giống như có chút khó tin đồng dạng. Mạnh đỉnh lấy cái kia cấu ngập trời uy áp, hắn miễn cưỡng xuề bàn tay ra cùng đạo hắc ảnh kia đối nhất trường. Kết quả là bóng đen kia không nhúc nhích tí nào, ngược lại là quan đại sư liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Vừa mới rơi xuống đất nam nhân cười lạnh, chỉ là ngưng thần kỳ trung kỳ lao già kia, cũng nói bừa muốn thu thập rơi lão tử. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Lại là một đạo mãnh liệt thế công mà tới, ngay từ đầu cái kia cửa ải đại sư còn có thể ngăn cản phía trên một hai chiêu, có thể theo thời gian chuyển rời, lại là liên tục bại lui. Sau cùng bị bóng đen kia một trưởng vỗ tại trên ngực, lưu lại một tinh hồng thủ ấn, cả người bay rớt ra ngoài, phun ra hai ngụm máu tươi, khí xác quể vải không gì sánh được. Cái kia hai cái đồ đệ ngược lại là không có lâm trận bỏ chạy, có thể đối mặt cái kia cường đại vô cùng nam nhân, lại là căn bản không có giao thủ tư cách. Chỉ là vô cùng đơn giản hai bàn tay sau đó, liền bị đánh bay. Hoảng sợ, buông xuống tại tất cả mọi người đỉnh đầu, không ai có thể tưởng tượng ra được, liền lợi hại như vậy quan đại sư đều bị gia hỏa này cho trọng thương. Bất quá đúng lúc này, một đạo súng vang lên đột nhiên truyền đến. Nữ cảnh tỉnh táo cầm súng lục, nhất thương lại nhất thương đối với nam nhân bắn tới, miệng phía trên nói ra, mọi người đừng hốt hoảng. Còn lại mấy tên cảnh sát, bao quát Lý cảnh quan cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng, toàn bộ móc ra thương, súng. Đến đối với nam nhân bắn tới. Trong lúc nhất thời thương hỏa bốn phía, tiếng súng không ngừng, triệt để đánh vỡ nơi đây bình tĩnh. Thế nhưng là, nam nhân kia tuy nhiên đối mặt thương thứ nhất thường có chút chật vật, có thể đến đón lấy lại ứng phó càng ngày càng nhẹ nhàng, tuy nhiên khoảng chừng bốn chôi súng lục đối với hắn mãnh liệt bắn. Nhưng tại cái kia tốc độ kinh khủng phía dưới, thậm chí ngay cả nhất thương đều không thể đánh trúng. Đây là người mà. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy mình tê cả da đầu. Nằm trên mặt đất khí sắc hể hoài quan đại sư cũng là run run rẩy rẩy nói, người này lợi hại rất, dùng thương tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Chúng ta trước tiên lui. Chúng người tê cả da đầu, nhưng cũng chỉ có thể như thế, nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện một cái rất nghiêm trọng sự tình. Đó chính là bọn họ viên đạn bắn sạch. Một mực lẩn tránh lấy tay thương, súng, xạ kích nam nhân, cười lạnh nói, cái đồ chơi này, có chút ý tứ, muốn không phải bổn tọa ở đây, chỉ sợ sẽ còn ăn chút thiệt thòi. Chỉ tiếc, các ngươi đối mặt là ta. Mọi người ở đây đều có chút không biết như thế nào cho phải thời điểm. Một tiếng súng vang lần nữa con gái cảnh vị trí truyền đến. Nguyên lai nàng còn lưu một viên đạn, chính là vì cái kia nam nhân lúc này thư giãn thời điểm. Mọi người ngừng thở, có thể đến đón lấy phát sinh một màn, triệt để người tuyệt vọng. Nam nhân kia cũng là trong nháy mắt híp mắt, đột nhiên vung tay lên. Một giây sau, thật giống như có một cỗ màu đen bình chướng xuất hiện tại trước người. Cái kia viên đạn ngưng kết giữa không trung. Lại không còn cách nào hướng về phía trước nửa tấc. Thẳng đến lúc này giờ phút này, mọi người mới rốt cục triệt để tuyệt vọng. Cái này, đây là người có thể làm đến sự tình sao? Nam ở một bên không ngừng chảy máu quan đại sư cũng ai thán một tiếng. Nam nhân cười lạnh chậm rãi tới gần, ngươi này nương môn ngược lại là có chút ý tứ, không tệ, là một cái rất tốt thí nghiệm đối tượng, các ngươi tất cả mọi người. Thì đều đừng đi đi. Mọi người ở đây lòng sinh sụp đổ thời điểm. Đồng dạng là một cái hắc ảnh, đột nhiên vọt tới trước mà đi, nam nhân nhíu mày, nhưng vẫn là dừng bước lại, hai tay che ở trước ngực. Ngay sau đó một cỗ chấn động tại giữa hai người buộc phát ra. Cho dù là cường đại vô cùng nam nhân, cũng không thể không sau lùi lại mấy bước cái này mới đứng vững thân hình. Mà bóng đen kia cũng là lùi lại hai bước. Chính là Chu Trung. Mọi người sững sờ, căn bản không có nghĩ đến cái này có thể bức lui nam nhân ra hỏa, lại là cùng bọn hắn một đường Chu Trung. Chu Trung không có đi để ý tới người khác nghĩ thế nào, chỉ là mắt lạnh nhìn đối diện cái kia nam nhân, một thân linh khí sớm đã nâng lên đỉnh điểm, bằng không vừa mới cũng không phải chỉ là lùi lại hai bước mà thôi. Có thể nói, nam nhân này mang cho Chu Trung cảm giác nguy hiểm, là trước đó chưa từng có, chí ít trên địa cầu tuyệt đối không tìm ra được lợi hại như vậy một cái gia hỏa. Lúc trước Chu Trung một mực tại thờ ơ lạnh nhạt, rốt cục nhìn ra nam nhân này trong khi xuất thủ một ít môn đạo, cái kia là địa cầu phía trên tu chân giả tuyệt đối không cách nào nắm giữ. Mà lại rất có thể. Nam nhân này muốn so trước đó biểu hiện ra ngoài càng thêm cường đại. Hiện tại chỉ là bị áp chế tu vi mà thôi. Bây giờ nam nhân này biểu hiện ra ngoài thực lực, cơ hồ đã đến kim đan cảnh giới, so đây càng mạnh lời nói. Một cái suy đoán, đột nhiên xuất hiện tại Chu Trung trong đầu. Tại Chu Trung đánh giá cái kia nam nhân đồng thời, nam nhân cũng tại nhìn chằm chằm Chu Trung, không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, hắn cũng không có vội vã xuất thủ, mà chính là mang theo một loại nguy hiểm ý vị nói, ngươi là ai? Khuyên ngươi một câu, không muốn kéo dài làm hại chúng ta sự tình, muốn bằng không hậu quả cũng không phải ngươi có thể gánh vác lên. Chu Trung không có trả lời hắn vấn đề, mà chính là hỏi ngược lại, thiên hợp tổ chức cái gì thời điểm liền ngươi loại phế vật này đều sẽ thu vào đi. Nghe đến lời này, nam nhân cho tới nay treo ở trên mặt loại kia tất cả nằm trong lòng bàn tay thần sắc không còn, mà chính là trong nháy mắt quá sợ hãi. Hắn kinh hãi, chỉ có Chu Trung trong lời nói cái kia bốn chữ. Hắn căn bản không có muốn tới địa cầu phía trên hội có người biết chính mình lai lịch. Nam nhân kinh khủng nói ra, ngươi làm sao lại biết thiên hợp tổ chức bốn chữ này? Đến cùng là ai nói cho ngươi? Chương 3056, ôm cây lợi thỏ. Chu Trung khỏe miệng hơi vểnh cười lạnh nói, quả nhiên là thiên hợp tổ chức người, ẩn tàng rất sâu nha. Nam nhân trong nháy mắt kịp phản ứng, chính mình là bị Chu Trung cho đùa nghịch một lần, có thể hắn vẫn là không nghĩ ra, vì cái gì trên địa cầu có người có thể hô lên bốn chữ này. Theo đạo lý tới nói, trên địa cầu tuyệt đối sẽ không có người biết thiên hợp tổ chức mới đúng. Bất quá chợt, hắn lạnh hừ một tiếng, ánh mắt dần dần biến đến băng lãnh, chính mình muốn chết, vậy liền không phải do người khác. Chỉ muốn giết chết người trẻ tuổi trước mắt này, tự nhiên không cần sầu lo. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy mình trước mắt trong nháy mắt có chút nhói nhói, bởi vì một thanh lóe ra hàn quang dao găm, bị nam nhân chậm rãi lấy ra. Nhìn thấy này hình, Chu Trung cũng không khỏi đến cau mày một cái, nếu là thiên hợp trong tổ chức người, như vậy pháp bảo tự nhiên cũng không phải trên địa cầu tu chân giả có thể đánh đồng. Nhìn đến có chút khó giải quyết ta. Một giây sau, xung quanh bên trong nghiêng đầu một cái, vừa tốt né qua nam nhân kia chăm chú sách lược nhất kích, dao găm cơ hồ dính sát Chu Trung tóc mà qua. Nam nhân cười lạnh không thôi, có chút bản lãnh, chẳng qua đáng tiếc, ngươi cái này luyện khí kỳ tiểu phế vật, vẫn là phải chết. Vừa dứt lời, dao găm lướt ngang mà đi, lôi cuốn bên ngoài linh khí bắt đầu cao tốc vận chuyển, cho người ta một loại lăng liệt cảm giác. Chu Trung không dám khinh thường, cấp tốc lui lại mà đi, nhưng dù là như thế vẫn là bị cái kia dao găm cắt tại khuôn mặt phía trên, vạch ra một đầu huyết ấn. Nam nhân khẽ ồ lên một tiếng, giống như rất kinh ngạc Chu Trung lại có thể tránh thoát chính mình một kích này. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Nam nhân lần nữa híp mắt hỏi ra vấn đề này. Chu Trung thờ ơ, trên mặt vết thương lấy một loại cực nhanh tốc độ bắt đầu tự lành. Không thể không nói, đây là Chu Trung trên địa cầu gặp được một cái lớn nhất cường đại tu chân người, tuy nhiên ngại tại địa cầu phía trên áp chế, chỉ có thể phát huy tại ngưng thần kỳ hậu kỳ tu vi. Có thể bản thân hắn tu vi, tuyệt đối phải cao hơn mấy bậc không ngừng. Mà lại lúc này chính vào Chu Trung suy yếu nhất thời khắc, tán đi một thân tu vi về sau, chỉ có luyện khí kỳ hắn. Hoàn toàn không cách nào cùng trước kia chính mình so sánh. Nhưng là, cái này không có nghĩa là Chu Trung thì nhất định sẽ thua. Sau một khắc, Chu Trung chậm rãi cởi áo, một thân nổ tung giống như mang theo mỹ cảm bắp thịt, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đồng dạng, Chu Trung một đôi trong mắt cũng theo đó bắt đầu biến hóa, như có một loại thần thánh sắc thái ẩn chứa bên trong, làm đến Chu Trung cả người khí chất đều giống như biến thành một người khác. Lớn nhất về sau Chu Trung khiêu khích giống như đối với nam nhân vạch vạch ngón tay. Tuy nhiên Chu Trung cái này một hệ liệt biến hóa, để nam nhân kia cũng có chút không nghĩ ra, nhưng nhìn đến Chu Trung cái này làm nhục giống như thủ thế, hắn cũng rốt cục không thể nhịn được nữa. Muốn chết. Khỏa này hành tinh giáp phía trên tất cả mọi người, đối với bọn hắn thiên hợp tổ chức tới nói, đều là con kiến hôi tồn tại, gia hỏa này, có tư cách gì dám như thế miệt thị chính mình. Đối mặt một thân khí tức ùn ùn kéo đến nghiền ép giống như mà đến nam nhân, Chu Trung chỉ là thân thể chậm rãi chìm xuống, nhất quyền đưa ra mà thôi. Hắn hiện tại lớn nhất tiền vốn lớn, cũng là hắn này tấm thân thể. Thình thịch một tiếng vang thật lớn sau đó, nam nhân có chút ngốc mắt thấy trên tay mình trôi này nát thành bột mịn dao găm. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, Chu Trung bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, nam nhân mang theo mở mịn thần sắc liếc nhìn bốn phía, vậy mà không cách nào phát hiện Chu Trung bóng người. Nam nhân hô hấp to khỏe, rốt cục có một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh hắn thì lạnh hừ một tiếng, quắc, cút ra đây cho ta. Không có người theo tiếng. Đáp lại hắn, là Chu Trung mãnh liệt mà tới một nắm đấm. Nam nhân ở ngực trong nháy mắt biến hình, nôn mửa một tiếng, kém chút đem bữa cơm đêm qua đều cho phun ra, sau đó cả người cung thành một cái tôm tép hình, lăn trên mặt đất trọn vẹn mười mấy vòng, mới rốt cục dừng lại. Thẳng đến lúc này, Chu Trung mới rốt cục hiện ra thân hình, đừng nhìn thắng được nhẹ nhõm, có thể trên thân lúc này cũng xuất hiện không ít vết thương. Tất cả đều là bị nam nhân kia vận dụng linh khí gây thương tích. Quá trình nhìn như đơn giản, kỳ thực sát cơ trùng điệp, đối mặt cái này các cao thủ, Chu Trung thắng được cũng không phải rất nhẹ nhàng. Chung quanh quan đại sư bọn người nhìn ốc. Chu Trung quay người đối nữ cảnh đám người nói, bây giờ lập tức xuống núi, nếu như các ngươi lại tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống, chỉ có một con đường chết. Tuy nhiên Chu Trung ngôn ngữ bình tĩnh, nhưng ai đều có thể nghe ra bên trong nguy hiểm chi ý. Càng đừng đề cập lúc này đã sớm hoảng sợ kinh hồn bạt vía mọi người, coi như không dùng Chu Trung đi nói, đã có người đào mệnh đi, bên trong lại lấy tên kia Lý Cảnh Quan chạy nhanh nhất. Này chỗ nào vẫn là bọn hắn có thể nhúng tay sự tình a, tranh thủ thời gian bảo vệ mạng nhỏ mới là quan trọng. Nữ cảnh có chút do dự hỏi một câu, cái kia. Vậy còn ngươi? Có thể nói xong lời này thời điểm nàng lại sững sờ, bởi vì Chu Trung sớm thì chẳng biết lúc nào biến mất vô ảnh vô tung. Quan đại sư tại hai tên đệ tử nâng đỡ đứng lên, mang trên mặt hổ thẹn chi ý nói, đây mới là cao nhân a. Ai, không nói, không nói, chúng ta đi. Một đoàn người nhanh chóng rời đi. Trong rừng cây lần nữa khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Thời gian từng chút trôi qua, một mực qua hơn một giờ thời gian, cách đó không xa mới truyền đến một trận nhỏ nhẹ tiếng vang. Hai nam nhân lén lén lút lút xuất hiện, tại phát hiện mặt đất sớm đã chết đã lâu nam nhân về sau, sắc mặt đại biến. Một người tại trong mũi thăm dò hơi thở về sau sắc mặt nghiêm túc nói, không cứu sống, xem ra cần phải chết có một hồi. Một người khác hút ngụm khí lạnh nói, làm sao có thể. Trương này kỳ cũng coi là một cao thủ. Trên địa cầu làm sao có thể sẽ có người có thể giết được hắn? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, vẫn là nhanh đi về cùng khu vực người báo cáo. Đúng đúng đúng, vẫn là nhanh đi về cùng đại nhân báo cáo. Hai người kéo lấy thi thể cấp tốc rời đi. Bất quá hai người bọn hắn thủy chung đều không có chú ý tới, ngay tại hai người phụ cận một cây đại thụ trạc cây phía trên, vẫn đứng một người, toàn bộ hành trình nghe lấy hai người đối thoại. Chính là Chu Trung. Tại giết cái kia có lẽ gọi Trương Kỳ ra hỏa về sau, Chu Trung cũng không có xử lý thi thể, mà chính là cứ như vậy một mực tránh tại trên cây, chính là muốn coi đây là mồi, nhìn xem có thể hay không câu đi lên cái gì cá lớn tới. Rốt cuộc nơi này sẽ xuất hiện thiên hợp tổ chức người, thực sự quá kỳ quặc, hắn không tin thiên hợp sẽ chỉ phái một người như vậy tới. Mà như thế một ngồi xổm. Quả nhiên để hắn phát hiện không đến sự tình. Thiên hợp tổ chức ở chỗ này, quả nhiên không là một cái người hai người đơn giản như vậy. Nhìn qua hai người rời đi bóng lưng, Chu Trung sắc mặt dần dần âm trầm. Thật sự là có chút thất sách, ngày này hợp tổ chức người, thì trên địa cầu lập mưu cái gì, kết quả chính mình mới vừa mới biết được. Bất qua ý nghĩ này cũng chỉ dừng lại ở Chu Trung não hải một cái chớp mắt mà thôi, một giây sau Chu Trung liền ẩn ẩn trong đêm tối, không xa không gần theo hai người mà đi. Hắn ngược lại muốn nhìn xem ngày này hợp tổ chức đến tột cùng đang có ý đồ gì, đã bị chính mình phát hiện ra, cái kia đương nhiên vẫn là phải nổ cỏ tận gốc một số tương đối tốt. Chương 3508, chủ quản. Một tên cấp dưới lúc này nói ra, bất quá chủ quản cũng không cần phải lo lắng, tài liệu người kia mạnh hơn, chúng ta người cũng đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra hảo thủ, hôm nay giữ cửa tại cái kia chỗ, liền vốn là đạo tổ tu vi cao thủ, muốn đến đã sớm đem người kia chế phục, chính tại chạy đến trên đường. Chủ quản gật gật đầu, giống như cũng cho rằng như thế, nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên lông mày nhíu lại nói, không tốt. Tất cả mọi người không có phát giác được cái gì. Tên kia chủ quản đã sắc mặt nhăn nhó nói, cũng dám liền giết ta thiên hợp tổ chức ba người. Thật sự là thật lớn mật. Làm cho tất cả mọi người đi lùng bắt, nhất định muốn bắt hắn lại. bởi vì Thiên Hợp tổ chức người cũng không phải cái gì rau cải trắng, đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra cao thủ, chỗ lấy lúc này trong căn cứ, cũng chỉ có hơn 10 cái nhân thủ mà thôi. Ba người này tổn thất, không phải hắn có thể thừa nhận được lên. Nhưng rất nhanh lại có người đoạt cửa mà vào, thất kinh nói, việc lớn không tốt. Kẻ xông vào lại giết ba người chúng ta. Nghe nói như thế, tất cả mọi người liễu lười không thôi, ngắn như vậy thời gian, lại giết nhiều người như vậy. Chủ quản cũng là cực kỳ tức giận, ta muốn biết hắn người ở nơi nào. Hắn hiện tại ngay tại chủ thông đạo bên kia, bị chúng ta người chắn ở nơi đó, cần phải một lát phân thân pháp thuật. Chủ quản ánh mắt mang theo lửa giận nói, ta ngược lại muốn tận mắt nhìn xem, là ai dám cùng chúng ta đối nghịch. Chủ quản nói bên này, tại đi qua một trận kịch liệt tranh đấu sau đó, đã thây ngang khắp đồng, khoảng chừng 7-8 bộ thi thể sắp xếp ở đây. Mà Chu Trung cũng không quá dễ dàng, trên thân hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện không ít điều huyết ấn, nếu không phải là bởi vì thân thể đủ mạnh ngang, thì những thương thế này, đều đầy đủ hắn chết đến 4-5 lần. Nhưng mà này còn không ngừng, vừa định rời đi Chu Trung, mày nhíu lại càng thêm lợi hại. Cách đó không xa, một đạo hắc ảnh đột nhiên nổi lên, thật giống như không nhìn khoảng cách hạn chế, trong nháy mắt đến chỗ này. Loại thủ pháp này, có thể xưng xuất thần nhập hóa, chí ít đối tại địa cầu phía trên tu chân giả tới nói là như thế. Nhìn đến nguồn ngang trên đất thi thể, khu vực chủ quản hiếp hiếp mắt. Ngươi đến tột cùng là ai? Đối với bọn hắn những ngày này hợp tổ chức người mà nói, đây tuyệt đối là rất muốn nhất hỏi một vấn đề. Theo đạo lý tới nói, trên địa cầu tuyệt đối không cách nào xuất hiện cao thủ gì, cho ăn bể bụng, cũng đơn giản cũng là một cái kim đan cảnh giới. Nhưng dù vậy, cũng tuyệt đối rất khó là bọn họ những thứ này người đối thủ. Chớ đừng nói chi là chém dưa thái rau giống như tiêu diệt bọn hắn nhân thủ nhiều như vậy. Chu Trung chậm rãi đứng dậy, tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra người trước mắt bất phàm, cùng những cái kia phổ thông thành viên, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Trước khi tới đây, ngươi cấp trên không có nói rõ với ngươi. Khu vực chủ quản lại là híp híp mắt, có ý tứ gì? Chu Trung lắc đầu, nhìn đến ngươi địa vị, cũng liền chỉ thế thôi, đối với Thiên Hợp tổ chức tới nói, cũng là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Khu vực chủ quản lạnh hừ một tiếng nói, ta thủ đoạn như thế nào, ngươi lập tức liền sẽ biết. Một cỗ cực kỳ cường đại khí tức từ trên người hắn bắn ra, linh khí gần như ngưng là thật chất, rõ ràng là thuộc về ngưng thần hậu kỳ tu vi không thể nghi ngờ. Bất quá, trước mắt người này, mang cho Chu Trung mức độ nguy hiểm, thậm chí không thua gì một tên kim đan cảnh giới cao thủ. Chu Trung không dám có chút chủ quan, bởi vì hắn biết rõ, tuy nhiên ngại tại địa cầu thiên đạo áp chế, những thứ này người chỉ có thể phát huy ra ngưng thần kỳ tu vi, nhưng là thực lực tuyệt đối không thể đánh đồng. Nhưng là dù vậy, dù là đã tuyệt đối được xưng tụng là cẩn thận từng ly từng tí Chu Trung, vẫn là một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, lấy ra hỏa này nói. Một đầu vết máu, thật giống như trống rỗng xuất hiện tại Chu Trung trên bờ vai, sau đó mới là một đạo linh khí nổi lên lấp loé quang mang. Chu Trung trong nháy mắt lui lại thật xa, cả người như lâm đại địch giống như nhìn lấy cái này khu vực chủ quản. Mà khu vực chủ quản thì là nhíu nhíu mày, giống như có chút ngoài ý muốn nói một câu, a, khó trách có thể giết chết chúng ta nhiều người như vậy, nguyên bản ngươi một cái cánh tay, hẳn là muốn chỉnh cái đứt mất, có điều. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Sau đó cái này người thật giống như bỗng dưng khoa tay một phen, liền có mấy đạo linh khí tại đầu ngón tay nhảy lên, như từng trôi lưới đao sắc bén hướng Chu Trung mà đi. Mà lại bên trong ẩn chứa uy lực. Bất luận cái gì một đạo đều không thua gì một tên ngưng thần hậu kỳ cao thủ dốc sức nhất kích. Đối mặt cái này chờ mật độ thế công, Chu Trung căn bản không dám cùng chi ngạnh kháng, liền xem như hắn này tấm thân thể, cũng chịu đựng không quá lâu. Cho nên trong lúc nhất thời, Chu Trung liền một mực trên nhảy dưới tránh, bốn phía tránh né cái kia từng đạo âm hiểm cùng cực linh khí. Khu vực chủ quản cười lạnh nói, thì chút bản lĩnh này. Ngươi cho rằng ngươi có thể lẫn mất mấy lần. Vừa dứt lời, một đạo linh khí theo đầu ngón tay lóe lên một cái rồi biến mất, Chu Trung cũng là trong nháy mắt hít mắt, làm ra tất cả vô liếng, chỉ có thể cứ thế mà chống được. Chu Trung phun ra một búng máu, ánh mắt cũng theo đó càng ngày càng là âm lãnh. Bởi vì hắn biết không có thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa, muốn là một vị tranh né, sẽ chỉ chắc chắn thất bại. Lại là miễn cưỡng tránh đi sau một kích, Chu Trung ánh mắt sáng lên, một cái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện tại hắn trong đầu. Cho nên hắn thay đổi lộ tuyến, không để ý cái kia mấy đạo linh khí tạo thành vây quét, trực diện mà lên. Khu vực chủ quản cười lạnh không thôi, làm sao không chạy? Chẳng lẽ là dự định cùng bổn tọa ngọc đá cùng vỡ? Vậy cũng muốn ngươi có cái này vốn. Không chờ hắn lời nói xong, đột nhiên im bặt mà dừng, đột nhiên thật giống như nhìn thấy cái gì khó mà tin nổi nhất cảnh tượng một dạng. Cái này sao có thể? Trong nháy mắt này, trước mắt hắn Chu Trung thân hình giống như biến lớn mấy phần, như có kim quang ở xung quanh người hiện hiện, cả người khí tức cũng cơ hồ đến tiên đế cảnh giới. Dạng này cảnh giới, lấy hắn bây giờ tu vi tới nói, có thể xưng khủng bố. Chu Trung ở giữa không trung lộ ra một vệt cười khổ, cả người khí tức nơi nào có nửa điểm tiên đế cảnh giới cảnh tượng, đã có thể dùng thê thảm để hình dung. Bất quá thời gian ngắn đến xem, cái kia khu vực chủ quản là vạn vạn phân không phân rõ được. Bởi vì ngay tại vừa mới, Chu Trung cơ hồ là nghiền ép bây giờ chính mình thân này tu vi có thể vận dụng chỗ có thần hồn lực lượng, tại đối phương trong đầu bày biện ra một vệt giả tượng. Cho nên vô luận mình bây giờ đến cỡ nào thê thảm, miễn là tại căn cứ này chủ quản trong mắt, lấy hắn thân này bị áp chế tại ngưng thần kỳ thực lực tu vi tới nói, là tuyệt đối không cách nào địch nổi. Tiếp đó, miễn là hắn dám tiết lộ ra một chút nguyên bản thuộc về hắn cái kia đạo tổ cảnh giới tu vi, xung quanh bên trong kế hoạch, cũng liền đạt thành. Quả nhiên không ra Chu Trung sở liệu. Tên kia khu vực chủ quản mang theo kinh khủng thần sắc, cấp tốc lùi lại, nhưng cũng rất nhanh liền áp vào trên vách tường, cả người lộ ra nổi giận không gì sánh được, đừng ép ta. Chỉ bằng ngươi cái này không quan trọng tiên đế cảnh giới, cũng muốn chém giết bổn tọa. Quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Một giây sau, cái kia khu vực chủ quản thật giống như gỡ xuống cái gì gông xiềng một dạng, cả người khí tức bắt đầu liên tiếp trèo cao. Chương 3509, chưa từ bỏ ý định. Thiên địa linh khí không ngừng hướng về khu vực chủ quản bên người dũng mãnh lao tới, ở chung quanh hình thành một đạo từ linh khí tạo thành to lớn vòi rồng. Giữ dằn linh khí đem vách tường chung quanh toàn bộ đều xoắn nứt, một cỗ không gì sánh kịp khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ tại Chu Trung trên thân. Trong lúc nhất thời thì liền Chu Trung có thể so với kết đan kỳ nhục thể, đều đã bắt đầu xuất hiện nhỏ bé vết rách, máu tươi từ bên trong chảy ra, đây tuyệt đối là siêu việt ngôi sao kỳ tu vi. Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Khu vực chủ quản gầm lên giận dữ, một đạo to lớn trường đao màu vàng nóng tại trước mặt ngưng tụ, ầm vang hướng về Chu Trung bổ tới phê tới. Một đao kia trực tiếp vạch phá địa cầu nguyên bản thì yếu ớt không gian, uy áp mạnh mẽ, để cho cả khu vực cũng bắt đầu rung động. Lấy Chu Trung hiện tại tu vi, căn bản gánh không được một đao kia, cho nên khu vực chủ quản lần này lộ ra điên cuồng nụ cười, bởi vì hắn vững tin xung quanh bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà đúng lúc này, đông nhiên thiên địa biến sắc, không chung một đạo sấm sét nổ vang, hướng thẳng đến khu vực chủ quản bổ tới. Đây là có chuyện gì? Khu vực chủ quản sắc mặt đại biến, cái này mới chợt tỉnh ngộ, chính mình vậy mà đột phá địa cầu tu vi hạn chế, dẫn phát thiên địa chi uy. Nhưng lúc này hắn lại muốn thu hồi chính mình tu vi đã không kịp, to lớn thiên lôi, một đạo tiếp một đạo bổ ở căn cứ chủ quản trên thân, khu vực chủ quản hét thảm một tiếng, trong nháy mắt bị lôi hải bao phủ. Chu Trung tránh ở một bên, cái kia mạnh đại thiên địa chi uy, đừng nói là bổ tới hắn, cho dù là tràn ra tới như vậy một chút khí tức, liền có thể để Chu Trung hồn phi phách tán. Trọn vẹn 10 phút đồng hồ, thiên lôi mới dần dần biến mất, mà lấy cái kia khu vực chủ quản làm trung tâm, xuất hiện một cái đường kính 10 mét to lớn hố sâu, cực thấp chủ quản đã sớm liền thi thể đều bị bổ không có. Chu Trung khỏe miệng lộ ra một vẻ khinh thường ý cười, gia hỏa này cũng là một cái ngu ngốc, biết rõ địa cầu có thiên địa chi uy, hạn chế mỗi một cái đến tới địa cầu tu chân giả tu vi. Hắn lại còn dám tiết lộ ra siêu việt ngôi sao kỳ khí tức, cái này không phải liền là chờ lấy gặp phải xét đánh sao. Xác nhận cái kia khu vực chủ quản đã chết, lúc này trong cả trụ sở đã không còn bất cứ địch nhân nào. Chu Trung bốn phía nhìn xem, hắn nhất định muốn hiểu rõ thiên hợp tổ chức mục đích là cái gì, nói không chừng căn cứ này bên trong còn có bọn họ lưu lại một số tài liệu và tin tức. Bất quá ngay tại Chu Trung dự định đi tìm một phen thời điểm, đột nhiên có một loại vô cùng nguy hiểm dự cảm, Chu Trung không chút nghĩ ngợi. Bóng người lấy tốc độ nhanh nhất xông ra khu vực. Mà liên tại hắn vừa mới xông ra khu vực một khắc này, ầm vang một tiếng thật lớn, chỉnh cái căn cứ nổ tung lên. Chu Trung sắc mặt nghiêm túc, nhìn đến thiên hợp tổ chức người đã biết căn cứ này bên trong phát sinh tình huống, cho nên thông qua sự tình an bài trước tốt trận pháp, trực tiếp phá hủy khu vực, muốn đến bọn họ mục đích cũng là có thể tính cả công kích khu vực người cùng một chỗ diệt đi. Còn tốt Chu Trung có cường đại dự cảm, trốn qua một kiếp. Loại dự cảm này thế nhưng là ngàn vạn lần sinh tử lịch luyện mới có thể dần dần sinh ra. Nhìn đến thiên hợp tổ chức trên địa cầu không chỉ có cái này một cái căn cứ, khẳng định còn có người khác, ta nhất định phải mau chóng khôi phục tu vi, chỉ có dạng này mới có thể bảo vệ mình cùng người nhà an toàn. Tại tất cả âm mưu trước mặt, thực lực tuyệt đối là trọng yếu nhất, nghĩ đến cái này Chu Trung quay người rời đi. Hoa Quốc Phương Nam, Nam Nghiễm thành phố. Nơi này là Hoa Quốc Phương Nam khu vực kinh tế môn hộ, không gì sánh được phồn hoa, tại một nhà khách sạn 5 sao bên trong. Trịnh Thế Vân cùng Đủ Đại Long chính lo lắng chờ đợi. Tê Tổng, ngài nói người kia thật có lợi hại như vậy sao? Hắn có thể giết chết cái kia Chu Trung? Trịnh Thế Vân có chút hoài nghi vấn hỏi. Đủ Đại Long nhất thời biến sắc, vô cùng nghiêm túc đối Trịnh Thế Vân nói ra, Trịnh Tổng, như thế tới nói ngươi cùng ta nói một chút cũng liền thôi, có thể tuyệt đối không nên để vị kia nghe đến. Trịnh Thế Vân từ chối cho ý kiến lắc đầu, hắn Trịnh Thế Vân chính là đỉnh phong gia tộc gia chủ, người kia còn có thể đem hắn như thế nào. Lúc này một tên Tề gia đệ tử đi tới, cung kính xếp thẳng hàng Đại Long nói ra, gia chủ, Hoàng Lao đến. Đủ Đại Long nghe xong, nhất thời đứng người lên, sắc mặt ngưng trọng nói, đi, chúng ta đi bên ngoài nên đón Hoàng Lão. Trịnh Thế Vân tâm lý có chút không quá nguyện ý, nghĩ hắn Trịnh gia tại Giang Nam khu vực cũng là đỉnh cấp gia tộc, bây giờ lại muốn đích thân đi ra cửa nên đón người khác. Bất quá Đủ Đại Long nói với hắn, bọn họ muốn Đông Sơn tái khởi, thì nhất định muốn dựa vào vị này Hoàng Lão. Sau đó tuy nhiên tâm lý không tình nguyện, nhưng cũng theo Đủ Đại Long đi ra gian phòng. Cửa chính quán rượu bên ngoài, hơn 10 người người áo đen vây quanh một vị tuổi gần 70 lão giả đi vào khách sạn, Đủ Đại Long sắc mặt vui vẻ, tiến lên cung kính gọi vào, Hoàng Lão. Mấy năm không gặp, ngài còn như thế tinh thần. Hoàng Lão nhìn xem Đủ Đại Long, vừa cười vừa nói, ngươi cũng không kém a. Đủ Đại Long lắc đầu liên tục, cười khổ nói, ta đều đã bị đuổi ra Giang Nam, Hoàng Lão ngươi cũng không cần lại rêu cợt ta. Hoàng Lão hơi kinh ngạc nói ra, cái gì? Các ngươi Tề ra tại Giang Nam kéo một cái cũng là đỉnh tiêm thế lực, cái gì người có thể đem các ngươi đuổi ra Tề ra? Đủ Đại Long thở dài, trong mắt mang theo một vẻ hận ý nói ra, Hoàng Lão, không chỉ là chúng ta Tề ra bị đuổi ra Giang Nam khu vực, thì liền Trịnh ra cũng bị đuổi ra Giang Nam khu vực. Nói đến không sợ Hoàng Lão chê cười, đối phương là một cái chỉ có 20 mấy tuổi thanh niên, bọn họ cùng Yến gia liên thủ, mới đưa đến ta cùng Trịnh huynh đẩy bàn đều thua. Đúng, cùng Hoàng Lão giới thiệu một chút. Vị này cũng là Trịnh Thế Vân Trịnh Tổng. Trịnh sư huynh đối Hoàng Lão gật gật đầu biểu thị chào hỏi. Hoàng Lão cũng gật gật đầu xem như đáp lại, sau đó rất là kinh ngạc nói ra, một cái hơn 20 tuổi thanh niên liền có thể đem Tề gia cùng Trịnh gia đuổi ra Giang Nam khu vực, đây thật là có chút ý tứ. Trịnh Thế Vân ở một bên nhịn không được tức giận nói ra, tiểu tử này là một cái thuật pháp đại sư, thực lực còn rất cao cường. Thuật pháp đại sư, 20 mấy tuổi cũng dám xưng là thư pháp đại sư, còn đem chúng ta những lao gia hỏa này đặt ở chỗ nào. Hoàng Lão khinh thường nói một tiếng, sau đó không tiếp tục để ý hai người, tự mình lấy đi vào gian phòng, Đủ Đại Long cung kính theo sau lưng, cũng đi theo vào.